Chương 1. Trung Châu, Thần Nông Sơn Mạch. Trạng vạng, hào quang như lửa, nửa bên thiêu vân, ở đây vạn dặm núi lớn làm bên trong, một tòa phồn hoa thành trấn đứng sừng sững ở một tòa núi cao bên trên, kiến trúc xây dựa lưng vào núi. Ngọn núi bên trong, có nhân công mở ra bình địa, mặt trên xây thị trấn, tỏa ra người ở sinh cơ. Nơi này là dược tộc tổ địa, đại đa số người đều có đồng nhất cái dòng họ, dược, nhưng cũng có khác họ đệ tử, hoặc là nhận lấy môn đồ đệ tử chi sau, hay là thân duyên quan hệ, còn có chính là ngoại thích dựa vào. Bất kể là ra sao lai lịch, có thể ở dược tộc tổ địa sinh hoạt, chính là dược tộc một thành viên, cùng dược tộc có không có thể phân cách thân duyên quan hệ, chỉ là sẽ bị mang theo chi mạch tên. Dược tộc là thượng cổ tám tộc chi một, dược tộc lấy thuốc vì là họ, ở thuật chế thuốc trên là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ số một. Trong tộc từ trên xuống dưới, mặc dù không phải luyện dược sư, cũng có thể đối với chế thuốc một chuyện nói trên một, hai, đánh giá đan dược, cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Đỉnh núi là một mảnh to lớn đất trống, ở đất trống trung ương, đứng sừng sững một tòa bia đá cao vút, cổ điển, cao to, tỏa ra một loại ngưng tụ uy nghiêm, đây là dược tộc lực liên kết tượng trưng. Dòng họ bia. Này bia đối với dược tộc mà nói, ý nghĩa phi phàm, chỉ có kiệt xuất nhất dược tộc đệ tử mới có thể ở dòng họ bia trên có khắc trên tự mình cùng cha mẹ tên. Đối với các tộc nhân mà nói, đây là đối với bọn họ chí cao trung cực vinh quang, chính là lưu danh dòng họ bia, chết cũng không uổng công. Dọc theo dòng họ bia, bốn phía là trong tộc các ti vị trí, từ đường, trưởng lão điện, tộc học, tộc khố. Trên đỉnh ngọn núi hướng phía dưới, là nội quyển, là dược tộc mạch chỗ ở, lại hướng về xuống núi eo trung quyển. Nhưng là ở dược tộc làm bên trong có thực lực cùng quyền thế ở riêng, bất cứ lúc nào có thể thấy được mây khói trụ lên, tỏa ra từng trận mùi thuốc nồng nặc. Chân núi bên dưới là phổ thông tộc nhân nơi ở, nơi này kiến trúc không có để ý nhiều như vậy, liền cùng phổ thông thành thị đường phố không khác nhau chút nào. Một chỗ trên đường phố, một đám không đủ 7 tuổi hài đồng chính chơi chế thuốc du hí, tuy là nô đùa, nhưng mỗi một người đều ra dáng, miệng lẩm bẩm chế thuốc khẩu quyết, cũng đều không phải bịa đặt, mà là chân quyết. Một đám trẻ con chính chơi đến hài lòng, vài đạo thân ảnh cao lớn từ đằng xa đi tới. Thỉnh thoảng truyền đến vang dội tiếng cười, tà dương bên dưới, cái bóng kéo đến mức rất trường rất dài. Thái, còn ở bên ngoài chơi, về nhà ăn cơm. Các hài đồng vui mừng lên, nhào tới. Cha đã về rồi. Cha, ta cùng ngươi giảng, ngày hôm qua ta ở tộc học luyện đan. Bọn nhỏ bởi vì nhìn thấy phụ thân trở về, thanh âm non nớt trở nên hơi ồn ào. Các đại nhân cười ha ha đem từng người hài tử một tay tóm lấy, vác trên vai trên. Hài tử làm bên trong. Có một cái 5 tuổi khoảng chừng tiểu vóc dáng nam hài có vẻ đặc biệt yên tĩnh, chỉ là thật chặt cầm lấy phụ thân hắn bàn tay lớn, trong tay phụ thân ấm áp, là đơn giản vui sướng. Trần Nhi, làm sao? Có phải là lại bướng bỉnh trêu chọc mẹ ngươi tức rồi? Hài tử cúi đầu, mẹ tức rồi, nói cũng không tiếp tục để ý đến ta. Cha, ngươi sẽ hống hảo mẹ, đúng không? Ha ha, đó là đương nhiên, đi thôi, ta hai cha con cùng đi ra ngựa, bảo quản mẹ ngươi cho chúng ta làm tốt ăn. Dược Hỏa cười lớn một tiếng, đem hài tử ôm lấy đến, vác trên vai trên. Lão Hỏa, ngươi hài tử lại bướng bỉnh. Lúc này, một cái trên vai gánh một cái đồng dạng là 5 tuổi khoảng chừng tiểu bàn. Tử trắng hán nhích lại gần, hướng về Dược Hỏa chen chúc lông mày. Cha, Dược Trần dùng thanh di thích nhất bình hoa làm lò thuốc. Tiểu bàn tử lớn tiếng cáo trạng. Khặc, Trần Nhi, không phải đôi kia thanh từ bình hoa chứ? Dược Hỏa khóe mắt co giật một hồi, khặc khặc. Dược Trần rủ xuống đầu. Hai cái tay nhỏ bé bất an ở phụ thân trên đầu nhích tới nhích lui, mẹ có thể hay không thật sự cũng không tiếp tục để ý đến ta. Cũng sẽ không bao giờ làm cơm đùi gà cho ta ăn. Cũng thật là, xong, lão Hỏa, cái kia không phải ngươi lần thứ nhất đưa cho chị dâu lễ vật. Dược Trần, chờ chịu đòn đi. Gánh tiểu bàn tử trắng hán cười to lên. Khặc, La Binh ngươi cái lăn con bê, đừng dọa con ta, Trần Nhi không sợ, có vi phụ ở, bảo quản mẹ ngươi làm tốt ăn cơm đùi gà cho ngươi ăn. Tiểu bàn tử kêu to, cha, cơm đùi gà là cái gì? Khó ăn đồ vật về nhà gặm bánh màn thầu đi. Há, bánh màn thầu ăn ngon nhất. Tiểu bàn tử như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu. Dược Hỏa khinh bỉ trừng La Binh một chút, lão La, lại tìm cái đi, hài tử như thế tiểu, ngươi liền cam lòng. La Binh về trừng Dược Hỏa một chút, ngươi hiểu cái cây búa, đi rồi, về nhà. Dược Hỏa cười lớn một tiếng, đi đi. Dược Hỏa cùng La Binh. Rõ ràng là này bọn đàn ông bên trong đầu lĩnh, Dược Hỏa ra lệnh một tiếng, mọi người đều cười gánh từng người nhi tử phân tán về nhà. Dược Hỏa cùng La Binh hai người nhưng là hàng xóm, cùng đường mà về. Tiểu bàn tử gọi là La Thụ, dọc theo đường đi díu ra díu dít nói cái liên tục, ngoại trừ cáo Dược Trần hình, chính là nói ca ca hắn La Sơn nói xấu. Bất quá, tiểu bàn tử mỗi lần nói đến Dược Trần thời gian, con mắt đều sẽ len lén liếc hướng về Dược Trần. Rất hiển nhiên, cáo trạng mục đích là muốn gây nên chú ý. Bất quá, Dược Trần một chút cũng không đem tiểu bàn tử cáo trạng để ở trong lòng. Phụ thân vai hảo rộng, thật thoải mái. Nếu như mẹ không tức giận, liền tốt hơn rồi. Hai cha con về đến nhà, mẹ, cha trở về. Dược Trần theo phụ thân trên vai nhảy xuống, kêu lên. Một đường mỹ lệ bóng người từ giữa phòng đi ra, biểu hiện kinh hỉ, há miệng, bất quá, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thấy hướng về nhà bếp bàn ăn ngó ráo rác, một mặt lo lắng tiểu Dược Trần, nàng khóe miệng hơi vểnh lên, rất nhanh, liền lại giả bộ tức giận dáng dấp, nói, hừ, chịu về nhà rồi. Dược Hỏa hướng về Dược Trần chớp chớp mắt, nói, ha ha, đói bụng, có cơm đùi gà không có. Ta Dược Thanh tiểu nương tử làm cơm đùi gà, là trên thế giới ăn ngon nhất, đúng không, Trần Nhi? Mẹ làm cơm đùi gà ăn ngon nhất. Dược Trần liền vội vàng gật đầu. Một cái lão kẻ dối trá, một cái thằng nhóc láo cá. Hừ, ai là của ngươi tiểu nương tử? Đương nhiên là ngươi. Dược Hỏa nháy mắt, duỗi tay nắm lấy làm bộ tức giận Dược Thanh, đưa tình ẩn tình. Cha, đói bụng. Dược Trần không nhìn nổi, cái bụng cũng phối hợp ục ục gọi lên. Toán rồi, ăn cơm. Dược Thanh xì một tiếng, chuyển sân mỉm cười, xoay người, mang theo hai phụ tử đi vào nhà bếp. Chỉ thấy trên bàn ăn vài món thức ăn bàn mặt trên che kín bát tô, vạch trần bát, nồng đậm món ăn hương vị liền nức mũi vọt tới. Ác nha, mẹ tốt nhất. Dược Trần mừng rỡ bay lên. Muốn nói mẹ xinh đẹp nhất, người phụ nữ đều thích nghe cái này. Dược Hỏa vui cười hớn hở địa nói. Mẹ nhất nhất xinh đẹp nhất. Dược Trần học được rất nhanh. Cũng không sợ dạy hư nhi tử. Không dạy hư điểm, sau đó làm sao cho chúng ta lừa gạt con dâu trở về. Ta Dược Thanh nhi tử còn dùng lừa gạt. Ngươi khi hắn là ngươi a? Ha ha, cái này ngược lại cũng đúng. Không đúng, lời này làm sao nghe không đúng a? Lúc trước ta chính là chịu của ngươi lừa gạt. Mẹ, cha làm sao lừa ngươi? Dược Trần nháy mắt, nắm lấy cơ hội nói chen vào, để mẹ để ý đến hắn. Tuổi nhỏ hắn là thật sự lo lắng mẹ cũng không tiếp tục để ý đến hắn. Muốn biết? Chờ ngươi lớn rồi sẽ cùng ngươi nói. Ta đã lớn rồi, ta đều bắt đầu luyện trúc hỏa công. Dược Trần bất mãn mà kêu lên. Từ trên ghế mặt nhảy xuống, ngay ở trước mặt cha mẹ trước mặt, y theo dáng dấp địa đánh ra một bộ dẫn dắt công pháp, siêu siêu vẹo vẹo dáng vẻ, trêu đến cha mẹ phát sinh từng trận tiếng cười. Cơm tối chi sau, Dược Thanh thuận thế tha thứ Dược Trần nắm bình hoa làm lò thuốc bướng bỉnh hành vi, người một nhà hướng về trên đỉnh ngọn núi tản bộ mà đi. Thích ý địa thổi trạng vạng gió nhẹ, Dược Trần ở trên sơn đạo bừa bãi chơi đùa, người một nhà, hòa thuận vui vẻ. Đi tới trên đỉnh ngọn núi, dòng họ Bia làm trung tâm trên quảng trường. Đã có không ít tộc nhân chính đang bước chậm. Đến, ngày hôm nay mang người đi một nơi, lúc trước vi phụ chính là ở nơi đó đem người mẹ. Dược Hỏa nở nụ cười. Dược Hỏa. Dược Thanh dậm chân một cái, ngọc khiết trên mặt nhưng là nổi lên hai đóa hồng vân. Ha ha, đi rồi, nơi đó nhìn tà dương, có một phen đặc biệt tư vị, đi đến chậm, nói không chắc liền bị người chiếm. Chương 2 họa phúc vô thường. Đi tới ở vào trên đỉnh ngọn núi tộc học đường nối chỉ có một cái khác đạo lộ. Cấm chế tầng tầng, không có sắc lệnh kẻ tự tiện xông vào hẳn phải chết. Dược Trần một đường đi nhanh, đấu khí ở trong người như thường vận chuyển. Không có đấu kỹ, chỉ có thể theo cơ bản nhất trúc hỏa công vận hành phương pháp, để đấu khí không ngừng đi khắp ở các vị trí cơ thể. Lúc này, Dược Trần có một loại sắp lên cấp thất tinh đấu giả linh cảm. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, thế nhưng, mặc dù là trong lòng sinh ra ý nghĩ, muốn chân chính lên cấp cũng không phải chuyện dễ dàng, trúc hỏa công rất kỳ diệu. Có thể làm cho Dược tộc đệ tử ở mọi phương diện đều đi, ở bên ngoài những người tu luyện kia phía trước, càng có thể làm cho Dược tộc đệ tử đối với chế thuốc sản sinh tương đương nhạy bén tính, đối với linh hồn năng lực nhận biết, có nhất định rèn luyện tác dụng, chỗ tốt đông đảo, khuyết điểm tự nhiên cũng là rõ ràng, lấy trúc hỏa công làm trụ cột tu luyện được đấu khí, mỗi lên cấp một đoạn, đều muốn tiêu phí lớn lượng ngày tài địa bảo. Đương nhiên này loại tiêu hao là đáng giá, thông qua lên cấp thời gian đối với các loại ngày tài địa bảo năng lượng rút lấy. Linh hồn nhận biết, thân thể hỏa thuộc tính mộc, đấu khí khống chế cùng tính giai, đều đem được một cái chất bay vọt. Dược tộc trên dưới, 7 phần 10 tộc nhân đều am hiểu chế thuốc, tùy tiện bắt một cái thiết vệ đi ra, đều là nhị phẩm tam phẩm luyện dược sư, ngoại trừ dược tộc tộc nhân đại thể đều là hỏa thuộc tính mộc, bên ngoài, thuở nhỏ tu hành trúc hỏa công hiển nhiên cũng là không thể không kể công. Dược Trần ở đông đảo tộc học đệ tử làm bên trong, không hề toán nhất xuất chúng, miễn cưỡng chen vào 10 vị trí đầu, tình cờ phát huy không được thì sẽ rơi xuống. Mỗi một giới tộc học đều có gần 100 tên đệ tử, toàn bộ tộc học có đệ tử đời năm, gần 500 tên đệ tử, Dược Trần cái bài danh này, vừa không đáng chú ý, cũng không đến nỗi dễ dàng bị các trưởng lão từ bỏ. Tuy nói đi tới tộc học đệ tử, hơn nửa đều là gia cảnh khó khăn, hoặc là thiên phú yếu kém, Thế nhưng, ở tộc học bên trong phụ trách giáo viên đệ tử tộc học các trưởng lão, nhưng xưa nay không dám lười biếng, dựa theo tộc học chương trình, cẩn trọng giáo dục mỗi một cái đệ tử. Ngày hôm nay tộc học giáo dục là thuật chế thuốc khai sáng, so với mọi người đều đã kinh rất quen thuộc trúc hỏa công, khai sáng luyện dược sư lập tức liền hấp dẫn lấy lực chú ý của tất cả mọi người. Dược Trần càng là hai mắt tỏa ánh sáng, đối với thuật chế thuốc, hắn kỳ thực đã không xa lạ gì, phụ thân cũng sẽ chế thuốc, trong nhà có một kiện phụ thân chân chi như trọng lò thuốc, mỗi lần nhìn thấy cái này lò thuốc, trong lòng liền có gan nóng lòng muốn thử kích động. Phụ thân nói đây là dược tộc huyết mạch thiên tính, cũng là một loại thiên phú, còn cười khoa tiểu Dược Trần có làm luyện dược sư thiên phú, bất quá tuổi tác còn nhỏ, muốn lấy luyện công vì chủ, học tập thuật chế thuốc, có thể chờ tộc học khai sáng sắp xếp. Cả ngày, tộc học đều ở giáo mọi người thuật chế thuốc, một cái tạm thời tân thế giới, ở Dược Trần trước mặt mở ra, các loại vật liệu, ở hỏa diễm ảnh hưởng, lên không giống phản ứng, có không giống dung hợp, hình thành các loại tác dụng các dị đan dược. Phụ trách giáo dục khai sáng thuật chế thuốc, là tộc học thủ tịch trưởng lão Dược Lãm, thuật chế thuốc là tộc học trọng yếu nhất, Dược Lãm ở sơ cấp khai sáng bên trên, có mấy chục năm kinh nghiệm, ở lấy một đôi nhiều giáo viên trên, là trong tộc hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Có một loại thuyết pháp, mặc dù là trong tộc cái kia chút lục phẩm, thất phẩm luyện dược sư một đối một giáo đồ, ở khai sáng một chuyện trên, thậm chí còn không bằng Dược Lãm. Tự thân mạnh mẽ, chỉ có thể nói rõ ngươi thiên phú tuyệt vời chuyện này, làm sao giáo ra một cái mạnh mẽ đệ tử, rồi lại là khác hẳn không giống một chuyện khác. Cái này cũng là dược hỏa không đơn độc truyền thụ Dược Trần luyện dược sư, chờ tộc học sắp xếp duyên cớ. Kết quả là thành công, Dược Trần đối với thuật chế thuốc sản sinh cực kỳ hứng thú nồng hậu, ở Dược Lãm trưởng lão giáo thuật hạ, trong đầu của hắn hiện ra vô hạn ý nghĩ, chỉ huyết đan, bổ huyết đan. Hảo, ngày hôm nay thuật chế thuốc đi học tới đây, ham nhiều tước không nát, mọi người sau khi trở về, có điều kiện có thể thí luyện chỉ huyết đan, ngày mai mang tới tộc học, ta sẽ cho mọi người làm lời bình chỉ đạo. Dược Lãm trưởng lão hòa ái nở nụ cười, khóa này đệ tử làm bên trong, có này mấy cái không sai mầm, ở đấu khí trên hay là, không sánh bằng dòng chính cái kia chút tài nguyên sung túc thiên tài, thế nhưng thuật chế thuốc một đường. Thiên phú cũng sẽ không cách biệt quá nhiều, bọn họ có tiền đồ sáng sủa. Mặc dù ở trong tộc các đại trưởng lão danh sách bên trong bài tầng thấp nhất, thế nhưng mỗi khi nhìn trong tộc những này ưu tú mầm, Dược Lãm liền cảm giác mình hy sinh là một kiện phi thường đáng giá sự tình. Mặc dù đến cuối cùng, những đệ tử này trở thành trong tộc một mình chống đỡ một phương cường giả chi sau, cũng chưa bao giờ kêu lên hắn một tiếng sư phụ, hắn mãi mãi cũng là tộc học trưởng lão, hắn cũng vẫn cứ cảm thấy, đây là hắn sống sót ý nghĩa. Trưởng lão, Nguyên Hàn Thảo cùng Thất Hòa Thảo tại sao có thể tổ hợp lại với nhau? Từ dược tính tới nói, không phải sẽ trung hòa sao? Đột nhiên, Dược Trần giơ tay lên, hỏi một vấn đề. Ha ha, Dược Trần, Dược Hỏa con trai, đúng không? Không sai, có thể đưa ra vấn đề này. Chứng minh ta vừa nãy nói tới, ngươi đều có chăm chú ghi nhớ. Trí nhớ là một cái thành công luyện dược sư thiết yếu cơ sở. Nguyên Hàn Thảo tuy cùng Thất Hòa Thảo dược tính xung đột lẫn nhau, thế nhưng chúng ta dược tộc có phương pháp đặc thù. Để bọn họ có thể sản sinh khác loại dung hợp, còn cụ thể, ta ngày mai sẽ giảng đến. Vấn đề này, mọi người sau khi trở về, đều cẩn thận suy nghĩ một hồi, ngày mai ta sẽ vấn đề. Dược Lãm thỏa mãn gật gật đầu, nguyên bản, vấn đề này, Dược Trần không hỏi, hắn cũng sẽ tự mình nói ra, hiện tại có học sinh nói ra, tự nhiên càng thêm nước chảy thành sông. Quả nhiên, liền nhìn thấy mấy cái khác có thiên phú đệ tử nguyên bản bình tĩnh trong mắt, dấy lên hiếu thắng hỏa diễm, có cạnh tranh, tự nhiên tiến bộ càng nhanh hơn. Dược Trần nhưng không thèm để ý cái gì cạnh tranh, cả người hắn đều chìm đắm đến cái này hoàn toàn mới chế thuốc thế giới bên trong. Đón lấy tộc học đấu khí dạy học, Dược Trần đều là mơ mơ màng màng vượt qua, hắn lấy giày vò tâm tình vượt qua tộc học một ngày. Đến chạng vạng, liền chạy vội về nhà. Trần ca, ngươi đi đâu vậy? Nói cẩn thận đi nhìn yêu tộc tiểu công chúa dung mạo ra sao? La Thụ tiểu bàn tử duỗi duỗi tay, không có thể ngăn cản Dược Trần, bọn họ sáng sớm nghe được tin tức. Yêu thánh bộ tộc yêu thánh mang theo cái yêu tộc tiểu công chúa đến thăm dược tộc, tựa hồ là để van cầu thuốc. Thực lực mạnh mẽ yêu thánh, tiểu bàn tử không có hứng thú, thế nhưng, yêu tộc tiểu công chúa, nghe tới rất mang cảm a, đến cùng trường ra sao đây? Có thể hay không yêu tính chưa thốn, vẫn là yêu thú dáng dấp. Dược Trần lúc này một lòng một dạ đều đặt ở thuật chế thuốc trên, đã sớm quên cái gì yêu tộc tiểu công chúa. Về đến nhà, cùng mẫu thân chào hỏi, liền lao thẳng tới phụ thân chế thuốc phòng. Dược Hỏa cũng là tứ phẩm luyện đan sư, ở trong tộc không tính mạnh, nhưng cũng tuyệt không yếu, chế thuốc trong phòng, thường chuẩn bị rất nhiều dược liệu, luyện chế tam phẩm trở xuống đan dược là đầy đủ dùng. Đi qua không hiểu thuật chế thuốc, chỉ là quấn quýt lấy phụ thân học được phân biệt các loại dược liệu, hiện tại, có Dược Lãm trưởng lão giáo dục, Dược Trần có chút không thể chờ đợi, được nữa địa muốn thử nghiệm tự mình luyện chế đan dược. Bất quá, mỗi ngày kiến thức cơ bản, Dược Trần vẫn cứ không có thả xuống, thông lệ ở chế thuốc trong phòng vận tức đấu khí thổ nạp ba cái chu thiên chi sau, hắn mới mở ra chế thuốc đỉnh, lại từ một bên chụp tới các loại dược liệu. Dược Trần mục tiêu chính là luyện chế chỉ huyết đan, cái này cũng là Dược Lãm trưởng lão yêu cầu. Nhất phẩm chỉ huyết đan, trừ phi là động mạch cắt đứt xuất huyết nhiều, tình huống khác, cơ bản đều có thể hữu hiệu địa cấp tốc cầm máu. Đây là thường thấy nhất ngoại thương đan dược chi một. Chỉ huyết đan là cơ sở đan dược, luyện chế lên tịnh không phức tạp, trọng điểm là luyện đan chi hỏa, cần đấu khí chống đỡ, lấy 6 sao đấu giả thực lực, thoáng có chút miễn cưỡng, Dược Trần dùng hết khả năng, mới luyện chế ra một viên. Một lò dược liệu, kết quả chỉ luyện ra một viên đan, hơn nữa, màu sắc có chút biến thành màu đen, rất hiển nhiên, đan dược phó độc có chút trọng, không cần trưởng lão lời bình, Dược Trần cũng biết, đây là một viên thất bại đan dược. Dược Trần có chút ngơ ngác, cẩn thận hồi tưởng tự mình vừa nãy phạm vào mấy cái rõ ràng sai lầm, sau đó khoanh chân ngồi hạ, điều tức đấu khí, từng điểm địa khôi phục. Nửa canh giờ điều tức chi sau, đấu khí rốt cục lại sung túc lên, Dược Trần không chút do dự mà lại nắm lên dược liệu đầu vào lô thuốc làm bên trong. Vận chuyển đấu khí, luyện chế lên. Luyện chế nhất phẩm đan dược liệu, ở dược tộc làm bên trong tịnh không đáng giá, Dược Trần cũng dám yên tâm tùy tiện luyện chế. Lần này, rõ ràng thông thạo rất nhiều, bất quá vẫn có chút siêu siêu vẹo vẹo, lò thuốc phát sinh một tiếng ầm ầm tiếng vang, đan đỉnh mở ra, nhưng là luyện ra ba viên chỉ huyết đan, màu sắc hồng bên trong mang theo vài sợi màu đen, chút màu đen, hiển nhiên chính là phó độc, bất quá so với lần thứ nhất hảo quá nhiều. Dược Trần ánh mắt cũng sáng. Vận chuyển trong cơ thể còn sót lại đấu khí, đem đan dược lên ra trong đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí một địa cất vào bình sứ làm bên trong. Dược Trần không hề có liền như vậy thỏa mãn, mà là tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, điều tức đấu khí, đối với hắn mà nói, quá trình luyện đan, thực sự quá thú vị. Cảm giác được lò thuốc làm bên trong đan dược, ở tự mình đấu khí thôi thúc điều khiển hạ, một chút thành hình cảm giác, thực sự là quá kỳ diệu. Bất quá, còn chưa chờ Dược Trần lần thứ ba luyện chế, mẫu thân âm thanh liền từ bên ngoài truyền vào. Dược Trần, ăn cơm. Ồ, La Thụ đây. À, hắn đi nhìn yêu tộc tiểu công chúa. Dược Trần lúc này mới nhớ tới cùng tiểu bàn tử hẹn cẩn thận sự tình. Dược Thanh một vui, con nhỏ tuổi liền biết muốn đi nhìn mỹ nữ, hài tử cũng trưởng thành, ngươi làm sao sao không đi? Đã quên. Dược Trần gãi đầu một cái, cộc lốc địa nói. Này lại làm cho Dược Thanh có chút không biết là nên lo lắng vẫn là cao hứng. 13 tuổi, chính là con trai mới biết yêu tuổi, chuyện như vậy đều có thể quên. Bất quá, tạm thời không bị nữ sinh mê hoặc, đem tinh lực thả về việc tu hành, cũng là đường ngay. Mẹ, ta ăn xong, ta đi luyện công. Dược Trần lần thứ nhất ăn cơm ăn được nhanh chóng, mấy câu nói thời gian, liền đem của hắn một phần ăn được sạch sành sanh, đứng lên đến, như một làn khói lại tiến vào chế thuốc trong phòng. Dược Thanh lần này là thật sự bắt đầu lo lắng, có thể hay không tình thương quá thấp. Xem ra sau này muốn cùng Dược Hỏa nói chuyện, không muốn lão cùng nhí tử tán gẫu chút tu luyện sự tình, tán gẫu điểm đề tài của nam nhân. Nói chung, năm đó, nàng sẽ gả cho hắn, tất cả đều là bởi vì hắn há mồm, nàng làm sao đều cảm thấy, Dược Hỏa nên đưa cái này ưu điểm truyền cho nhi tử mới được, không lo hiện tại, chỉ sợ tương lai a, vì lẽ đó, phòng ngừa chu đáo vẫn có cần phải. Ở Dược tộc, hảo nữ hài đều muốn rất sớm đính hạ mới được, đã muộn, liền còn lại vớ va vớ vẩn. Dược Trần lúc này vẫn không có cảm nhận được cô gái tốt, dưới cái nhìn của hắn, nữ nhân mà. Kiều kiều ôn nhu, làm chuyện gì đều yêu thích ngạc nhiên, có ích lợi gì à? Phiền người chết. Đương nhiên, ngoại trừ mẹ bên ngoài. Vẫn là chế thuốc thú vị. Trở lại chế thuốc phòng, chỉ cần đấu khí một khôi phục như cũ, Dược Trần liền không chút do dự mà bắt đầu luyện chế chỉ huyết đan. Mỗi một lần, đều so với lần trước luyện chế đến càng thêm hoàn mỹ. Chờ luyện đến thứ 7 lô thời gian, Dược Trần đã đối với luyện chế chỉ huyết đan mất đi hứng thú, đã liên tục 2 lô đều là xong đẹp. Chỉ huyết đan đối với hắn đã mất đi khiêu chiến. Hồi khí đan. Bỗng nhiên, Dược Trần trong đầu bốc lên một cái phương pháp luyện đan. Đây là hắn, ở phụ thân luyện đan ghi chép bên trong tay nhìn thấy một cái phương pháp luyện đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đấu khí. Khôi phục đấu khí. Hiện nay, ngăn chặn hắn luyện đan hiệu suất, chính là vẻn vẹn chỉ 6 sao đấu giả đấu khí. Nếu như có thể nhanh chóng thiết phục đấu khí, hắn là có thể có nhiều thời gian hơn đến luyện đan. Mục tiêu thứ nhất nên đặt ở hồi khí đan tiến lên. Nghĩ đến liền lập tức hành động, Dược Trần thật nhanh điều chỉnh trạng thái, đem hồi khí đan phương pháp luyện đan lần thứ 2 xác nhận một phen. Dược Trần có đã gặp qua là không quên được năng lực, nói đi nói lại, cái này cũng là một cái luyện dược sư cơ bản năng lực, chỉ là có người là hậu thiên nuôi thành. Linh hồn nhận biết mạnh mẽ chi sau, trí nhớ tự nhiên sẽ trở nên siêu cường, nhưng cũng có người là tiên thiên. Lò thứ nhất hồi khí đan, không có ngoài ý muốn, thất bại. Hơn nữa, thất bại đến phi thường triệt để, đến liền đan hình đều không có có thể ngưng tụ thành công, hết thảy tập trung vào vật liệu đều hóa thành một chồng cặn thuốc. Nhìn thấy cái kia chồng cặn thuốc, Dược Trần toàn bộ nhân đều ngây người, có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, phảng phất mỗi một bước đều làm sai. Người bình thường gặp phải triệt để như vậy thất bại, đều sẽ thả ra một quãng thời gian lại đi thử nghiệm, nhưng Dược Trần cũng không phải này loại, của hắn trong xương cốt có một loại chấp nhất, cắn răng, đem đấu khí khôi phục như cũ, lại thịch thịch thịch địa chạy qua một bên, đã nắm luyện chế hồi khí đan các loại vật liệu, lại bắt đầu một vòng mới luyện chế. Xì xì, liên tiếp nổ tung lô đều không phải, buồn dầu lô, liền nhìn thấy từng trận khói đen từ lò thuốc phía trên lao ra được rồi, buồn dầu lô, liền ngay cả cha đều không có để lại, chỉ có gây mũi khó nghe mùi. Khặc, Dược Trần lớn tiếng khặc, vội vã đánh mở trong gian phòng thiết trí thông gió cơ quan, đem khói đen cổ ra bên ngoài. Lúc này, Dược Trần có hơi thất vọng, bất quá, đối với thành công khát vọng cũng không có bởi vì thất bại mà biến mất, ngược lại, trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Một bước nào làm sai, hoặc là nói, đối phó, thế nhưng trình độ còn chưa đủ. Lúc này Dược Trần cũng không biết, hồi khí đan, bình thường là nhất phẩm đan dược, thế nhưng, hắn ở phụ thân bút ký làm bên trong nhìn thấy hồi khí đan phương pháp luyện đan, nhưng là thay đổi qua đi nhị phẩm phương pháp luyện đan. Này, căn bản là không phải một cái vẻn vẹn chỉ là, tiếp nhận rồi khai sáng thuật chế thuốc hắn có thể luyện chế đan dược, trong đó có thật nhiều bước đi đến là dược hỏa một ít độc môn thủ đoạn, không có tỉ mỉ chỉ đạo, căn bản là không thể thành công. Thí luyện đến nửa đêm, mãi đến tận đấu khí trong cơ thể cũng lại không khôi phục lại được, đến liền đầu óc đều cảm giác được hô hấp bất quá khi đến, Dược Trần mới không thể không tạm thời thả xuống luyện đan, tinh thần đã tiêu hao, linh hồn đối với dược liệu cảm ứng cũng biến thành mơ hồ lên. Miễn cưỡng, chỉ có thể lãng phí vật liệu. Bất đắc dĩ đi sông tới tắm rửa, lại ăn phụ thân chuyên môn vì hắn chuẩn bị đoán thân thể đan, liền nằm ở trên giường, cơ hồ là đầu vừa dính vào gối, liền tiến vào vỏ thâm trầm giấc ngủ làm bên trong. Bất quá, coi như là nằm ở ngủ say làm bên trong, Dược Trần ngón tay cũng vẫn cứ nhẹ nhàng điên động, từng tia một đấu khí ở hắn trước người chính diện hơi động tác, nhưng là trong mộng cũng ở chế thuốc. Ngày thứ hai, Dược Trần không hề có mang theo luyện tốt chỉ huyết đan đi tộc học. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ huyết đan tuy rằng thành công, thế nhưng, hồi khí đan triệt để thất điền, không cần nói đan dược phó độc, liền ngay cả đan hình đều không có thành hình quá một lần. Dược Lãm nguyên bản còn rất quan tâm Dược Trần, có thể đưa ra nguyên hàn thảo cùng thất hỏa thảo, vì sao có thể hòa vào nhau vấn đề, hẳn là rất có thiên phú, có thể là khóa này bên trong nhất có thiên phú đệ tử. Nhưng mà, đang nhìn đến Dược Trần không có mang đến chỉ huyết đan thời gian, Dược Lãm có hơi thất vọng. Dược Trần chi phụ Dược Hỏa, cũng là tộc học làm bên trong đi ra ngoài đệ tử, Dược Lãm còn có ấn tượng. Năm đó, Dược Hỏa luyện dược sư thiên phú cũng là phi thường tuyệt vời, chỉ tiếc, ở đấu khí tu hành trên thiên phú có chút không đủ, ở không có được trong tộc tài nguyên nghiêng bên dưới, phần này thiên phú cũng là mai một. Tuy nói khá là đáng tiếc, bất quá, ở dược tộc, thiên tài xưa nay đều không hiếm thấy, mai một cái lại có làm sao, còn có càng nhiều lên. Bất quá, lại mai một, Dược Hỏa trong nhà nên cũng có chế thuốc phòng. Dược Trần nên cũng là có điều kiện luyện chế chỉ huyết đan. Hoàn mỹ đan, đây là lần thứ mấy thành công. Lúc này, Dược Lãm bắt đầu lời bình lên, cái thứ nhất, chính là Dược Đông. Khóa này bên trong, đấu khí số 1, thất tinh đấu giả, đã chọn nối nghiệp trúc cơ công pháp đệ tử. Bẩm trưởng lão, là đệ tam lô. Dược Đông hành lễ nói. Không sai. Dược Lãm nhàn nhạt gật đầu, không hề có càng nhiều tán thưởng, chỉ là đưa mắt nhìn sang cái kế tiếp. 3/10 phó độc, miễn cưỡng. Cần phải tăng cường khống chế, chia lìa tạp chất thời gian, phải chú ý lô ôn. Tộc học đệ tử trên căn bản đều có luyện chế một lò đan dược, thất bại nhất cũng dẫn theo một viên đen thui phế đan lại đây. Dược Trần, ngươi đây. Cuối cùng, Dược Lãm trưởng lão đứng ở Dược Trần trước mặt, tuy rằng Dược Trần không có nắm ra bất kỳ cái gì đan dược, thế nhưng xuất phát từ quan tâm, Dược Lãm vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Dược Trần cúi đầu, thất bại. Đối với hắn mà nói, chỉ huyết đan cùng hồi khí đan là cùng một cấp bậc. Báo hỉ không bằng báo tin dữ, nhìn trưởng lão hội không biết có biện pháp giải quyết của hắn thất chính. Thất bại. Đan dược đây, ta đến giúp ngươi phân tích nguyên nhân. Dược Lãm cười cợt, cổ vũ địa nói, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là mất đi tự tin. Dược Trần đầu càng thấp hơn, bẩm trưởng lão, không thể thành đan hình. Dược Lãm lập tức ngây người, này. Làm sao khả năng? Không thành đan hình. Ở cảm giác của hắn làm bên trong, Dược Trần luyện đan thiên phú phải rất khá mới đúng vậy. Chỉ ít không thể so với năm đó Dược Hỏa kém quá nhiều. Khặc, không sao, không muốn từ bỏ, đều sẽ có thành công thời điểm. Dược Lãm ho nhẹ một tiếng, lại cổ vũ một tiếng, liền lại bắt đầu ngày hôm nay thuật chế thuốc giáo viên. Vẫn cứ là khai sáng thức cơ sở, phân tích dược tính, lý giải dược tính xứng đôi, nhớ kỹ kinh điển vật liệu phản ứng dung hợp, đối với lò thuốc nhiệt độ chưởng nắm, làm sao dùng đấu khí kỹ xảo tính địa khống chế chính đang phản ứng vật liệu, làm sao đem đan dược tố hình. Luận đến thuật chế thuốc, chỉ là tộc học trưởng lão dược lãm, chỉ có ngũ phẩm trình độ, thế nhưng luận đến đối với bọn nhỏ cơ sở khai sáng, toàn bộ dược tộc e sợ chỉ có số ít người có thể sánh vai cùng hắn. Hắn tổng có bản lĩnh đem Xâm La vạn tượng các loại tri thức dễ dàng ánh vào bọn nhỏ trong đầu. Dược Trần vừa bắt đầu còn đang vì ngày hôm qua thất bại mà cảm thấy xấu hổ, thế nhưng nghe đến phía sau, giống như thể hồ quán đỉnh, nguyên lai còn có thể như vậy, nguyên lai có biện pháp giảm bớt đấu khí phát ra, còn có đấu kỹ khống chế kỹ xảo, gia nhập những này thủ pháp, chế thuốc không chỉ sẽ trở nên ung dung một ít, thành đan xác suất cũng sẽ tùy theo tăng cường rất nhiều. Buổi chiều, tộc học vừa tan học, Dược Trần lại lòng như lửa đốt địa sông trở về nhà bên trong, không thể chờ đợi được nữa địa muốn tiến hành luyện đan. Lần này, tiểu bàn tử La Thụ tay vừa giơ lên đến, còn chưa kịp kêu thành tiếng, Dược Trần liền vụt đi địa sông ra ngoài. Làm sao đây là? Trước nói xong rồi đi nhìn tiểu chuyện của công chúa làm sao liền có thể quên đến thẳng thắn, như vậy. Lại nói, công chúa giải đến thật sự rất đẹp, hơn nữa hắn vẫn cùng công chúa nói chuyện, đáp ứng rồi công chúa ngày hôm nay mang bằng hữu lại đi nhìn nàng. Này không phải hại hắn thất tín à? Bất quá, một người đi nhìn công chúa, cũng rất tốt, kha kha kha. Dược Trần xông về trong nhà, mẫu thân không ở nhà, để lại tờ giấy, nói là đi hái thuốc, bất quá bữa tối là sáng sớm liền làm hảo, chỉ cần bỏ vào trong nồi luộc nóng. Dược Trần lại không sao phiền phức, tùy tiện ăn vài miếng, lại là một con đâm vào trong phòng luyện đan, tiếp tục cầm phụ thân chế thuốc đỉnh tiến hành hồi khí đan thí luyện. Dùng tới mới kỹ xảo, xác thực tác dụng to lớn. Lò thuốc nhiệt độ tăng lên đến rất nhanh, bớt đi rất nhiều đấu khí phát ra, luyện chế hồi khí đan dược liệu ở lò thuốc làm bên trong dung hợp phản ứng đến, cũng phi thường thuận lợi. Hết thảy đều trở nên sao tươi đẹp, Dược Trần trong lòng có một loại trực giác, lần này luyện chế, có lẽ sẽ một lần hoàn mỹ. Không chỉ là trực giác, liền linh hồn nhận biết nhìn lên, cũng xác thực là hướng về hoàn mỹ thành đan mới tiến về phía trước. Luyện chế đi tới bước cuối cùng, đang lúc này, lò thuốc bên trên bỗng nhiên bay lên một đường ánh sáng màu đỏ ngòm. Huyết quang rơi vào lô bên trong, một hồi nhuộm dần đến chính đang hỏa diễm nhiệt độ cao cùng đấu khí, ảnh hưởng tiến hành thành đan vật liệu bên trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bạo lô! Răng rắc! Dược Trần sắc mặt trắng nhợt, ở bạo lô sức mạnh khổng lồ trùng kích vào, hắn một hồi bị đánh bay, đụng vào trên tường. Khắc khắc khắc! Ho kịch liệt vài tiếng, cảm giác được nội phủ không khỏe. Dược Trần vội vã nuốt vào mấy viên ngày hôm qua luyện thành chỉ huyết đan. Dược tính hóa thành một đường mát mẻ dược lực thấm đi vào phủ, lúc này mới cảm giác tốt hơn rất nhiều, Dược Trần vội vã nhào tới lò thuốc trước, cái này lò thuốc nhưng là phụ thân âu yếm đồ vật, hiện tại hắn chỉ hy vọng vừa nãy bạo lô đối với lò thuốc không biết tạo thành thương tổn. Nhưng mà, chỉ liếc mắt nhìn, Dược Trần trên mặt tái nhợt liền nổi lên vài tia tái nhợt vẻ mặt, lò thuốc bên trên, vài đạo sâu sắc kẽ nứt, khiến cho nhân nhìn thấy mà giật mình. Xong đời. Lần này, là thật sự muốn chịu đòn. Muốn nói La Thụ kính nể nhất Dược Trần cái gì, vậy thì là, Dược Trần chưa từng có chịu đựng qua phụ thân đánh. Mà La Thụ là 3 ngày không đánh liền muốn phòng hảo hạng cạy ngói trường hợp. Nhìn lò thuốc mặt trên sâu sắc kẽ nứt, Dược Trần trong lòng đều là thật lạnh, song song. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, không tên, ngoại trừ đối với chịu đòn hoảng sợ, một loại không rõ cảm giác từ đáy lòng bay lên. Ầm ầm. Đang lúc này, một trận nổ vang từ giữa sân truyền vào, thanh âm cực lớn. Coi như là lấy chế thuốc phòng cách âm thiết bị đều không thể ngăn cản, nghe được rõ rõ ràng ràng. Dược Trần trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong lòng loại không rõ cảm giác, càng thêm trọng lên, hắn chứng trinh, thật nhanh bò lên, hướng về bên ngoài chạy như bay đi qua. Vừa ra khỏi cửa, liền nghe được giữa sân truyền đến từng trận ầm ĩ khàn giọng tiếng kêu, chạy đến giữa sân, liền nhìn đến một đám người vây cùng nhau. Dược Trần đi ra. Dược Trần. Mọi người nhìn thấy Dược Trần. Chợt yên tĩnh lại, đoàn người không tự chủ, tự phát địa tránh ra một con đường. Ầm ầm. Tiểu Dược Trần trong lòng một mảnh phát lạnh, thân thể đánh khá, bước chân đều trở nên phù phiếm, chậm rãi đi tới, không rõ cảm giác trong nháy mắt hóa thành một loại hắn nhất không muốn gặp lại hiện thực. Phụ thân, ôn nhu, hài hước, thường thường để cả nhà cười to lên phụ thân, cái thường thường đem hắn vác trên vai trên phụ thân. Lúc này lại một mặt trắng xám, máu me khắp người địa nằm trên đất, một đôi mắt thật chặt nhắm. La Bình đại thúc, còn có phụ thân một phiếu huynh đệ, cũng đều sắc mặt đau xót địa hoặc giòn hoặc tồn ở một bên, lôi kéo tóc, ngô khuôn mặt. Dược Trần. Ta, chúng ta gặp phải. La Bình cắn môi, nhưng là trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thân là thiết vệ, vì là trong tộc làm nhiệm vụ, liền muốn có hy sinh chuẩn bị, đây là sớm đã có chuẩn bị, chỉ là khi này tàn khốc sự tình thật sự phát sinh thời gian, nhưng là sao khiến người ta không biết làm sao, đặc biệt là nhìn Dực Trần Trương non nớt khuôn mặt nhỏ. Nhìn thương thế, tựa hồ là hồn điện. Xuyệt, này lời không thể loạn giảng. Ai, đáng tiếc, Dược Hỏa Thiên Phú hẳn là thuật chế thuốc, nhưng hắn nhất định phải đi làm thiết vệ, lần này hảo. Nhìn thương thế kia, coi như có thể sống lại, sau đó e sợ cũng là phế. Khốn nạn, các ngươi nói cái gì? Ầm ầm. Dược Hỏa mấy cái huynh đệ ầm ầm một hồi nhảy lên, tức giận đạp đám người kia. Đừng kích động, chúng ta cũng không ác ý, đúng không? Dược Trần, mẹ ngươi đâu? Đúng đúng đúng, Dược Thanh đây. Những nghị luận này người đều là ở tại phụ cận hàng xóm, lúc này ý thức được tự mình lời này thực sự quá không đúng lúc, vội vã tránh ra hai bước, lại rời đi đề tài. Dược Trần toàn thân run, chỉ là chinh chinh mà nhìn nằm trên đất phụ thân, huyết màu sắc, là đáng sợ như vậy. Khặc, bỗng nhiên, nhắm chặt hai mắt Dược Hỏa run rẩy một hồi, chậm rãi mở hai mắt ra. Lão La, Lão Hỏa, ta ở đây. Mùi vị quen thuộc, có phải là về đến nhà? Hừm, đến. Ha ha, Trần Nhi. Cha, nghe được phụ thân gọi mình, Dược Trần nước mắt dầm một hồi quyết đê, nhào tới. Sợ rồi. Nam Nhi có lệ. Không nhẹ đạn, nhưng là huyết, thật nhiều máu. Là nam nhân, liền không phải sợ huyết, lại đây, để cha sờ sờ ngươi. Dược Trần vội vã tụ hợp tới, tay nhỏ thật chặt nắm lấy phụ thân. Lúc này, hắn mới chú ý tới phụ thân trong mắt không có phản ứng chút nào. Cha, con mắt của ngươi, chỉ là tạm thời không thấy rõ mà thôi, không có gì đáng ngại. Dược Hỏa gò má khá động, một bên, La Bình cũng lại ách chế không được trong lòng thương cùng đau, hai hàng kịp nước, ầm ầm hoạt rơi xuống. Hắn biết, Dược Hỏa thương vô cùng nghiêm trọng, có thể sống trở lại Dược tộc, đều đã kinh xem như là kỳ tích. Hiện tại, Dược Hỏa mỗi nói một chữ, đều nên mang đến cho hắn to lớn đau đớn. Hắn bây giờ nói chuyện, nên chỉ có thể đứt quãng địa miễn cưỡng lên tiếng mới đúng. Nhưng mà, đối mặt Dược Trần, Dược Hỏa mỗi một chữ đều là sao rõ ràng, mỗi một điện lời, đều là như vậy nối liền. Lão Hỏa, ngươi nên nghỉ ngơi. Không sự. Dược Hỏa nhưng chỉ là tiếu tiếu, vuốt Dược Trần khuôn mặt. Dược Trần cảm giác được phụ thân tay ở trên mặt chính mình nhẹ nhàng chạm đến, hắn cố gắng không tiếp tục để mịch nước chảy xuống. Cha, người sẽ tốt lên, đúng không? Ha ha, Dược Thanh trở về. Bỗng nhiên, vòng người bên ngoài truyền đến tiếng kêu. Dầm, mọi người lần thứ hai nhường ra đạo lộ. Dược Trần ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ăn mặc một thân bố y mẫu thân, nhưng bỏ thuốc lâu, bay chạy tới. Hỏa ca, ha ha, để ngươi thấy ta như thế dáng vẻ chật vật. Thực sự là đem nam nhân của ta mặt mũi mất hết. Ngươi không cần nói chuyện, là ai làm? Dược Thanh ngẩng đầu lên, nhìn phía La Binh. Là tập kích, đối phương dùng ba loại thủ pháp, phân biệt là hồn tộc, cổ tộc cùng yêu tộc công pháp, chúng ta cũng không biết. La Binh môi đều cắn phá, hận nhất chính là liền báo thù đối tượng đều không có một cái. Bất quá may mắn chính là, mọi người đều trở về, chỉ là nhìn huynh đệ tốt nằm ở chính giữa thống khổ dáng dấp, hắn tha rằng bị thương chính là tự mình. Được rồi, tản đi đi, ta cũng không muốn vẫn nằm địa trên, khặc. Dược Hỏa xả ra một khuôn mặt tươi cười, kéo Dược Thanh, hơi lắc lắc đầu, làm khó dễ huynh đệ của hắn lại không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Dược Thanh hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, La Binh thấy thế, liền vội vàng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Dược Hỏa ôm lấy, rón rén địa ôm vào phòng ngủ làm bên trong. Dược Hỏa khẽ mỉm cười, ta lại không phải búp bê sứ. Yên tâm đi, qua mấy ngày, lại là một cái hảo hán. Được rồi, ngươi trở lại đi. Nhìn thấy Dược Hỏa nụ cười trên mặt, La Bình cũng bỏ ra một cái so với khóc đẹp đẽ không được bao nhiêu nụ cười, liền cáo từ rời đi. Nhân đều tản đi đi, Dược Thanh trên mặt nhất thời liền treo lên hai hàng rõ mịch, ta đi mời trưởng lão vì ngươi chữa thương. Xem qua, không phải vậy Dược Hỏa khẽ lắc đầu, không phải vậy nơi nào còn có thể nơi này chen mồm vào được. Dược Thanh đưa tay ra, ở Dược Hỏa uyển mạch nơi chẩn đoán bệnh chốc lát, thở ra một hơi, là nội phủ bị trọng thương. Ta đi cho ngươi luyện chút liệu thương đan, Dược Trần, đi giúp ta phụ một tay. Mẹ Dược Trần ngơ ngác mà đứng ở cửa một bên, nghe được mẫu thân muốn chế thuốc, nhất thời không biết làm sao, trong nhà chỉ có một cái lò thuốc, hơn nữa, ngay ở vừa nãy, bị hắn luyện nổ tung thành phế đỉnh. Đi. Mẹ, ta không phải cố ý. Ta không cẩn thận luyện hỏng rồi cha lò thuốc, ta không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Dược Trần cắn răng, nói. Dược Thanh nghe vậy một chứng, lò thuốc luyện hỏng rồi. Cái ý niệm này lập tức xông thẳng đầu óc, nàng liền cảm thấy được hai gò má tỏa nhiệt, yết hầu chính là bị món đồ gì ngăn chặn giống như vậy, cơ thể hơi cô quơ, nhất thời trước mắt có chút biến thành màu đen. Ngươi, nói cái gì? Dược Trần đem đầu rất thấp, hắn chưa từng có một khắc, như bây giờ hối hận quá vừa nãy ta chế thuốc bạo lô. Lò thuốc nứt ra rồi. Ngươi, đùng. Dược Thanh một cái tát đánh vào Dược Trần trên mặt, Nhưng mà, cảm giác được đau đớn, nhưng là nàng trái tim của chính mình, ngơ ngác mà nhìn mình bàn tay, nàng cũng không biết, tại sao liền đưa tay ra, thế nhưng, nhìn luôn luôn kiên cường, vẫn bảo vệ nàng Dược Hỏa, lúc này vô lực nằm ở trên giường, Dược Thanh trong lòng cũng sớm đã rối loạn tấm lòng, nàng mới là nhất không biết làm sao một người, vừa nãy nàng đối mặt mọi người các loại biểu hiện, chỉ là ở ngụy trang mà thôi, chỉ là không muốn để cho mọi người thấy sự yếu đuối của nàng. Trên giường, Dược Hỏa khặc lên, Thanh muội, một cái lò thuốc mà thôi, hài tử là vô tội, ta không sự. Nhưng là, đó là người thích nhất. Dược Thanh vì chính mình tìm lý do, nhưng mà, trong lòng cũng của nàng biết, bất luận dù như thế nào, cũng không nên hướng về hài tử động thủ. Tuy rằng không biết hắn tại sao sẽ là một vị tam phẩm lò thuốc vỡ ra được, thế nhưng, con trai của chính mình, tự mình rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải loại kia ham chơi bướng bỉnh. Đi qua, nàng thậm chí lo lắng Dược Trần quá mức chăm chú tu hành mà mất đi tình thương, nếu như luyện bạo lò thuốc, như vậy, cũng chỉ có thể nói là lò thuốc đại nạn đã đến. Thanh Nhi, ta, phốc, Dược Hỏa nở nụ cười, hắn cảm giác được thê tử mê man, đang muốn tiếp tục khuyên, nhưng mà, đang lúc này, một luồng dị lực bỗng nhiên từ trước ngực xuyên vào trong cơ thể, một cái rảo kình lực, sát, nguyên vốn đã dần dần ổn định thương thế thuấn hỏi bạo phát, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ở trên giường. Hỏa ca, ngươi du sao? Ta, lưỡng âm truy mệnh trưởng, Dược Hỏa từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ, nhưng là cũng lại ngao không chịu nổi, ngất đi. Chương 3 xin thuốc. Lưỡng âm truy mệnh trưởng. Dược Thanh nghe vậy, nhưng là biểu hiện kịch biến, này trong lòng bàn tay chiêu thời gian, hoàn toàn không có cảm giác, nếu như lúc đó phát hiện, có thể ung dung đem trưởng lực khu ra ngoài thân thể, nhưng mà như là bất hạnh không có phát hiện, cái kia thâm độc đấu khí hạt giống sẽ chôn giấu ở trong thân thể, đợi đến đi qua sau một khoảng thời gian lại bỗng nhiên lúc bộc phát, lại nghĩ y cứu, cũng đã muộn. Dược Thanh biểu hiện hoảng loạn, nhưng lúc này nhưng cố gắng tự trấn định, thật nhanh vỗ bỏ bên giường một chỗ ám cách. Chỉ thấy bên trong bày ra các loại đan dược, còn có thật nhiều chân hành dược liệu. Những thứ này đều là Dược Hỏa ngày xưa tích góp lại đến, nguyên bản là định dùng ở Dược Trần trên người, nhưng lúc này, nhưng cố không được nhiều như vậy, Dược Thanh bình tĩnh lại, thật nhanh sẽ có chữa thương tác dụng đan dược cùng dược liệu phân hảo, dựa theo nhất định thứ tự, từng cái làm thuốc hỏa trong miệng, ăn không đi vào, liền miệng đối miệng địa cường quán mà vào. Chốc lát, dược hiệu bên dưới, Dược Hỏa tỉnh táo lại, chỉ là lần này hắn há miệng, nhưng là cũng lại không nói ra được một chữ đến, chỉ là con ngươi đang nhẹ nhàng chuyển động. Nhưng mà, vẻn vẹn tỉnh táo này nháy mắt, khóe miệng bỗng nhiên lại tuôn ra một ngụm máu tươi. Vào lúc này, Dược Hỏa liền ngay cả phun máu khí lực đều không có, chỉ là tùy ý máu tươi từ trong miệng tràn ra, ngập đầy miệng mũi. Nhanh để phụ thân ngươi nằm nghiêng, để hắn thổ ra máu. Dược Thanh móng tay đều cắm vào trong lòng bàn tay thịt bên trong, chảy ra từng dòng máu tươi, ta đi mời tộc trưởng cứu giúp. Ngươi ở nhà, ngàn vạn yêu quý ngươi phụ thân, đừng làm cho hắn bị tự mình huyết. Nói chung, cẩn thận. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, làm thế nào cũng không nói ra được, nước mắt đã ở trong mắt đảo quanh, nhưng gắng gượng không muốn sẽ ở nhi tử trước mặt để rơi xuống. Phải kiên cường, càng là thời điểm như thế này, càng không thể ngã hạ, nàng tự nói với mình. Tiểu Dược Trần dùng sức mà gật gật đầu, một đôi tay nhỏ, thật chặt đỡ lấy phụ thân. Thân thể hắn run rẩy, hai chân run lẩy bẩy, hàm răng bên trong là tùm băng hàn, hoảng sợ. Dược Thanh thật nhanh xông ra ngoài, lưỡng âm truy mệnh trưởng, nếu lấy truy mệnh làm hiệu, căn bản là không phải phổ thông đan giá thành phí có thể nghiên trị, chỉ có lục phẩm lấy trên thánh dược chữa thương, mới có cơ hội một cứu. Nhưng mà, lục phẩm đan dược, ở dược tộc là một cái ranh giới, lục phẩm trở xuống đan dược, ở dược tộc, muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu, thế nhưng, lục phẩm trở lên, mỗi một viên đều là hành thế chân bảo, muốn vận dụng, chỉ có tộc trưởng cùng mấy vị hạt nhân trưởng lão có quyền hạn. Ánh mặt trời có chút chói mắt. Dược Thanh cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, từ sáng sớm ra ngoài, nàng chỉ ăn mấy khối bánh nướng, ở trong núi thải thuốc thời gian, lại bị một chút phong hàn, nguyên bản là dự định trở về phao cái tắm thuốc. Thích hợp đầu lưỡi, Dược Thanh cường đánh tinh thần, nhằm phía tộc trưởng phủ, Dược Hỏa thân là thiết vệ mười mấy năm, vì là trong tộc lập xuống công lao hãn mã, hắn đồng thời lại là tứ phẩm luyện dược sư, có tương đương chế thuốc thiên phú, có tốt đẹp tiền đồ, tộc trưởng nhất định không biết thấy chết mà không cứu. Nếu thật ác độc tâm không chịu lấy ra đan dược, lan truyền ra ngoài sẽ lạnh lẽo bao nhiêu phổ thông tộc nhân tâm. Nhưng mà, thế sự vô thường, tổng có ngoài ý muốn. Tộc trưởng không ở, ngươi trở lại đi. Không ở, tộc trưởng đại nhân đi nơi nào? Tộc trưởng trước phủ, Dược Thanh quỳ xuống, một mặt hoảng loạn, cầu hỏi. Sợ nhất tình huống, chính là này loại, liền nhân cũng không tìm tới. Làm càn, tộc trưởng đại nhân hành tung cũng là ngươi có thể quá hỏi sao? Tộc trưởng phủ phòng gác cổng giận dữ. Nhưng là cho rằng Dược Thanh không tin hắn. Đang lúc này, Dược Lãm trưởng lão từ một bên đi qua, thấy thế, vội vã đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì? Dược Lãm trưởng lão a, không phải ta không muốn giúp nàng, thực sự là, ai, tộc trưởng thật sự không ở. Phòng gác cổng hơi thi lễ một cái, tộc trưởng hành tung của hắn xác thực không thể tiết lộ. Được rồi, ta biết, ngươi trở lại đi. Nơi này ta đến, Dược Thanh. Đúng không? Ngươi tìm tộc trưởng chuyện gì? Dược Lãm nhận ra Dược Thanh là Dược Hỏa chi thê. Dược Lãm trưởng lão. Dược Thanh liền vội vàng đem Dược Hỏa thân bên trong lưỡng âm truy mệnh trưởng việc nói thẳng ra. Hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, trừ phi có lục phẩm đan dược. Tộc trưởng xác thực không ở, không chỉ có tộc trưởng không ở, liền ngay cả một đám trưởng lão cũng đều ra ngoài. Dược Lãm sắc mặt biến rất khó nhìn, một mực là vào lúc này, tộc trưởng cùng một đám hạt nhân trưởng lão đều theo yêu thánh rời đi Dược tộc. Dược Thanh sắc mặt trắng bệch, năm xưa nàng khai sáng thuật chế thuốc, cũng là Dược Lãm trưởng lão dạy, Dược Lãm trưởng lão làm người, nàng lại quá là rõ ràng, chắc chắn sẽ không cùng nàng đánh lời nói dối vọng ngôn. Dược Lãm gảy hai lần ngón tay, coi như lúc này Phi Ưng đưa tin hướng về tộc trưởng thỉnh cầu cho phép, chí ít cũng cần hai ngày, mà lưỡng âm truy mệnh trưởng một khi bạo phát, nhiều nhất chỉ có ba canh giờ có thể sống, dẫn ta đi gặp thấy Dược Hỏa, nhìn có thể hay không nghĩ cách điếu trụ tính mạng của hắn. Dù sao cũng là tự mình đi qua đệ tử đắc ý chi một, Dược Lãm không biết đem chính mình đặt mình trong ngoài suy xét. Đi tới Dược gia, liền nhìn thấy sai chết ở trên giường Dược Hỏa, khóe miệng vẫn cứ ồ ồ địa đang chảy máu, chỉ là huyết màu sắc từ vừa mới bắt đầu đỏ tươi đã biến thành đen thui, thâm độc khí tức, vừa xem hiểu ngay. Nhanh cho hắn ăn vào. Dược Lãm nhanh chóng lấy ra trên người hết thảy đan dược chữa trị vết thương, không ít là ngũ phẩm đan dược, phi thường quý giá, lúc này nhưng hào không keo kiệt không trước địa lấy ra. Chỉ là, chuyện này, chỉ có thể tạm hoãn lưỡng âm truy mệnh trưởng thâm độc đấu khí triệt để bạo phát. Dược Lãm tuy rằng cũng là trưởng lão, nhưng cũng là tộc học trưởng lão, phân lượng kém xa cái kia chút chân chính trưởng lão, hơn nữa bình thường làm người cực kỳ lớn mới, lục phẩm đan dược, hắn cũng căn bản không bỏ ra nổi đến. Không được. Này mấy viên đan dược, chỉ có thể để hắn chống đỡ một ngày mà thôi. Hơn nữa, dược tính đã đến cực hạn, nhiều hơn nữa phục ngũ phẩm đan dược cũng vô dụng, bất quá, hay là dùng một ít cực phẩm dược liệu, còn có thể treo lên một quãng thời gian. Dược Lãm tỉ mỉ bắt mạch chỉ chốc lát sau nói, tiếp theo, lại viết một tấm có thể điếu trụ dược hỏa tính mạng các loại cực phẩm dược liệu. Chỉ là, lông mày của hắn trước sau nhíu chặt, có một câu nói hắn không nói, cũng không thể vào lúc này nói ra khỏi miệng, những này cực phẩm dược liệu. Mỗi một dạng, cũng có thể nói là hành thế kỳ chân, e sợ. Một chữ, khó, ba chữ, khó khó khó. Ta đi cầu thuốc. Nơi này có ta, các ngươi cùng đi chứ. Dược Lãm liếc nhìn Dược Trần, nói. Dược Thanh gật gật đầu, liền ôm lấy Dược Trần, lại lần nữa thật nhanh chạy vội đi ra ngoài. Dược Trần ở mẫu thân trong lòng, nghe phong thanh từng trận, nước mắt trên mặt đã khô cạn, tựa hồ nước mắt cũng chảy khô tịnh, rõ ràng muốn khí, ánh mắt lại lưu không ra bất kỳ đồ vật. Hắn muốn hỏi mẫu thân, phụ thân sẽ không sao, đúng không? Thế nhưng, hắn cũng không dám mở miệng, một chút âm thanh cũng không dám phát sinh. Nhìn mẫu thân chưa từng có như vậy mặt tái nhợt, trong lòng hắn phi thường sợ sệt, sợ hắn một khi phát ra âm thanh, mẫu thân cũng sẽ giống phụ thân như vậy đột nhiên ngã xuống. Dược Thanh bôn ba đi tới Tả gia là mấy trăm năm trước liền phụ thuộc vào dược tộc chế thuốc thế gia, Tả gia cũng có đệ tử đảm đương thiết vệ, cùng Dược Hỏa quan hệ tuy không tính vô cùng tốt, nhưng cũng là có thể xưng tụng huynh đệ chi giao. Tả gia cũng không có bởi vì Dược Thanh là cái phổ thông tộc nhân, mà đem cự tuyệt ở ngoài cửa, nhiệt tình chiêu đãi nàng, tịnh lấy ra không ít dược liệu, nhưng cũng không là Dược Thanh chờ mong. Những dược liệu này cố nhiên cũng là hy hữu chữa thương thánh tài, chỉ là Dược Hỏa hiện tại trạng thái, đã không phải sử dụng đến. Dược Thanh chỉ được từ biệt nghĩ biện pháp khác. Tả gia nhàn nhạt đưa đi Dược Thanh cùng Dược Trần hai người. Dược Trần một câu nói cũng không có nói, chỉ là mím môi, nhìn tất cả những thứ này. Rời đi Tả gia, lại đi tới Lý gia. Cùng Tả gia giống như vậy, tuy rằng biểu đạt đồng tình, thế nhưng, như thế có thể điếu trụ dược hỏa tính mạng dược liệu đều không thể bắt được. Thuốc hiền đổ nữ, khuyên ngươi không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi tộc khố cầu đi, ngươi này tờ khai mặt trên dược liệu, không phải chúng ta có thể có được, bên trong có. Ngươi biết đến, những người kia, mới có thể chứa đựng những dược liệu này. Lý gia trưởng gia nhân nhìn Dược Trần một chút, nhưng là lòng chắc ẩn khẽ động, đưa Thanh mẹ con hai người đi ra ngoài thời gian, dùng nhỏ đến mức không nghe thấy được âm thanh nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Dược Thanh ánh mắt lấp lóe, cắn môi, những đan dược này tuy rằng cực kỳ quý giá, thế nhưng đối với mạnh mẽ dược tộc tới nói, tuyệt đối không thành vấn đề, tộc khố bên trong tất nhiên có không ít trữ hàng, chỉ là tộc khố bên trong những này cực phẩm dược liệu, không có tộc trưởng hoặc là hạt nhân trưởng lão cho phép, không ai dám động. Đi đích mạch. đích mạch, ở dược tộc, chỉ có, sâu không lường được bốn chữ này có thể thoáng hình dung. Ngoại trừ tộc khố, cũng chỉ có đích mạch các phòng khả năng còn có những này cực phẩm quý hiếm dược liệu, còn cái khác chi mạch ở riêng, coi như có cơ hội lấy được này loại cấp bậc dược liệu, đều là nộp lên đến tộc khố, đổi lấy công huân, hoặc là hối đoái công pháp đấu kỹ xung thực ở riêng thực lực. Mặc dù là có, e sợ cũng là xem là truyền gia bảo đến, như thế nào sẽ dễ dàng liền lấy ra. Đồng tình thì đồng tình, thật muốn tự mình cắt thịt lấy máu đi cứu nhân, lại có mấy người có thể có cao như vậy thượng giác ngộ. Dược lãm trưởng lão là có, nhưng cũng chính bởi vì vậy, cả một đời, cũng là chỉ là cái trưởng lão danh sách thấp nhất tộc học trưởng lão mà thôi. Đích mạch ngưỡng cửa cao trăm trượng, là xưng tên có cửa khó vào, chi mạch ở riêng, bất luận ở trong tộc thực quyền làm sao, thực lực làm sao, thấy Dược Thanh mang theo Dược Trần tới cửa, nghe nói là vi phu xin thuốc, trong nhà chủ sự, đều lộ diện tiếp kiến rồi một phen, bất kể là không phải giúp đỡ bận bịu, nhưng cuối cùng cũng coi như là giảng cùng tộc tình cảm. Cao cao tại thượng đích mạch, nhưng khi nào sẽ đem này loại phổ thông tộc trưởng để vào trong mắt? Xin thuốc, ngươi là thứ gì? Gia chủ không ở, không gặp. Đích mạch đích tôn người sai vặt so với tộc trưởng phòng gác cổng còn cuồng ngạo hơn, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Dược Thanh đã sớm biết sẽ phải chịu loại đãi ngộ này, lúc này chỉ có khổ sở cầu xin nói. Van cầu ngươi, ta biết Tam ca ở nhà, chỉ cầu gặp mặt một lần. Chuyện này, cũng được, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Phòng gác cổng có chút nghi hoặc, nghe được Dược Thanh trong miệng kêu, Tam ca, hắn nhưng là lo lắng Dược Thanh thật cùng ba thiếu gia có quan hệ gì. Dược Trần nhìn tất cả những thứ này, còn nhỏ trong lòng cũng biết, nơi này, là phụ thân hy vọng cuối cùng, nho nhỏ nắm đấm đến sinh chặt chẽ. Chỉ chốc lát sau, nhưng nhìn thấy phòng gác cổng bực tức chạy vội ra, giương tay một cái nói, đi một chút đi. Ba thiếu gia nói không nhận ra ngươi, hại ta bị huấn một trận, đi. Phòng gác cổng đem Dược Thanh mẹ con oanh ra ngoài cửa, nhưng vẫn chưa đủ, một tiếng vang ầm ầm, lại sẽ cửa hông thật chặt đóng lại. Đích tôn không gặp, Dược Thanh cắn môi, lại đi tới đích mạch chi thứ hai. Không gặp, chi thứ hai, đúng là rất khách khí, chi thứ hai quản gia đi ra đem mẹ con hai người xin mời vào cửa, còn phụng trà, chỉ là, nghe được là để van cầu thuốc chi sau, cũng nói quanh có nói, ha ha. Trong nhà không có thể làm chủ người, ta chỉ là cái quản gia, ai, thương mà không giúp được gì à. Tiễn khách, Dược Thanh lúc này tâm đã hoảng rồi, trực tiếp quỳ xuống, khóe miệng rung động, nhưng không nói ra được một câu, chỉ là dùng nước mắt khẩn cầu, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ, hàng rồi tộc tế, nàng gì thú quỳ quá người khác. Đừng như vậy, ta bị không nổi. Chi thứ hai quản gia thở dài, nhưng vẫn là không hề bị lay động, lại là một câu thương mà không giúp được gì, liền đem mẹ con hai người xin mời ra cửa. Gió cuốn lá cây lạnh lẽo địa thổi qua, lòng người dễ thay đổi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dược Thanh thảm đạm nở nụ cười, Trần Nhi, trở lại đi. Dược Trần sờ môi, mẹ. Dược Trần âm thanh, lại như là đống lửa bên trong tảng đá đụng vào nhau, cái kia dược liệu. Đi về trước, lại nghĩ cách, hay là tộc trưởng cùng trưởng lão trước hừng đông sáng sẽ trở về. Dược Thanh cố nén trong lòng bi thương, cùng Nhi tử nói. Ừm. Dược Trần bất an trong lòng đến cực hạn. Nhưng lúc này, hắn cái gì cũng không thể làm, cũng cái gì đều không làm được. Dược Trần cúi đầu, nhìn mình nho nhỏ nắm đấm, sức mạnh, nếu như hắn nắm giữ sức mạnh to lớn, thì có ai dám đem mẹ con bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Quay đầu lại nhìn phía đích mạch phủ đệ, sắc trời đã say ám, cái kia chút hào hoa phú quý phủ trạch đều đốt phong đăng, trong bóng đêm, lộ ra một loại gọi là huy hoàng mạnh mẽ. Dược Trần nắm chặt nắm đấm, trong lòng chỉ có một cái sách nói, sau khi lớn lên. Hắn nhất định phải nổi bật hơn mọi người, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cường đại đến không có bất kỳ người nào có thể quên hắn, để phụ thân mẫu thân đều có thể vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Về đến nhà, Dược Lãm trưởng lão chính đang chế thuốc, La Bình thúc, còn có một đám phụ thân huynh đệ cũng đều ở đây. Không cầu đến dược liệu. Ai? Dược Lãm một đường đan quyết, chỉ thấy 5 viên đan dược từ luyện trong dược đỉnh bay ra, rơi vào bình sứ trong tay của hắn làm bên trong, xoay người, đối với Dược Thanh nói. Này 5 viên đan dược có thể làm cho hắn chống đến trời sáng, hiện tại không cần phục, chờ hắn tỉnh táo thời gian dùng một viên, chi sau mỗi cách một canh giờ dùng một viên. Ta đã dùng ưng tin, số may, có thể, tộc trưởng bọn họ liền. Ai, ta trở lại. Dược Lãm lắc đầu, hắn đã tận lực, thực sự không muốn ở chỗ này tiếp tục nhìn. Đa tạ Dược Lãm trưởng lão ban thuốc, Dược Thanh đời này tất nhiên khắc trong tâm khảm. Trần Nhi, còn không quỳ xuống. Dược Thanh quỳ tạ, trải qua vừa nãy xin thuốc các loại. Lúc này nhìn tận tâm tận lực Dược Lãm trưởng lão, trong lòng chua xót tam giác, không phải ngôn ngữ có thể hình dung. La Binh mấy người cũng đều ầm ầm ầm địa quỳ xuống, huynh đệ khó khăn, cảm động lây, rồi lại bó tay hết cách, trong lòng loại kia ất ức, lại há lại là ngôn ngữ có thể thuyết minh. nam nhi dưới gối có hoàng kim, không phải không quỳ, chỉ là, muốn xem đối với người phương nào, vì chuyện gì. Được rồi, các ngươi làm cái gì vậy? Lên! Làm sao? Ta không có tác dụng. Các ngươi! Ai, Dược Hỏa cũng là học sinh của ta, ta há có thể mặc kệ, chỉ là, lực có thua. Dược Lãm trưởng lão nâng dậy Dược Thanh mẹ con, nói xong lời cuối cùng, nhưng là lắc đầu, bất đắc dĩ rời đi. La Binh đám người đứng lên, nhìn Dược Thanh cùng Dược Trần, nhưng đều là lặng lẽ, vừa mới, bọn họ cũng chung quanh xin thuốc, thiết vệ mạng lưới liên lạc lạc vẫn là khả quan, cầu đến không ít thuốc mới, chỉ là, những dược liệu này vẫn có hạn chế. Đối với lưỡng âm truy mệnh trưởng thâm độc đấu khí liệu hiệu rất ít, thông qua Dược Lãm trưởng lão luyện chế, mới đến 5 viên điếu mệnh đan dược. Các vị, mời trở về đi. Tâm ý của các ngươi, Dược Thanh suốt đời khó quên. Dược Thanh thở dài, bỏ ra một cái đời này khó coi nhất mỉm cười. Chị dâu, La Bình lắc đầu một cái, đi thôi. Ai cũng rõ ràng, Dược Hỏa thời gian không hơn nhiều, mọi người đều có lòng không đủ lực, cái gì cũng không làm được, chỉ có đem thời gian còn lại, lưu cho người nhà bọn họ một chỗ. Đưa đi mọi người, Dược Thanh trên mặt tái nhợt đột nổi lên một tia thanh khích, nhưng là cũng nhịn không được nữa. Nhào ngồi ở giường, dùng tinh tế hai tay nắm chặt Dược Hỏa cánh tay, hai con mắt lấp lóe, sinh ly tử biệt, nhân sinh đau nhất, không, hình ảnh không chiếu trên liền nương theo hỏa ca mà đi. Mẹ, ngươi đừng chết. Bỗng nhiên, Dược Trần thanh âm non nớt, kinh hoàng địa từ một bên truyền đến. Dược Thanh chấn động, mắt tiểu vương vỡ đê. Mẹ sẽ không chết, mẹ không sự, chỉ là mệt mỏi. Dược Thanh nỗ lực đẩy lên thân thể, cả người đều bì, thế nhưng, nhìn nho nhỏ Dược Trần, không thể không kiên cường lên. Mẹ! Dược Trần xông lên trước, tay nhỏ thật chặt nắm lấy mẫu thân y coi. Trong gian phòng yên tĩnh lại, ngoài phòng truyền đến từng trận côn trùng kêu, Dược Trần trong tay còn có thể nghe thấy phụ thân tiếng hít thở. Chính là bởi vì như vậy âm thanh rất nhỏ, mới không có để hết thảy tất cả đều tan vỡ. Dược Trần lần thứ nhất rõ ràng trụ cột cái từ này chân chính ý nghĩa. Khặc! Bỗng nhiên, một trận tiếng ho khan vang lên. Cha! Dược Trần bỗng nhiên ngẩng đầu. Dược Thanh nghẹn ngào hai tiếng, nhưng là nửa cái chữ đều không có kêu ra khỏi miệng, chỉ là lên trước đem Dược Lãm trưởng lão luyện đan dược lấy ra một viên, giá để nhẹ làm thuốc hỏa trong miệng. Dược Hỏa một cái nuốt xuống, điếu mệnh đan. Ừm! Dược Thanh tầm mắt lại mông lung lên, nghe trượng phu âm thanh, đậu lớn nước mắt giọt lại nóng bỏng địa rơi xuống. Trần Nhi! Mẹ ngươi có phải là khóc? Ta không thấy rõ. Mẹ! Ta không khí, ngươi đã đáp ứng ta. Đời này đều sẽ không để cho ta khóc, vì lẽ đó, ta không biết khóc. Không sự, ta không sự, Trần Nhi, đêm nay có hay không luyện công? Ta! Đi thôi, không luyện đầy 10 cái chu thiên, không nên vào đến. Dược Thanh sờ sờ Dược Trần đầu. Biết trượng phu có lời muốn đơn độc cùng mình bàn giao. Dược Trần như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu, dập khuôn từng bước địa đi ra ngoài. Đi tới giữa sân, Dược Trần nhìn phía không trung, ánh sao, mặt trăng, gió lạnh, thân thể run rẩy lên, trong lòng bỗng nhiên đau xót, vốn cho là vừa nãy cũng đã chảy khô nước mắt, lần thứ hai tuôn ra. Xóa đi cuối cùng nước mắt, Dược Trần tự nói với mình, liền ngày hôm nay trôi hết đời này muốn lưu nước mắt, ngày hôm nay sau đó, không xê em mẫu có lệ. Mạnh mẽ nhập định, cảm thụ đấu khí trong cơ thể thật nhanh lưu chuyển, một cái, lại một chu thiên. 10 cái chu thiên, mới vận tức đến một nửa, liền nghe được cửa phòng truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu, nhưng là mẫu thân nâng phụ thân từ bên trong đi ra. Dược Thanh vẫy vẫy tay, Trần Nhi, lại đây. Phụ thân, mẫu thân. Dược Hỏa đưa tay ra, nhẹ nhàng khoát lên Dược Trần trên vai, giật giật, nói. Bồi phụ thân đi dòng họ bia xem một chút đi, người một nhà, đồng thời. Ừm. Dược Thanh xoay người, đem Dược Hỏa vác ở sau lưng, hướng về trên đỉnh ngọn núi bước đi, một bước, chặt chẽ quá một bước. Dược Trần theo ở phía sau, liền nghe được phụ thân cười nói, nghênh ngươi vào cửa thời gian, là ta vác ngươi, hiện tại nhưng là ngươi cõng ta đưa ta đi. Không cho nói, không cho. Dược Thanh thân thể run lên, đều thời điểm như thế này, còn lắm lời. Dược Trần cúi đầu theo ở phía sau, con đường này, mỗi ngày trên tộc học đều phải đi. Chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy đi ở trên con đường này mỗi một bước, đều là như vậy trầm trọng, thật giống đạo lộ có ma tính, ở nuốt chừng tất cả. Bỗng nhiên, bước chân ngừng lại, Dược Trần ngẩng đầu lên, nhưng là đã đến dòng họ bia trước. Lúc này đã màn đêm thăm thẳm, trên quảng trường đã trống rỗng một mảnh, chỗ tối có lẽ có ám vệ, nhưng dù là ai nhìn thấy tình huống như thế, đều hiểu là xảy ra chuyện gì, không hề lộ diện ý tứ. Lúc này, Dược Hỏa hai mắt đột nhiên phun ra hai đạo hỏa quang. Toàn bộ nhân trong nháy mắt biến phấn chấn lên. Dược Thanh sắc mặt nhưng là kịch biến, nàng biết đây là hồi quang phản chiếu. Dược Hỏa tự mình nắm quá đan dược, một hơi đem cuối cùng thiên vương viên nuốt vào, nhẹ nhàng đẩy ra Dược Thanh, như vậy trọng thương tàn tạ thân thể, cũng không biết từ đâu tới đây sức mạnh, đi từng bước một đến dòng họ bia trước, đưa tay ra vuốt bia đá, lạnh lẽo xúc cảm, mang theo nhàn nhạt chấp niệm. Trần Nhi, Dược Hỏa đột nhiên xoay người, ánh mắt lấp lóe, nhưng là cưỡng chế trong mắt hư vì nóng, lại có thể thấy mọi vật. Phụ thân, biết đây là vật gì sao? Biết, là cái gì? Dược Hỏa kiên trì muốn cho Dược Trần nói ra tên. Là dòng họ bia. Lớn tiếng một chút. Là dòng họ bia. Tốt, rất tốt. Trần Nhi, vi phụ đời này, có mẹ ngươi như vậy ấm áp thê tử, kỳ thực, cũng đã thấy đủ, sống không uổng, chỉ là, tiếc nuối duy nhất, chính là không có cơ hội đem tên của chính mình khắc ở trên mặt này. Sinh làm nhân kiệt, chết vì là quỷ hùng, Trần Nhi, vi phụ hy vọng, liền giao cho trên tay của ngươi, năm đó, vi phụ phụ thân, cũng là ở đây, đem cái này hy vọng giao cho vi phụ trên tay, vi phụ không có thể làm đến. Dược Hỏa âm thanh càng ngày càng thấp, bỗng nhiên hai chân run lên, ngồi sập xuống đất, dựa lưng dòng họ bia, hai mắt tinh quang cũng cấp tốc rút đi, thâm độc đấu khí lần thứ hai chiếm cứ thượng phong. Cha! Dược Trần tới gần đi vào, ôm lấy phụ thân, còn nhỏ trong lòng đột nhiên hiểu được, cuối cùng thời gian. Đến! Ta mệt mỏi, để ta hư từ một lúc. Dược Hỏa thô ráp tay, nhẹ nhàng ở Dược Trần trên mặt sờ sờ, hai mắt thật chặt nhắm lại. Bỗng nhiên, hắn như là lại nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng hé mở, Dược Trần liền vội vàng đem lỗ tai để sát vào đi vào. Liền nghe được phụ thân thanh âm rất nhỏ nói, Trần Nhi, ngày hôm nay, mẹ ngươi không phải cố ý đánh ngươi. Sau đó, ngươi muốn nghe lời của mẹ, ngươi phải bảo vệ mẹ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh càng ngày càng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Dược Trần liều mạng mà gật đầu, ta hiểu rồi. Nắng sớm, ở chân trời sáng lên, mặt trời mọc, phụ thân. Nhưng không có cử động nữa, cũng không có được nghe lại phụ thân tiếng hít thở. Dược Trần chỉ cảm thấy một luồng tâm huyết mãnh liệt địa nhằm phía nơi cổ họng. Dược Trần mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trong thân thể, đấu khí điên cuồng bạo động. Răng rắc, nguyên bản bị kẹp lại cảnh thục, vào lúc này đột nhiên bị điên cuồng sức mạnh xông ra, 7 đoạn, 8 đoạn, 9 đoạn. Dược Thanh sắc mặt đột nhiên biến, Trần Nhi, không được. Dược Thanh xông lên phía trước, một chưởng đè lại Dược Trần thân thể. Một đạo phong ấn đấu khí, đột nhiên nhảy vào Dược Trần trong cơ thể. Lúc này, nàng đã không lo được thương tâm, Dược Trần lúc này bạo phát đột phá, không hề là chuyện tốt. Vậy thì như là thiên ma giải thể, trong nháy mắt đột phá lên cấp, tiêu hao nhưng là tương lai mình tiềm lực. Phúc vô song trí, mà họa, chưa bao giờ đơn hành. Thời gian, vĩnh viễn là tốt nhất thuốc trị thương. Chương 4 Hổ Viêm Thảo. Bất luận lúc trước có bao nhiêu hỗn loạn, nhấp nhô, hắc ám, thời gian, luôn có thể khép lại bọn họ, chỉ để lại từng đạo vặn vẹo vết tích, nhắc nhở đã từng phát sinh. Nhưng mà, mặc dù là nhìn vết sẹo, trong lòng đau, cũng không còn nữa lúc trước như vậy mãnh liệt. 2 năm sau, một tên thon gầy nhưng cao gầy thiếu niên ngồi ở một tòa gác chuông đỉnh bên trên, liền hào quang, xa xa lắc vọng trung tâm quảng trường dòng họ bia, từ thiếu niên con mắt làm bên trong, để lộ ra một loại nhàn nhạt khát vọng. Trần ca, ngươi quả nhiên lại ở đây. Âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một tên hơi mập thiếu niên thở hồng hộc địa từ trung ốc nhảy lên đỉnh, hướng về phía thiếu niên nhếch miệng cười nói, đúng rồi, lần trước ngươi để ta hỗ trợ tìm hồ viêm thảo có chỗ dựa rồi, đại ca ta lần lịch lãm này khi trở về, vừa vặn hái được một chút. Thiếu niên trong mắt hơi sáng ngời, thật sự, ta có thể dùng thanh viêm đan trao đổi. Hơi mập thiếu niên lắc đầu liên tục, nói, đổi cái gì đổi, anh ta nói, Trần ca có yêu cầu, cứ việc cầm đi là được rồi, ngược lại cũng không phải đặc biệt gì quý giá vật liệu. Chỉ là ở trong tộc còn muốn dùng điểm cống hiến đi đổi, đối với Trần ca có hơi phiền toái, bất quá. Trần ca, năm nay ngươi chuẩn bị nhiều như vậy tài liệu tốt, không phải là muốn tham gia lần này dược hội chứ? Cao gầy thiếu niên chính là Dược Trần, lúc này nghe vậy nở nụ cười, lại quay đầu thật sâu nhìn tòa kia vĩ đại dòng họ bia. Phụ thân trước khi chết, vẫn cứ muốn dẫn hắn đến tòa này trước tấm bia đá, trong đó ý nghĩa, năm nay đã 15 tuổi Dược Trần, có thể chân chính lý giải. Hắn dùng sức mà gật gật đầu, nói. Đây là một cơ hội, chỉ cần có thể ở dược hội mặt trên chứng minh tự mình, hay là, liền có thể. Ha ha, La Thụ, đi thôi. Cái gọi là dược hội, là dược tộc làm bên trong vô cùng trọng yếu hoạt động, mỗi cách 5 năm lúc nãy cử hành một lần. Dược tộc bên trong phàm tuổi tác thấp hơn 24 tròn tuổi trẻ tuổi, đều có thể tham dự. Ở dược hội bên trong, trẻ tuổi so đấu chế thuốc thuật, cuối cùng người thắng trận, sẽ đoạt được đệ nhất luyện dược sư, danh dự, đối với dược tộc đệ tử mà nói. Này loại vinh quang, cơ hồ chính là trí cao vô thượng. Hơi mập thiếu niên, chính là Dược Trần từ nhỏ đến lớn bạn chơi La Thụ. 2 năm trôi qua, cũng không biết là nguyên nhân gì. La Thụ càng thêm yêu thích đi theo Dược Trần phía sau. Dược Trần làm cái gì, hắn liền làm cái gì. Dược Trần để hắn đi Tây, hắn liền tuyệt không hướng Đông, liền ngay cả phụ huynh đều khuyên không trở lại. La Thụ ánh mắt lóe lên, cũng hướng về xa xa tòa kia bia đá nhìn sang, trong mắt cũng có một loại gần như thành kính cùng tôn sùng tâm tình hiện ra đến. Ở Dược tộc, bất luận người nào, vô luận là có hay không họ Dược, đều đem dòng họ bia khắc tên xem là tối trung cực vinh quang. Bất quá, La Thụ sờ sờ cái bụng nói, Trần ca, dòng họ bia cho dù tốt cũng không thể lấp đầy bụng, chúng ta vẫn là về đi ăn cơm đi, ta đã sớm đói bụng. Thổ Lỗ Lỗ, La Thụ cái bụng cũng rất phối hợp địa gọi lên. Dược Trần cười cợt nở nụ cười, gật gật đầu, đi thôi, trở lại. La Thụ vui a địa gật đầu, vừa đi, vừa cùng Dược Trần đàm luận luận bữa tối món ăn phẩm. Thanh Di ngày hôm nay làm cá kho, còn có kho thịt thỏ, phân lượng 10 phần, một lúc không muốn ăn sạch, lưu chút đến tối, lại đi nhà ta làm điểm chút thanh rượu, hoàn mỹ bữa ăn khuya, chà chà, không muốn quá tiêu sái. Cái gì tiêu sái, là không muốn lại mập mới đúng không? Dược Trần lắc lắc đầu, cười nói. La Thụ trên căn bản đều sẽ không Dược Trần sản sinh tranh chấp, chỉ ngoại trừ liên quan với hắn vóc người này một cái tổng lý. Vừa nghe đến mập chữ, La Thụ tại chỗ liền nổi lên, cải, Trần ca, người đây liền không hiểu, ta này không phải mập, là trẻ con phì, anh trai ta năm đó so với ta còn phì, hiện tại còn không phải anh Tuấn kiên cường. Chẳng thèm nói ngươi. Dược Trần lắc lắc đầu. Hai người đi tới về nhà hẻm nhỏ khẩu, Dược Trần liền nhìn thấy mẫu thân đứng ở cửa nhà, hướng về bên này nhìn xung quanh. Dược Trần bước nhanh hơn, mẹ, ta đã trở về. Thanh Di, có thể ăn cơm chứ? La Thụ ngụm nước đều muốn đi ra, đến Dược Trần trong nhà quỳt cơm, đã thành của hắn thái độ bình thường. Dược Thanh nhợt nhạt nở nụ cười, tẩy qua tay sao? Sớm tẩy quá, đúng không, Dược Trần? Nhìn thấy Dược Trần điểm quá mức sau, Dược Thanh rồi mới lên tiếng, hảo, ăn cơm. Nửa đại tiểu tử, ăn chết lão tử, Dược Trần La Thụ hai người, chính là trường thân thể tuổi. Gió cuốn mây tan giống như vậy, liền đem trên bàn cơm canh ăn không còn một mống. Nhìn trống rỗng bàn ăn, La Thụ vuốt cái bụng, lúc này mới nhớ tới, vốn định lưu lại một ít kho thịt thỏ cho rằng bữa ăn khuya. Thanh Di, La Thụ mắt ba ba quay đầu, nhìn phía Dược Thanh. Yên tâm đi, còn lưu không ít ở trong nồi. Ừ, Dược Trần, đi, đi nhà ta đi chơi. La Thụ một hồi nhảy lên, lôi kéo Dược Trần liền đi ra phía ngoài. Dược Trần, đừng quên đêm nay muốn sát hạch ngươi đấu khí tiến độ. Dược Thanh nụ cười trên mặt, nhưng là bỗng nhiên thu hồi, trong thanh âm cũng mang theo một tia lạnh lùng. Phụ thân sau khi qua đời, đã từng ôn nhu mẫu thân biến trở nên nghiêm lệ, đặc biệt là ở đối xử Dược Trần tu hành bên trên. Hai năm trước, Dược Trần nổi khùng lên cấp, tuy rằng một đêm đột phá đến 9 sao đấu giả, thế nhưng, di chứng về sau chính là kinh mạch nghịch rối loạn dòng dã 2 năm, thậm chí, thiên phú của hắn căn cơ đều chịu đến tổn thương. Biết rồi, mẫu thân, ta rất nhanh sẽ trở về. Dược Trần gật gật đầu, liền theo La Thụ đi ra ngoài, xuyên qua một đường cửa viện, chính là La Thụ nhà. Chính là cơm tối thời gian, La Thụ trong nhà cũng ở dùng cơm, bất quá so sánh với đó, trên bàn ăn cơm canh, đơn giản đến đáng thương, một chậu bạch bánh màn thầu ở ngoài, không còn gì khác, liền đơn giản nhất rau ngâm đều không có. Còn ăn thịt, muốn ăn, tự mình đến hậu sơn bắt món ăn dân dã đi, hơn nữa nhất định phải là tự mình bắt tự mình ăn, không đạt được thực, xem như là tu hành. Này một cái, đã xếp vào La Gia Gia Huấn làm bên trong, nói thật, lấy La Thụ cái kia vóc người, không đi Dược Trần ra quỵt cơm, cũng thật là cả đời đều ăn không nổi thịt. Trở về, ăn xong, đến, cái này, ăn đi, nghe nói sau khi ăn xong dùng, hiệu quả càng tốt hơn. Nói chuyện, là La Binh, nhìn Dược Trần ánh mắt, mang theo hơi áy náy, từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, giao cho Dược Trần trong tay. Cảm tạ La Thúc, Dược Trần gật gật đầu, cũng không khách khí. Mở ra bình sứ, một luồng dị hương từ trong bình tản mát ra, bên trong chứa một viên to bằng ngón cái đan dược, Dược Trần lấy ra, liền một cái nuốt vào, đan dược vừa vào khẩu, liền hóa tân rót vào phế phủ, từng đạo dược lực hóa vào kinh mạch làm bên trong. Đây là xạ bản cố nguyên đan, không phải là cái gì phổ thông đan dược, có thể củng cố đan điền luồng khí xoáy, tăng cường đấu khí chất lượng, Dược tộc đệ tử, mỗi cách một tháng, mới có thể ở tộc khố linh cùng lấy một viên. Hai năm trước biến cố sau, La Binh từ đi thiết vệ, hiện nay là một nhánh hộ tộc tộc binh tiểu đội trưởng, lấy hắn trước thiết vệ thân phận, cùng với hiện tại tiểu phòng trường chức quyền, hợp lại cùng nhau, liền có mỗi tháng có thể ở tộc khố lĩnh 5 viên xạ bản cố nguyên đan đặc quyền. Mỗi tháng cung cấp Dược Trần cần thiết đan dược tiêu hao, cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến giúp đỡ phương pháp. Dược Trần phụ thân sau khi qua đời, trong tộc các loại tài nguyên tu luyện, có thể phái phân phát công là chi mạch đệ tử Dược Trần đồ vật là... càng ngày càng ít, nếu không có phụ thân ở thiết vệ các anh em giúp đỡ, trải qua một lần đấu khí nổi khùng Dược Trần, đời này e sợ cũng đừng nghĩ tu hành chuyện này. Chính là có những này giúp đỡ, hắn mới có thể ở 2 năm qua điều dưỡng trở về. Dược Trần nhắm mắt điều tức chốc lát, cảm giác dược lực đều nhét vào kinh mạch làm bên trong. Mở mắt ra thời gian, liền nhìn thấy La Binh trên mặt chán ra nụ cười nói, không sai, một nén hương thời gian liền đem dược lực thu nạp, so với La Thụ này không tiền đồ cường quá hơn nhiều. Hơi mập La Thụ khà khà nở nụ cười một tiếng, nói, ngược lại sau đó có Trần Ca che chở, không bằng đem ta cái kia phân cũng cho Trần Ca. Làm loạn, xạ bản cố nguyên đan tuy tốt, một tháng hai viên chính là cực hạn, đan dược là có thể ăn bậy sao? La Binh trợn mắt chừng La Thụ một chút, kỳ thực, cũng không phải là không thể ăn nhiều, chỉ là thuốc ba phần độc, đan dược cũng không ngoại lệ, không có mặt khác hóa giải dược tính phó độc đan dược, ăn nhiều cố nhiên có thể tăng nhanh như gió, thế nhưng trường mà lâu hướng tới, tai hại vô ích. Gia tộc dòng chính đệ tử hoặc là cái kia chút có thực lực chi mạch ở riêng đệ tử tự nhiên, sẽ có tương ứng giải độc đan ban xuống. Thế nhưng, bọn họ những này phổ thông chi mạch đệ tử, mỗi cách 3 tháng hạ phái một viên xạ bản cố nguyên đan đều đã kinh là ban ân, không nói đến càng thêm quý giá giải độc đan. Dược Trần cười cợt, đối với La Binh thi lễ một cái, cảm tạ La Thúc. La Binh gật gật đầu, ở Dược Trần trên vai vỗ vỗ, tựa hồ còn có lời muốn nói. Thế nhưng, môi hơi động hai lần, lại nhịn xuống, nói, được rồi, ta còn có việc, đi trước, các ngươi chơi. La Binh vừa đi, La Thụ lập tức ba đến ca ca La Sơn trước mặt, khà khà, lão ca, hổ viêm thảo đây. Dược Trần cũng một mặt chờ mong địa nhìn phía La Sơn. 2 năm trước, Dược Trần ngay ở vì là lần này dược hội để chuẩn bị. Trên thực tế đại đa số chuẩn bị đều là phụ thân làm, chỉ là phụ thân còn chưa kịp cùng hắn đề cập dược hội, liền cách hắn mà đi. Chính là, lại chuẩn bị thêm cũng không chê nhiều. Ở dược tộc, có tài hoa thiên phú đệ tử thực sự là đếm không xuể. Muốn thể hiện ra thực lực chân chính, dựa vào trong tộc cung cấp cái kia chút, chỉ có thể luyện chế phổ thông đan dược phổ thông vật liệu, dù cho là ngút trời thần tài, cũng không thể đoạt đến xuất sắc, chỉ có tức tỉ mỉ chuẩn bị các loại hy hữu vật liệu, luyện chế ra đặc thù đan dược, mới có thể dương ra tài hoa, đoạt được đầu tên. Bất quá, dược Trần gia dù sao chỉ là chi mạch, phụ thân sau khi qua đời, sinh hoạt hàng ngày, trong tộc tự nhiên các loại chăm sóc, không lo sai biệt, thế nhưng muốn vì là dược hội mà thu thập chuẩn bị các loại hy hữu vật liệu. Nhưng là cực kỳ gian nan, mặc dù có phụ thân đi qua các anh em nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp, 2 năm qua, Dược Trần vẫn là khiếm khuyết mấy thứ đặc thù dược liệu. Hổ viêm thảo, là trong đó khó nhất thu được, trước mắt liền ngay cả tộc khố đều kỳ khuyết, công huân đều đổi không tới. Nghe được đến tin tức, tựa hồ là một vị tộc lão gần nhất luyện chế đan dược, cần đại lượng hổ viêm thảo, tộc khố bên trong chữ hàng, cơ hồ là bị vị kia tộc lão đại nhân toàn bộ cầm đi. La Sơn là La Thụ đại ca. Cá tính cực thận trọng, năm nay vừa đầy 20 tròn tuổi, ở dược tộc, ở độ tuổi này, đã có thể một mình chống đỡ một phương. Chính là, hổ phụ không khuyển tử, La Sơn cũng khá cụ phụ gió, 20 tuổi liền đã là 9 sao đấu sư, lúc nào cũng có thể nhảy vào lớn đấu sư cảnh thục, không chỉ là thực lực, còn có quyết đoán cùng bình tĩnh. Ở trong tộc thế hệ tuổi trẻ đệ tử làm bên trong, cũng chúc người tài ba, mấy lần trong tộc nhiệm vụ, đều là đại viên mãn địa ung dung hoàn thành, ngày trước đã tuyển vào hộ tộc tộc binh. Lấy tu hành tiềm chất, trong vòng 5 năm, trở thành cùng với phụ bình thường tộc binh đội trưởng, tuyệt không là vấn đề, thậm chí, có cơ hội trở thành yêu cầu càng cao hơn thiết vệ. Lúc này, La Sơn đối với Dược Trần nở nụ cười, hơi thở của ngươi có chút gợn sóng, 2 năm trôi qua, nên, là thời điểm muốn xung kích đấu sư chứ. Dược Trần khẽ gật đầu, 15 tuổi xung kích đấu sư, nói thật, cái thành tích này ở dược tộc làm bên trong tịnh không xuất sắc. Thế nhưng, 2 năm qua, bởi căn cơ bị hao tổn. Hắn chủ yếu tu hành phương hướng không hề có đặt ở đấu khí bên trên, mà là ở linh hồn nhận biết bên trên. Chế thuốc, quan trọng nhất không phải vật liệu, cũng không phải mồi lừa, mà là đối với hỏa hầu hoàn mỹ khống chế. Mà này loại khống chế, dựa vào không phải kinh nghiệm. Hay là phổ thông đan dược, ngươi có thể trải qua hơn mấy trăm ngàn thứ luyện chế, hình thành một loại bản năng. Thế nhưng, cấp cao đan dược, 1 năm cũng khó khăn đến thu thập đủ 1 lần vật liệu, từ đâu tới để ngươi thí luyện kinh nghiệm cơ hội. Thời điểm như thế này. Duy nhất có thể dựa vào chính là linh hồn năng lực nhận biết. Dược Trần thổi nhỏ linh hồn năng lực nhận biết liền khác hẳn với người thường, là lấy Dược Trần chi phụ Dược Hỏa, cũng là ở linh hồn năng lực nhận biết phương diện này, vì là Dược Trần quy hoạch một cái nghiêm khắc con đường tu hành. Vì tu hành linh hồn năng lực nhận biết, Dược Trần ở đấu khí trên tu hành, cũng là bất chi bất giác hạ xuống rất nhiều. Đương nhiên, như thế nào đi nữa hạ xuống, ở chi mạch đệ tử làm thuốc đông y bụi cũng coi như là trung thượng, chỉ là so sánh dòng chính những thiên tài đó, chính là trên trời dưới đất. Thêm đem kình lực đi, cùng ngươi cùng tuổi thuốc phong, Dược Đông, đều đã kinh là 3 sao đấu sư. La Sơn gật gật đầu, từ trong lồng ngực lấy ra một kiện nửa hộp ngọc, đây là đấu thạch đấu ngọc cháp, có duy trì dược tính công hiệu. La Thụ le lưỡi một cái, lão ca, thuốc phong đó là dòng chính, 1 tháng ăn bao nhiêu viên xạ bản cố nguyên đan. Trần Cao một tháng cũng chỉ có thể ăn 2 viên, điều này cũng có thể so sánh. Ngươi làm sao không cùng Thuốc Vạn trở lại nhiều lần? Nghe nói Thuốc Vạn Quy đã là 2 sao lớn đấu sư chứ? La Sơn lắc lắc đầu, ở la thụ trên đầu nhẹ nhàng rung một cái, cũng sẽ không nhiều hơn nữa lời, đem nửa hộp ngọc mở ra, bên trong chứa hơn 10 viên tỏa ra nhàn nhạt nóng kinh lực màu đỏ dị thảo, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có hồ ảnh nhào động. Nhìn thấy hồ ảnh, Dược Trần trong mắt sáng ngời, tiếp nhận nửa hộp ngọc, chuyện này, đây là cực phẩm hư viêm thảo. Thượng phẩm hư viêm thảo, có thể thấy được hồ ảnh, nhưng hồ ảnh nhưng là chết, có hồ ảnh nhào động thái độ, tuyệt đối cực đúng phẩm vật liệu. La Sơn gật gật đầu, lần này vận khí tốt hơn, hái được không ít cực phẩm, đại đa số đều giao cho tộc khố, đặc biệt lưu lại cho ngươi một ít, lần này dược hội, cố lên. Sơn ca, cảm tạ. Dược Trần trong lòng cảm kích, có cực phẩm hồ viêm thảo, hắn đối với dược hội liền càng chắc chắn, nhưng lại không biết muốn lấy cái gì đi báo lại, thanh viêm đan. Là trước mắt hắn duy nhất có thể đem ra được đan dược, thế nhưng, cùng hết lời hồ viêm thảo so ra, liền lại chẳng là cái thá gì. Cảm ơn cái gì? Thực lực của ngươi, người khác không hiểu, ta còn không rõ ràng lắm, ta coi như là đầu tư, chờ ngươi trở thành 5 thanh luyện dược sư sau, tùy tiện luyện cho ta chút ngũ phẩm đan dược, ta đã đáng giá. La Thụ cười ha ha nói, cái gì ngũ phẩm, Trần Ca tuyệt đối có thể trở thành là thất phẩm luyện dược sư. La Sơn cũng cười to lên, không sai, lý tưởng muốn đầy đặn một chút mới tốt, là ta coi thường ngươi. Dược Trần cũng nở nụ cười, nếu muốn đầy đặn một chút, tại sao không phải cửu phẩm? La Thụ cùng La Sơn nhưng không cười nổi, toàn bộ dược tộc, cũng chỉ có tộc trưởng Thuốc Đan một người là cửu phẩm luyện dược sư. Cái này, có thể hay không mơ mộng hão huyền một chút. Dược Trần lúc này mới thật không tiện địa sờ sờ mũi. Đâu chỉ, thận trọng như núi La Sơn, cũng cười mắng một tiếng. Quả thực chính là không biết trời cao đất rộng. La Thụ cũng lớn tiếng kêu lên. Dược Trần chỉ là cười, như là biết trời cao đất rộng, làm sao có thể đem cha mẹ tên khắc vào dòng họ bia trên. Nhìn chung dòng họ bia trên, vạn năm tới nay, khắc vào bia trên tên bên trong, có bao nhiêu là chi mạch xuất thân. Vạn năm khắc lên hơn 1000 tên bên trong, vẻn vẹn có chỉ là mấy chục xuất thân chi mạch. Chi mạch đệ tử, muốn đem tên khắc tiến vào dòng họ bia, không chỉ là muốn đầy đủ ưu tú, còn muốn trả giá nhiều thứ hơn. Dù sao, dòng họ bia là toàn bộ dược tộc cao nhất vinh quang. Bắt được hồ viêm thảo, Dược Trần trong lòng đối với chế thuốc vật liệu áp lực nhất thời giảm nhẹ đi nhiều, mấy loại khác quý hiếm dược liệu cũng đều đã có tin tức. Chỉ là cần Dược Trần luyện thành đầy đủ đan dược đi đổi. 3 người chơi chốc lát, La Thụ vuốt cái bụng, tuy rằng không đói bụng, thế nhưng trong miệng không vị, muốn ăn đồ ăn, liền nói, Trần ca, đi rồi, bữa ăn khuya đã đến giờ, lão ca, ngươi tới sao? La Sơn lắc lắc đầu, cười nói, muốn là nghĩ, bất quá ta còn có tuần ban đêm nhiệm vụ, các ngươi trở lại đi. Đi rồi, 2 nhà là quê nhà, con đường quay về nước trường, là một cái không tới 100 mét đường nhỏ. Dược Trần cầm lấy hổ viêm thảo, vừa đi, một bên mở ra hộp ngọc, coi hổ viêm thảo tình huống, này loại cực phẩm hổ viêm thảo rất là yêu kiều. Hái chi sau, muốn thỉnh thoảng giọt lấy cam lộ, mới có thể duy trì trụ cực phẩm dược tính. Lúc này, Dược Trần chú ý tới, hổ viêm thảo hồ ảnh lay động có chút dị thường, biết là giọt cam lộ đã đến giờ, liền đối với La Thụ nói, chờ đã, nên muốn giọt cam lộ, ngươi đi trước đi, ta đi một bên làm điểm cam lộ. Đối ngoại tộc nhân tới nói. Muốn có được cam lộ, liền muốn ngày chưa lượng liền dậy sớm đi thâm sơn vặt hái, nhưng đối với dược tộc đệ tử tới nói, cũng chỉ là một viên đan dược vấn đề mà thôi. Cam lộ đan, nhất phẩm đan dược, Dược Trần khi ra cửa liền mang ở trên người, lúc này, từ trong lồng ngực lấy ra một viên, liền hướng về một bên khác thủy đạo đi đến. Thủy đạo câu thông núi Tuyền, lấy đấu trận làm trụ cột, thông suốt khắp cả dược tộc, lại có tinh chế, trừ vị chờ đấu trận lên tác dụng, nhà nhà cũng có thể dẫn vào thủy đạo bên trong nước, cung hàng ngày cần thiết. Dùng đựng thuốc bình sứ từ thủy đạo làm bên trong cấp ra nước đến, sau đó liền đem khổ lộ đan bóp nát thành phấn, tát vào trong bình, cùng nước hòa vào nhau, dược tính tác dụng chỉ chốc lát sau, bình sứ bên trong nước liền biến thành cam lộ. Dược Trần lần thứ 2 mở ra hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một địa, dùng đấu khí phối hợp, một giọt mà đem cam lộ nhỏ ở hổ viêm thảo trên. Ngay ở giọt xong một viên cuối cùng hổ viêm thảo thời gian, bỗng nhiên, một bên ngã ba truyền đến một trận âm thanh. Chỉ thấy một đám người trẻ tuổi từ giao lộ rẽ lại đây, Dược Trần liếc mắt nhìn, trên mặt hơi biến sắc, đám người tuổi trẻ này đều là cùng hắn đồng nhất giới tộc học cùng trường, chỉ là, lẫn nhau quan hệ không thế nào thân mật. Ồ, Dược Trần, hả, hổ viêm thảo, cực phẩm hổ viêm thảo. Một đám người ngạc nhiên mà nhìn Dược Trần trong tay cực phẩm hổ viêm thảo, còn có nhân sát mắt nỗ lực nhìn rõ ràng điểm, Dược Trần là người nào. Tộc học làm bên trong, có tiếng quỷ nghèo, hắn nơi nào làm ra hổ viêm thảo. Trừ phi là dụng công lao từ tộc khố bên trong đổi, Bất quá. Không đúng vậy, ta nhớ tộc trong kho hổ viêm thảo đều bị trưởng lão điều đi chế thuốc, đã không đến thay đổi mới đúng. Há, Dực Trần, của ngươi hổ viêm thảo nơi nào đến? Sẽ không là trộm chứ? Dực Trần ngươi thật lớn mật, lại dám từ trưởng lão nơi đó trộm dược liệu. Người trẻ tuổi chuyện tốt thành tính, tẻ nhạt thời gian, gặp phải điểm con tôm lớn sự tình đều muốn ồn ào. Lúc này nhìn Dực Trần trong tay hổ viêm thảo, nơi nào còn có thể giữ yên lặng, mỗi một người đều kêu to lên. Ở cách đó không xa chờ Dực Trần La Thụ vừa nghe lời này, lập tức nổi giận, nhảy lại đây, kêu lên, nói láo, thúi không thể ngửi nổi, đây là ta lão ca mới vừa từ bên ngoài mang về, không có chứng cứ liền vu cùng tộc, đây là trọng tội. Tên béo đáng chết, ngươi nói cái gì? Trọng đại gia ngươi tội, đánh. Trẻ tuổi nóng tính, nói lý. Động xong nắm đấm nói tiếp mới là đạo lý, ai quyền đầu cứng, lý liền đứng ở ai một bên. Một đám người cùng nhau tiến lên, đấu khí lấp lóe, nhưng cũng không phải hỗn chiến, mà là dẫm cùng đánh kết cấu bước đi, đem Dực Trần cùng La Thụ phân cách ra, sau đó không ngừng tiến công. Những đệ tử trẻ tuổi này, đấu khí cũng bất quá là đấu giả 8 đoạn 9 đoạn, chính là thắng ở nhiều người, lúc này, lại dùng tộc học thụ cùng đánh phương pháp, nhất thời liền đem Dực Trần cùng La Thụ hai người đánh ngã xuống đất. Dực Trần gào thét, trong thân thể, một nguồn sức mạnh dâng trào lên, 2 năm trước lần kia thương đến căn cơ nổi khùng. Kỳ thực tịnh không phải hoàn toàn là chuyện xấu, 2 năm qua phong ấn bên dưới, trong cơ thể chất chứa một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Đi chết! La Thụ che chở đầu, hét lớn một tiếng, nhưng là xuất kỳ bất ý địa ôm lấy một người trong đó, miệng rộng một tấm, liền cắn. Oa a! Hắn cắn người. Dược Trần trên gương mặt bắp thịt vạn vẹo, gầm lên giận dữ, liền muốn liều lĩnh phản kích, nhưng mà, đang lúc này, các ngươi đang làm gì? Một đường quát lớn tiếng, từ một bên truyền đến. Thanh Di, cứu mạng. Vừa còn dũng mãnh cực kỳ tiểu bàn tử, lập tức lỏng ra khẩu, lớn tiếng kêu lên. Đi ra, chính là nghe đi ra bên ngoài tiếng kêu đuổi ra Dược Thanh. Một đám người trẻ tuổi nhìn thấy có đại nhân xuất hiện, dầm một tiếng xả hô liền tan tác như chim muông, dọc theo đạo lộ, trong nháy mắt liền đến không còn tăm hơi. Dược Thanh bước nhanh chạy tới, kiểm tra La Thụ một phen, lại đi tới Dược Trần trước mặt hỏi, không có sao chứ? Hừm, chỉ là đã trúng mấy quyền. Dược Trần gật gật đầu. Dược Thanh nhưng không yên lòng, lại thay Dược Trần trần mạch, cảm giác được Dược Trần trong cơ thể đấu khí không có sự dị thường, lúc này mới lỏng ra khí, đang hoàn thành bước cuối cùng trước, phải tránh cùng người động thủ, khó hơn nữa, cũng không thể động thủ. Dược Trần gật gật đầu, đáp ứng nói, hừm, biết rồi. La Thụ có chút mờ mịt, bất quá quay đầu nhìn về phía Dược Trần, lại gọi nói, Trần ca, không công bằng a, ta mặt đều sưng lên ngươi làm sao một chút việc đều không có. Đó là của ngươi mặt vốn là mập đến phát thũng. Vậy ta còn có khối này máu ứ động đây. La Thụ cầm lấy sau gáy, nghĩ như thế nào, đều không đúng a. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn, chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 5 tộc học thi đấu. Cùng tộc học nhân làm một chiếc, La Thụ rất hưng phấn, liền ăn thịt, mấy cái tiểu dựa vào bụng, liền ăn nói linh tinh lên, một lúc nói muốn giảm béo vươn lên hùng mạnh, cuối cùng, nhưng là nói tới yêu tộc tiểu công chúa, ta cùng nàng là bằng hữu đây. Thật sự, các ngươi đều không tin, ngươi biết ta tại sao không giảm béo, ta sợ ta giảm, nàng liền không quen biết ta, cách. La Thụ mãi đến tận rất địa say ngất ngây hạ đều không có phát hiện, Dược Trần kỳ thực một ngụm rượu đều không có uống. Dược Trần cười nhạt, đối với La Tiểu Bàn uống rượu thời gian các loại thao thao, hắn cơ hồ đều không lên tiếng, Tiểu Bàn cũng có hắn khổ não, lười là thiên tính, hắn không phải là không muốn cải, chỉ là có chút thiên tính, nếu là thiên tính, lại quên sao cải đến. Nói khó nghe, là cẩu cải không được ăn cứt, nói cẩn thận nghe xong, chính là khoa tính cũng khó rời đi. Sắp xếp cẩn thận say chết rồi La Thụ, Dược Trần đến nhà bên trong hậu viện chế thuốc trong phòng. Lúc này, mẫu thân Dược Thanh đã chờ ở bên trong, chính nhìn chế thuốc trong phòng các loại đưa ra. Nàng đem đầu phát cao cao bàn lên, đừng một viên thanh ngọc châm gài tóc. Mẹ, La Thụ uống say. Hắc, Dược Thanh gật gù, ánh mắt hơi trải qua một tia ôn nhu thương tiếc, nhưng mà, rất nhanh liền lại trở nên kiên định. Bắt đầu đi. Vâng, mẫu thân. Dược Trần gật gật đầu, đóng lại cửa lớn, hít một hơi thật sâu, lúc này mới lại xoay người trở về. Dược Thanh ở một bên dược liệu giá trên nhẹ nhàng nhấn một cái, đầu khi có quy luật địa một cơn chấn động, cùng cục, một đường cơ quan phát động thanh âm vang lên, chế thuốc phòng mặt đất đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái lỗ thủng to, đây là trong nhà luyện công bế quan mật thất. Vào đi thôi. Dược Thanh ở trước, Dược Trần theo ở phía sau, hai mẹ con một trước một sau đi vào trong động. Thập cấp mà xuống, liền nhìn thấy một gian phòng luyện công. Trong phòng bày ra một vị tinh xảo chế thuốc đỉnh, một bên còn có bày ra đủ loại vật liệu giá, chỉ là, hiện ở phía trên rỗng tuếch. Chế thuốc phòng hướng đông vách tường, còn có một tấm cửa nhỏ, xuyên qua cửa nhỏ, lại là một gian ít hơn phòng bế quan, bên trong có bàn đá, giường đá, ghế đá, một bên còn có các loại có thể lâu dài chứa đựng lương thực, một bên còn có vại nước, tiếp dẫn lòng đất nước suối. Phòng bế quan chính bên trong, bày một cái chứa đầy nước thùng sắt, thùng hạ tiếp dẫn địa nhiệt hỏa khí, không ngừng trưng thiêu thùng sắt, màu tím sương mù từng tia từ thùng duyên tràn ra, lại duyên hướng về mặt đất. Dược Trần nuốt nước miếng, thân thể không tự chủ vặn vẹo hai lần. Này trong thùng sắt chứa nước tên là tiền lộ, kinh địa hỏa ôn thiêu sau 7 ngày, lại gia nhập thêm một loại khác đặc thù thuốc bột, liền có thể sinh thành tẩy tủy phạt cốt tắm thuốc thang, phao dục trong đó, đối với thể chất, đấu khí, đến là linh hồn năng lực nhận biết, đều có lợi ích to lớn. Phao ở trong đó, ngứa lạ khó nhịn, hơn nữa còn không thể bắt nạo, càng bắt càng ngứa, hơn nữa, chỉ cần một chảo, bị tóm nơi liền mọc ra bong bóng, kéo dài không cần thiết. Lúc này, chỉ thấy mẫu thân đem hai loại thuốc bột đổ vào trong thùng, nhanh chóng, mặt nước sùng sục bốc lên sôi trào bong bóng, bốc hơi ra màu tím sương mù, nhưng là tiền lộ cùng này loại đặc chế thuốc bột dược tính lẫn nhau lên phản ứng, nổi lên hiệu quả. Vào đi thôi, lần này, phải kiên trì 2 canh giờ. Vâng. Dược Trần dùng sức mà gật đầu, lần trước, hắn kiên trì 2 cái nửa canh giờ, suýt nữa liền muốn không chịu được ngứa lạ dùng tay đi bắt thân thể, bất quá, thu hoạch cũng là to lớn. 2 năm qua. Tuy rằng thực lực của hắn 2 thằng bị áp chế ở 9 sao đấu giả cảnh giới này, nhưng mà về thể chất của hắn đã đạt đến có thể chịu đựng lớn đấu sư đấu khí trình độ. Này cùng hắn kiên trì tiến hành này loại tắm thuốc có liên quan lớn lao. Dược Trần hít sâu một hơi, cắn môi nhìn vào trong thùng, rầm một tiếng, chỉ cảm thấy đến vạn ngàn lỗ chân lông ở nước nóng sức nóng bên dưới thư giãn ra. Dược tính từ lỗ chân lông làm bên trong không ngừng rót vào trong cơ thể. Đầu tiên là lông tế da thịt bên trong, sau đó là mạch máu. Thông qua nữa mạch máu truyền vào các loại khí bẩn, thâm vào thân thể, cuối cùng rót vào cốt tủy bên trong. Đây là một loại cực kỳ cảm giác thoải mái, nhưng mà, này loại thoải mái vẻn vẹn duy trì mấy lần hô hấp thời gian, cũng cảm giác được một trận sóng nhiệt từ thùng hạ giạt rào một đoạn vọt lên, sát, một tia nhỏ bé ngứa ý từ bên hông sinh ra, tiếp theo, này tia nhỏ bé ngứa ý liền khuếch tán ra đến, trải rộng toàn thân, đồng thời càng ngày càng ngứa. Dược Trần sắc mặt nhưng không có một chút biến hóa nào, này loại toàn thân khắp cả ngứa trình độ hắn cũng sớm đã quen thuộc, chân chính đáng sợ, còn ở phía sau. Sau một chốc, cốt tủy làm bên trong đột nhiên một trận đấu khí gợn sóng, nhưng là dược tính xuyên vào đấu khí làm bên trong, chỉ một thoáng. Chỉ cảm thấy toàn thân đồng thời nổi lên một trận ngứa lạ. Đây là một loại không cách nào dùng lời nói đi hình dung cảm giác, cơ hồ chính là đau đến không muốn sống, phảng phất bị vạn ngàn ác độc con kiến nhựu thì mỗi một tấc da ra, ác độc thâm nhập trong cơ thể. Ngộ, Dược Trần ngũ quan đều vặn vẹo lên. Hắn cố nén không có kêu ra tiếng, ngứa không thể so đau, kêu ra tiếng không chỉ có không biết giảm bớt, ngược lại, càng gọi càng sẽ ngứa. Chỉ có một hơi, nhẫn đến cùng. 2 năm trước 1 đêm, bởi bi trái đan sen, đối với sức mạnh hết sức khát vọng, để Dực Trần lấy một loại thiên ma giải thể phương thức, từ 6 sao đấu giả lên cấp đến 9 sao đấu giả. Ở quá trình này làm bên trong, tiềm lực của hắn đã bị thiêu đốt quá bán, nếu như không phải mẫu thân đúng lúc niêm phong lại của hắn đấu khí, tùy ý hắn lúc đó lên cấp đến đấu sư cảnh giới. Hắn cả đời này đều chỉ có thể là một tên đấu sư. Tiềm lực tiêu hao, vậy sẽ phải còn. Hiện tại tắm thuốc, ngoại trừ đoán thể bên ngoài, càng quan trọng, chính là trả lại 2 năm trước chút thiêu đốt tiềm lực. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ 2, Dược Trần ở La Thụ kêu gào hạ tỉnh lại. Trước nay chưa từng có 2 canh giờ tắm thuốc dày vò. Đối với thể lực cùng tinh thần trên tiêu hao có chút vượt qua Dược Trần tưởng tượng. Đừng ngủ, ngày hôm nay là chúng ta tộc học chọn lựa dược hội tháng ngày. Dược hội, ở trên danh nghĩa. Là dược tộc hết thảy không 24 tròn tuổi đệ tử đều có thể tham dự, nhưng thực chất 10, vì để tránh cho vàng thao lẫn lộn, đồng thời cũng là vì tiết kiệm sát hạch các trưởng lão tinh lực, ở chính thức dược hội trước, có tầng tầng chọn lựa, chính là vì để chân chính đệ tử tinh anh, đứng ở dược hội trên sân khấu. Dược Trần muốn ở dược hội trên bộc lộ tài năng, ngoại trừ phải có các loại chuẩn bị bên ngoài, cũng không có thiếu trở ngại cần vượt qua. Cửa thứ nhất, chính là tộc học chọn lựa. Đích mạch đệ tử có đặc quyền, chịu đến quan tâm cũng nhiều. Ai là cái gì trình độ, ở trong tộc đều là mọi người đều biết sự tình, vì lẽ đó cũng không cần thông qua tộc học đến thu được dược hội tư cách. Nhưng chi mạch đệ tử không giống, nhân số đông đảo, vàng thao lẫn lộn, mỗi đến dược hội sắp tới ngày, tộc học sẽ trước tiên đối với các chi mạch đệ tử tiến hành sát hạch, lấy quyết định có hay không nắm giữ tham dự dược hội tư cách. Dược Trần cùng La Thụ chớ chạy tới tộc học tu luyện tràng, nơi này đã chật ních tộc học đệ tử, không chỉ là bọn họ khóa này. Lần trước cùng lần tiếp theo, đều có tư cách tham dự lần này chọn lựa. Dược Trần ở tộc học làm bên trong vị trí, ở cùng giới làm bên trong vẫn rất thấp, là hình loại hoàn toàn không bị chú ý vị trí. La Thụ rất hồi hộp, đương nhiên, Hắn không phải vì tự mình căng thẳng, dược hội chuyện như vậy, tuy rằng vinh quang, nhưng hắn nhưng hoàn toàn không có biện pháp. Tuy rằng thân là dược tộc đệ tử, ở thuật chế thuốc trên, La Thụ cũng sẽ sao một hai tay, luyện chế chỉ huyết đan, hồi khí đan đều có một chiêu, thế nhưng, hắn chủ yếu tinh lực đều đặt ở đấu khí tu hành bên trên. Lý tưởng của hắn rất đơn giản, nỗ lực tu hành, tu đến đấu sư chi sau, trở thành một tên hộ tộc tộc binh, lại sau đó mà, có thể đi theo đại ca La Sơn phía sau hỗn ăn hỗn uống là được, tẻ nhạt không sự thời gian liền tìm dược trần yếu điểm đan dược, lại đi bên ngoài đổi các loại. Hảo đồ chơi. Dược tộc đan dược, ở bên ngoài có bao nhiêu gió hành, là cá nhân đều biết. Hắn hiện tại là vì là dược trần mà căng thẳng, tộc họp sát hạch, 10 phân nghiêm ngặt, mặc dù biết dược trần sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng... Dược trần thực lực dù sao chỉ là 9 sao đấu giả, mà tộc học làm bên trong, người tài ba cũng sớm đã là một tinh 2 sao đấu sư. Đấu sư cùng đấu giả trong lúc đó, cách biệt một cảnh giới, thực lực một cái trên trời, một cái lòng đất, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Luyện dược sư, linh hồn năng lực nhận biết cố nhiên là một mặt, đấu khí thực lực cũng là phi thường trọng yếu nhân tố. Thực lực quyết định mồi lửa chất lượng, mà mồi lửa chất lượng mạnh yếu, quan hệ đến chế thuốc tỷ lệ thành công cùng tốc độ. Bởi vậy, rất nhiều loại cao cấp đan dược, hòa kinh lực đấu khí làm đạt đến nhất định trình độ, căn bản là không cách nào đi luyện chế. Dược tộc một trên dưới, 99% tập luyện đều là hỏa trúc đấu khí. 2 năm trước, Dược Trần không hề có nghe theo lời của phụ thân, lựa chọn tốt nhất công pháp mà là lựa chọn tam hoa tụ hỏa công. Đây là dược tộc tam đại mở ra công pháp chi một, cũng là kém cỏi nhất công pháp, ở tộc học làm bên trong không có ai sẽ tuyển chọn tu hành này công. Đại đa số đệ tử đều sẽ chọn ngưng hỏa công cùng liệt hỏa liệu nguyên công, trong đó, lấy liệt hỏa liệu nguyên công xuất sắc nhất, tộc học mạnh nhất 3 người, Dược Đông, Lý Ngôn Tin, Tả Hoành Vui, tập công pháp chính là liệt hỏa liệu nguyên công. Bất kể là ngưng hỏa công, vẫn là liệt hỏa liệu nguyên công, cũng dễ dàng tu ra mạnh mẽ chế thuốc hỏa kình lực, tam hoa tụ hỏa công thì lại khác, mỗi một bước tu hành, đều dị thường gian nan. Thậm chí có tu hành này công tộc nhân đệ tử, mấy năm đều thẻ ở một cảnh giới không được tiến thêm. Từng có trưởng lão kiến nghị đem tam hoa tụ hỏa công từ tam đại mở ra công pháp làm bên trong ngoại trừ, nhưng cuối cùng coi như thôi. Không ngừng cớ gì, ngàn năm trước một vị thực lực hiển hách tổ tiên, ở gia phả bên trong sáng tỏ ghi chú rõ, này công vĩnh viễn đều vì dược tộc mở ra công pháp chi một. Không được có biến. Bất quá, này công tuy rằng tu hành gian nan, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Liệt hỏa liệu nguyên công, ngưng hỏa công, mỗi một cái cảnh giới nhỏ tu hành, mỗi ngày đều muốn tiêu hao lớn lượng tu hành tài nguyên. Mà tam hoa tụ hỏa công thì lại không có nhiều như vậy yêu cầu. Có tài nguyên, cố nhiên hảo, không có tài nguyên, cũng không đáng kể. Hơn nữa, có truyền thuyết, tam hoa tụ hỏa công như là tu đến hậu kỳ, uy lực so với liệt hỏa liệu nguyên công cùng ngưng hỏa công đều mạnh hơn. Chỉ là, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không có mấy người sẽ thật đi tin tưởng cái gì vô căn cứ truyền thuyết. Hơn nữa, dù sao chỉ là đánh cơ sở hoàng giai công pháp, chỉ cần đủ thận trọng, công pháp gì đều giống nhau, lựa chọn tam hoa tụ hỏa công. Chẳng khác nào là để cho mình đánh cơ sở thời gian là người khác nhiều gấp mấy lần. Tu hành, nguyên bản chính là đấu với trời, cùng địa tranh, cùng thời gian chém giết. Vì lẽ đó, coi như tam hoa tụ hỏa công hậu kỳ uy lực cao đến đâu, cũng không có ai sẽ chọn này công. Dược Trần cũng là bị ép bất đắc dĩ, mới lựa chọn tam hoa tụ hỏa công. Liệt hỏa liệu nguyên công mặc dù là trong tộc mở ra công pháp, thế nhưng, này công nhưng cần lớn lượng tài nguyên tiến hành trúc cơ. Phụ thân không ở, Dược Trần cũng chỉ có thể lựa chọn tu hành chậm chậm, nhưng không có trúc cơ yêu cầu tam hoa tụ hỏa công. La Thụ cũng rất rõ ràng, Dược Trần tuy rằng khắc khổ tu hành, cực kỳ nỗ lực, thế nhưng bởi tu hành chính là tam hoa tụ hỏa công. Hắn khống hỏa thực lực, không cần nói cùng Dược Đông, Lý Ngôn Tin, Tả Hoành Vui này tam đại tộc học cao thủ so với, liền ngay cả kém một bậc thuốc cùng, thuốc ấn đám người, đều có không bằng. La Tiểu Bàn không khỏi lại nghĩ đến 2 năm trước. Kỳ thực, nếu không là Trần Ca không tên tự ngộ đến giải thể đại pháp, một hồi thiêu đốt quá độ, thuốc gì đông, Lý Ngôn Tin, Tả Hoành Vui tam đại tộc học cao thủ, toàn bộ đều muốn xếp hạng đến Trần Ca mặt sau. Bỗng nhiên, vài đạo sắc bén chào táp thanh từ một bên chuyển đến, phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng là ngày hôm qua vu tội dược Trần đám người kia. U, rốt cục lộ diện a, còn tưởng rằng không dám tới đây, rác rưởi. Ha, nói thật hay, rác rưởi 2 chữ này, chính là vì hắn đo ni đóng giày. Không tồi không tồi, nói tới rượu tai, ngày hôm qua ta dạng ẩu hắn, lại đều không hoàn thủ, vẫn là ở cửa nhà mình, sau đó, vẫn là hắn mẹ cứu hắn, ha ha ha. La Thụ sắc mặt một thanh, không nhịn được liền muốn xông tới, Dược Trần nhưng là cười nhạt, kéo La Thụ cánh tay, không cần cùng dòi bọ chấp nhặt, bị trùng cắn một cái, một lúc dẫm chết là được, phạm không được cũng đi cắn trùng một cái. Ha, nói đúng, dòi bọ, La Thụ lúc này cũng bình tĩnh lại, trở về một cái tự cho là hung tàn trọn tiên ánh mắt, liền xoay người lại, không dự định lại để ý tới đám này bột phấn. Hiện tại là tộc học thuốc học chọn lựa, cũng là mỗi cách 3 tháng tiến hành một lần tộc học thi đấu. Thi đấu trước cùng trường động thủ, vẫn là xuất thủ trước, sẽ bị giam cấm đoán, còn chọn lựa thi đấu, tự nhiên cũng là bị nhỡ vô duyên. La Thụ nén giận, không vì mình cân nhắc cũng phải thay Dược Trần suy nghĩ, tuy rằng hắn không cảm thấy Dược Trần thật sự có hí, thế nhưng, nếu như lần này có thể ở tộc học thi đấu làm bên trong đạt được không sai thành tích, cũng là không sai, tộc học bên trong tài nguyên, đều theo chiếu tộc học thi đấu xếp hạng đến định. Thiết, quỷ nhát gan, vô năng, oát con vô dụng. Càng lời khó nghe, không ngừng truyền đến, Dược Trần chỉ là mắt điếc tai ngơ. Lần này tộc học thi đấu, nhất định phải đi vào 8 người đứng đầu, mới có thể thu được tham dự dược hội tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chỉ có 8 cái, thế nhưng, lấy tộc học thường ngày thành tích, Dược Trần thực lực muốn xếp hạng ở 40 có hơn, ở tộc học không đáng chú ý, liền mang ý nghĩa các loại cơ hội đều ít, ở tộc học, muốn tiến tới, quang dựa vào nỗ lực là tuyệt đối không đủ, đan dược bán phân phối, tộc học sắp xếp đặc biệt rèn luyện, chỉ có chút xếp hạng ở trước, hoặc là có đặc thù bối cảnh tộc sinh, mới có cơ hội. Ở tộc học, đệ tử tuổi tác không biết vượt qua 17 tuổi, lần này có tư cách tham gia dược hội ba giới tộc học làm bên trong, có thể luyện ra nhị phẩm đan, liền có gần 100 người, thế nhưng, có thể luyện ra tam phẩm lấy trên đan dược, chỉ có không tới 10 người. Lần này dược hội tư cách, cũng tương đương với là một lần cực kỳ trọng yếu rèn luyện, tuy nói tiêu chuẩn là thông qua tộc học thi đấu sản sinh, nhưng trên thực tế, có thể thao tác không gian rất lớn, Dược Trần muốn bắt được tiêu chuẩn, chỉ có luyện ra tam phẩm đan dược, mới có sức liều mạng. Vì lẽ đó, lần này, nhất định phải đem hết toàn lực đi làm, buông tay một kích. Dĩ vãng, Dược Trần thành tích tốt nhất, chính là luyện ra nhị phẩm thanh viêm đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thuộc tính hỏa công pháp uy lực. Thế nhưng, thanh viêm đan ở nhị phẩm đan bên trong thuộc về hạ đẳng đan, đặt ở dược tộc ở ngoài, tuyệt đối là người người tranh đoạt, thế nhưng ở trong tộc tộc học thi đấu làm bên trong, thực sự là có chút không ra hồn. Dược Trần không có La Thụ căng thẳng, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Rất nhanh, liền nhìn thấy tộc học mấy tên trưởng lão nối đuôi nhau mà ra, các trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc, trên người trường bào đều là hoàn toàn mới, hiển nhiên 10 phân coi trọng lần này tộc học thi đấu. Dược hội, là dược tộc không có gì cao vinh quang, phàm cùng dược hội tương quan tất cả chân tuyển, tỉ thí, kỳ thực, cũng có thể coi là dược hội một phần. Ở dược tộc, không có bất kỳ người nào sẽ ở phương diện này có lười biếng, dù cho vị tôn như trưởng lão, cũng giống như vậy. Tộc học thi đấu, sắp bắt đầu. Tộc học chư tử, ai vào chỗ nấy đi. Mọi người ầm ầm đáp ứng, từng người làm chuẩn bị, một bên, có trong tộc nuôi dưỡng tộc phó người hầu, đã đem lò thuốc lấy lập tức bắt đầu lần này tộc học thi đấu. Thi đấu từng cái chính thức bắt đầu. Theo tộc học trưởng lão ra lệnh một tiếng, đông đảo tộc học đệ tử dựa theo tộc học xếp hạng, 22 kết thúc vị trí, Dược Trần cũng tìm tới vị trí của hắn, tòa cấp bậc bình thường chế thuốc đỉnh, một bên, bày ra một phần tiêu chuẩn vật liệu. Tộc học thi đấu, không được sử dụng tự mang lô đỉnh. Này là nhất thử thách đệ tử cơ sở bản lĩnh, không phải chân chính ưu tú. Sử dụng xa lạ lô đỉnh, chế thuốc tỷ lệ thành công sẽ mất giá rất nhiều. Hai chút cấp cao dễ dàng đặc sắc đan dược, đệ tử bình thường tự nhiên cũng sẽ không dám đi dễ dàng thử nghiệm, mà chân chính cường giả, đương nhiên sẽ không để ý. Cho tới chế thuốc cần thiết vật liệu, tộc học chuẩn bị đều là thông thường phổ thông vật liệu, nhưng cũng đủ để luyện chế tuyệt đại đa số tứ phẩm trở xuống đan dược lần này thi đấu, so với dĩ vãng càng thêm chính thức. Nhưng đi cũng giống như vậy trình tự, bởi vậy, Dược Trần đã từ lâu quen thuộc phương thức này hòa khí, mấy lần điều chỉnh hô hấp chi sau, liền tiến vào một loại vật ngã lưỡng vong cảnh giới, linh hồn nhận biết quét về phía một bên chế thuốc vật liệu, tỉ mỉ tuyển chọn. Trên đài, mấy tên trưởng lão dùng ánh mắt đảo qua hàng trước 10 tên đệ tử, 10 người này, chính là lần trước tộc học thi đấu thời gian xếp hạng 1.000 vị trí đầu một tộc học đệ tử, bất kể là thuật chế thuốc, vẫn là đấu khí thực lực, ở tộc học làm bên trong. Đều là nổi bật hạng người, bình thường liền chịu đến các trưởng lão đặc thù chăm sóc, không chỉ có như vậy, cũng nhiều lần tham dự trong tộc rèn luyện nhiệm vụ, từng người đều có không tầm thường thu hoạch. Lần này dược hội, tộc học 8 cái tiêu chuẩn, 10 người này, ai đều có khả năng bắt được. Ha ha, 3 vị trí đầu tự không cần phải nhắc tới, tất nhiên sẽ là Dược Đông, Lý Ngôn Tin, Tả Hoành Vui 3 người này, bọn họ thực lực đã sớm vượt qua người thường, dù cho là cùng dòng chính so với, cũng có sức đánh một trận. Xác thực, bất quá, từ đệ tứ đến thứ 10 trong lúc đó, tuy có xếp hạng, nhưng thực tế thực lực cách biệt không có mấy, lần này cái nào hai người sẽ bị đào thải, thực sự khó nói. Mấy tên trưởng lão, ánh mắt một bên dò xét 10 người này động tác, một bên trò chuyện từng người cách nhìn. Ầm ầm. Đang lúc này, một tiếng nổ vang, chỉ thấy cuối cùng bài bên trong bay lên một đường khói đen, nhưng là bạo lô. Dược hiểu, bị knock out. Tên trưởng lão xác nhận chi sau, lập tức làm ra phán quyết, Tịnh đem bạo lô đệ tử từ đội ngũ làm bên trong dịch ra, để tránh khỏi ảnh hưởng những đệ tử khác luyện chế. Ai cũng biết lần này thi đấu, tranh cướp chính là dược hội tiêu chuẩn, những này ở tộc học làm bên trong xếp hạng thấp đệ tử, đối với dược hội không có một chút nào ý nghĩ, liền đơn giản dựa vào này một cơ hội tới khiêu chiến tự thân cực hạn, vạn nhất thành công, nhận liền thực sự là hai hướng thành danh, coi như là thất điền, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bởi vậy, trước hết thất điền cũng là bọn họ, hơn nữa thời gian hỏi có chút nhanh theo cái thứ nhất thất điền, liên tiếp, không ngừng có nhân phát sinh trạng thì trở cấp luyện đan, sử dụng lại không phải là mình quen dùng lò thuốc, như là còn có thể thành công, liền đúng là chó ngáp phải ruồi. Phía sau liên tiếp không ngừng có nhân chế thuốc thất điền, không thể tránh khỏi địa đánh long đến la thụ. Nguyên bản thuật chế thuốc liền giống như hắn, tay run lên, một cái khống hỏa sai lầm, liền nhìn thấy một trận khói đen từ của hắn lò thuốc làm bên trong phun ra. Lò thuốc lò lửa một hồi tức khắc, tuy rằng không có bạo lô nghiêm trọng như thế, thế nhưng, lò thuốc làm bên trong vật liệu cũng đã hỗn thành một đoàn, không thể tụ thành đan hình, lò đan dược này, xem như là luyện hỏng. La thụ không đáng kể, hắn nguyên bản liền trí không ở chế thuốc, huống hồ, sử dụng còn không phải của hắn chế thuốc đỉnh, thực sự là điều khiển không thuận lợi, rời đi chế thuốc sân bãi, đi ra phía ngoài chờ đợi khu, la thụ liền quay đầu, tìm dược trần phương hướng nhìn sang, không nhìn không biết. Này vừa nhìn, La Thụ quả thật làm cho Dược Trần sợ hết hồn, trời ạ. Dược Trần đây là đang làm gì? Chỉ thấy từng đạo dị màu đen vòng khói, đang không ngừng từ Dược Trần luyện trong dược đỉnh phun ra, nhìn qua, liền liêu là ở hết sức ngăn chặn đã luyện hỏng rồi đan dược, muốn mạnh mẽ hơn thành đan. Không thể nào La Thụ có chút không tin, không từ thì thào nói. Luận thuật chế thuốc, Dược Trần là của hắn gấp trăm lần còn nhiều hơn, dưới cái nhìn của hắn, nhẫm sao cũng không thể luyện ra này loại khói đen đi ra. Ha ha, một tà rác rưởi luyện buồn dầu lô, đều mạo khói đen còn ngô không tha, muốn mạnh mẽ thành đan a. Thành đan, cũng là một viên phế đan. Rác rưởi mà, ngươi hy vọng hắn có thể biết cái gì gọi buông tay. Ha ha ha. Lúc này, trước những người này lại tiến đến La Thụ bên cạnh, lạnh lùng chế giễu nóng táp địa nói. Rất hiển nhiên, bọn họ đã sớm luyện đan thất chính, này cũng bình thường, lấy bọn họ tính tình này, ở tộc học làm bên trong, cũng là quanh năm lót đáy nhân vật, chân chính có thiên phú đệ tử. Nơi nào sẽ có thời gian đi cùng người khác cãi nhau, thời gian học tập cũng không đủ dùng. La Thụ cố nén trong lòng lửa giận, không có tại chỗ ra tay, nói, phi, các ngươi những này phế cha, có bản lĩnh, một mình đấu. Một mình đấu. Ngươi còn nhỏ. Ha ha. Rác rưởi bằng hữu, cũng là rác rưởi, thời đại này, còn có nhân gọi một mình đấu. La Thụ cắn chặt răng, ánh mắt lại nhìn phía Dực Trần, ép buộc tự mình không nhìn những này dòi bọ. Này vừa nhìn, lại làm cho hắn lại là sững sờ. Ồ, Trần ca chế thuốc đỉnh, quên sao lại không mạo khói đen. Theo đạo lý, nếu như là luyện buồn dầu lô khói đen, liền không thể lại cứu vãn lại, miễn cưỡng đè xuống để đan dược thành hình, cũng chỉ có thể luyện ra hào không tác dụng phế đan, thành phần cơ hồ sẽ cùng ở than cốc, chỉ là xem ra liêu đan dược mà thôi. Có thể lúc này, chỉ thấy dược trần chế thuốc trên đỉnh, nhưng là từng đạo bạch khí bốc hơi mà lên. Ồ, tiểu tử kia, giả vờ giả vịt mà thôi. Liền diễn đi, 8-9 phần 10 là đem phế đan cho đốt rụi, hiện đang giả dạng làm tình huống hài lòng. Hừ, cũng không suy nghĩ một chút, lần đi mùng 1, chạy không thoát 15, ngốc. Ha ha, mỗi lần tộc học thi đấu, đều có này loại ngốc điểu. Ngươi có thể hy vọng oát con vô dụng luyện ra món đồ gì đến. Đâu chỉ là oát con vô dụng, đốt rụi toàn bộ tiềm lực còn chỉ là 9 sao đấu giả. Thật không biết muốn tìm cái gì từ để hình dung hắn, dùng rác rưởi nhẫm sao dạng. Than đều luyện không thành công, ha ha ha. E sợ, là rác rưởi cũng không bằng. Một đám người chói tai chào táp thanh, hiển nhiên là cùng Dược Trần cùng La Tiểu Bàn gây gổ lên. Những người này, không chút nào tiến tới chi tâm. Ở tộc học cũng chỉ là lẫn vào tháng ngày, mỗi ngày tháng ngày quá đến phát chán. Kỳ phụ cùng trường chính là bọn họ duy nhất lạc thú. Đương nhiên, cũng là muốn xem người đến, chọn quả hồng mềm nắn, đều biết 2 năm trước Dược Trần thiêu đốt tiềm lực quá độ, vì lẽ đó mọi người trắng trợn không kiêng dè. Cho tới La Thụ. Cũng là cái xếp hạng gần 100 con số này cặn bã, hơn nữa dài đến mập, trời sinh chính là gặp trào phúng thể chất, tự nhiên cũng là chuẩn bị bị những người này bắt nạt. Thời gian một chút đi qua, sau một canh giờ, chế thuốc khu bên trong, truyền đến một đường lanh lảnh tiếng, phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng là rốt cục có nhân luyện đan thành công. Là Dược Đông. Chỉ thấy trước xếp số 1, một tên thân mang áo bào đen thiếu niên, đối diện chế thuốc đỉnh đánh ra thu đan nhanh chóng, đấu khí phun trào, có thể thấy được lô đỉnh khí khổng phun ra màu trắng đan khí. Ở lô đỉnh hình thành tường vân. Thiếu niên tinh mục mày kiếm, anh tuấn kiên cường, hiếm có nhất chính là thiếu niên đắc chí, mặt mày làm bên trong, nhưng là nặng nề thận trọng, không có một chút nào ngạo ý. Lúc này, chư vị tộc học trưởng lão ánh mắt mới rơi vào chút vẫn cứ chưa hoàn thành đệ tử, chỉ là lông mày nhưng là cau lên đến. Tuy nói tộc học tôn chỉ là trong tộc đệ tử hữu giáo vô loại, dạy tập cũng là cơ sở bên trong cơ sở, cuối cùng, đệ tử ưu tú đều sẽ mặt khác bái sư. Thế nhưng, nhân tính bản năng chính là thân cường ác yếu, xếp hạng vượt qua 20 lấy không ưa. Trừ phi có bối cảnh, không phải vậy rất khó bị nhìn thẳng chờ đợi, tuy không phải thật sự khánh ác, nhưng cũng là hai loại lạnh bạo lực. Kỳ thực vẫn tính không miêu, chỉ là về thời gian khủng bá đều muốn không kịp. Không thể để ngươi vô hạn chế địa luyện xuống, chỉ lợi hạ gần nửa canh giờ, mà những này còn chưa hoàn thành, còn chỉ là luyện lô đan dược. Trừ phi, lâm thời công lực tăng vọt, lên cấp cảnh giới mới, chỉ là, này không khác nào nói chuyện viển vông. Chương 6 một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc này, chế thuốc khu ngoại, tộc học ba đại cao thủ bên trong, xếp hàng thứ hai cùng đệ tam Lý Ngôn Tin cùng Tả Hoành Nhạc, chính đang thảo luận vừa nãy chế thuốc trong quá trình được mất, không đề cập tới kiên trì vạn năm đệ nhất Dược Đông. Ở tộc học thi đấu làm bên trong, luân phiên chiếm cứ người thứ hai, hai người này, vừa là đối thủ, cũng là bạn thân. Đáng tiếc, nếu không phải là có trong nháy mắt linh hồn nhận biết bị hỏa kình lực che đậy, ta trắng bạc đan phẩm chất, tuyệt đối sẽ cực đúng phẩm. Ngươi, cực phẩm tam phẩm đan. Ha ha, đừng đùa, đúng là ta, vừa nãy nếu không có cái nho nhỏ sai lầm, ta mới thật muốn luyện ra cực phẩm tam phẩm đan. Bất quá nói thật sự, ngươi lần trước nói cái kia khống hỏa thủ pháp thật không tệ, chỉ là ta lại có mới tâm đắc. Hai người còn nói một trận khống hỏa tâm đắc, Tả Hoành Nhạc trong lúc vô tình phiến diện đầu, đột nhiên hơi sững sờ. Ồ, tiểu tử kia. Không đúng. Cái gì không đúng? Lý Ngôn Tin quay đầu, nhưng cũng tại chỗ sửng sốt, đây là đang làm gì? Chế thuốc khu bên trong, một người hai tay không ngừng kết ra từng đạo quái lạ dấu tay, nhưng là dẫn dắt từng đường nhỏ bé đấu khí, ở trước người không ngừng chồng chất. Vừa bắt đầu, những này chồng chất đấu khí không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng, theo càng ngày càng nhiều dấu tay đánh ra, những này chồng chất bắt đầu tỏa ra khiến người ta cảm thấy đáng sợ khí tức. Đại điệp gia pháp, tộc học trưởng lão làm bên trong, nhưng là có nhân nhẹ ồ, một tiếng kêu nói. Không đúng, khá giống là đại điệp gia pháp, thế nhưng, hạt nhân nhưng là mặt khác một loại đấu kỹ. Dược lãm trưởng lão ánh mắt hơi động, chính triển khai dấu tay chồng chất đấu khí đệ tử, không phải người khác, chính là Dược Trần. Hai năm trước, Dược Trần thiên phú tiềm lực thiêu đốt quá độ. Dược lãm nghe nói sau, cũng là than tiếc, ở trong mắt hắn, Dược Trần là cái không sai mầm, này một thiêu đốt, chẳng khác gì là phế bỏ. Nhưng mà, lúc này nhìn Dược Trần từng đường dấu tay đánh ra, nhưng là lại làm nổi lên hứng thú của hắn. Này không phải cái gì đại điệp gia pháp, mà là nguyên khí phá quyết, đây là hắn cái kia chi ở riêng một mình sáng tác đấu kỹ, đáng tiếc chính là, này loại đấu kỹ, luyện tập lên cực kỳ phức tạp, cơ hồ không ai có thể chân chính luyện tốt. Dược lãm đúng là nhận ra những này dấu tay đấu kỹ. Truyền tự ở Dực Trần Thái Gia Gia, vậy cũng là một vị ở dòng họ bia trên có khắc lên đại danh ở riêng thần nhân. Đáng tiếc, hơn trăm năm đến, Dực Trần này một nhánh ở các loại nguyên nhân bên dưới, cũng là một đời không bằng một đời, khiến cho nhân cảm thán chính là, mỗi một đời đệ tử đều có thiên phú, nhưng dù sao là bị lãng phí. Dược hỏa là như vậy, Dực Trần, đại khái cũng là như vậy. Bất quá, bộ này nguyên khí phá quyết dấu tay đấu kỹ, Dực Trần đúng là đánh cho không sai, xem ra, tiềm lực tuy rằng bị thiêu đốt. Có thiên phú đầu óc không có theo bị cháy hỏng, chỉ là càng là như vậy, càng là khiến người ta cảm khái, nếu là không có chuyện này, này chính là một kẻ cỡ nào hoàn mỹ đệ tử. Bên ngoài, La Thụ nhảy lên, hãnh diện, cuối cùng cũng coi như có thể phản kích trở lại, cạn bã môn, thấy hay không, cái này gọi là nguyên khí phá quyết, cho các ngươi 100 năm điều luyện không tốt huyền giai đấu kỹ, cạn bã. Phi, đắc ý cái gì, đừng. Đám này vô lại các đệ tử đầu lĩnh thi bạch, làm ra một cái căm ghét vẻ mặt nói. Bất quá, nhìn Dược Hỏa lúc này biểu hiện, cũng đều từng cái trầm mặc. Đáng tiếc, coi như đấu khí thần kỳ, trừ phi hắn có thể đánh ra lớn đấu sư cấp đấu khí đến ra tốc luyện, không phải vậy, về thời gian vẫn là không kịp. Xác thực, hiện tại, cũng chỉ còn lại một phút, Dược Lãm trưởng lão, có phải là kém không chuẩn bị thêm giám định? Vài tên tộc học trưởng lão hướng về Dược Lãm hỏi, Dược Lãm ở tộc học trưởng lão làm bên trong, phân trúc thủ tịch, tự nhiên hết thảy đều từ hắn đến phát hiệu lệnh. Đương nhiên, như là xảy ra vấn đề, cũng đều từ hắn đến phụ trách. Dược Lãm khẽ vuốt râu bạc trắng, trầm ngâm một tiếng, gật gật đầu, cũng tốt, bất quá, cũng không nên quấy rầy chưa hoàn thành đệ tử, để ngừa vạn nhất có thể hoàn thành. Chúng tộc học trưởng lão dồn dập gật đầu tán thành, trực tiếp đi vào chế thuốc khu bên trong. Chớp mắt, toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều biết, phán định kết quả cuối cùng đã đến giờ. Theo tộc học các trưởng lão tiến vào, còn chưa hoàn thành luyện chế tộc học đệ tử bên trong. Lập tức liền có mấy người nắm giữ không được, đấu khí một xóa, lập tức, buồn dầu lô, bạo lô, khói đen cuồn cuộn, các loại trạng thái đều xông ra, nhưng là dã tràng xe cát. Nhưng lúc này, tộc học các trưởng lão cũng không thèm nhìn tới những người này một chút, trực tiếp đi tới hiến đan trước đài. Các đệ tử đều đem luyện thành đan dược để vào viết có tự mình tên bình thuốc, đặt này đài chi trên chờ đợi giám định. Một bên còn có 5 tên mắt sáng như đuốc thiết vệ ở thủ vệ, phòng ngừa có nhân lấy trộm ngày đổi trụ thủ pháp đến dối trá. Bất quá này kỳ thực rất dư thừa, ở dược tộc là tên rác rưởi cũng không muốn chặt chẽ, vẫn cứ có ăn ngon có hảo trụ có hảo uống, liền ngay cả cưới vợ, trong tộc đều sẽ có sắp xếp, không dám nói là mỹ nữ, thanh tú giai nhân nhưng là có bảo đảm. Dược tộc chính là thượng cổ 8 tộc chi một, trong tộc đệ tử lại kém, trong huyết mạch cũng chảy đế vương dòng máu, này thay là rác rưởi. Không chắc đời kế tiếp xảy ra thiên tài. Thế nhưng, dối trá, ở dược tộc nhưng là tội lớn bên trong trọng tội, tuyệt đối tội không thể tha thứ, coi như là đích mạch đệ tử, cũng không hai lời, trực tiếp chính là đại hình. Mệt phạm giả, càng là muốn đuổi ra dược tộc, hậu quả cực sự nghiêm trọng. Một câu nói hình dung, dược tộc đệ tử cái gì cũng dám, chính là không dám dối trá, này là tối kỵ chi một. Chế thuốc khu ngoại, La Thụ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, song song song. Các trưởng lão vào sân, tuy rằng còn chưa trực tiếp tuyên bố kết thúc thi đấu, thế nhưng, kẻ ngu si cũng nhìn ra được, hiện tại còn chưa hoàn thành luyện chế đệ tử, ở các trưởng lão trong mắt, xem như là thất bại, bất quá, cơ hội vẫn có, ở các trưởng lão giám định xong hiến đan trên đài rất nhiều đan dược trước hoàn thành, vẫn là có thể chắc chắn. Nhưng mà, dược trần vẫn cứ là không nhanh không chậm địa khởi động hỏa kình lực, sự chú ý hoàn toàn đặt ở trong lò luyện đan, đối ngoại giới phát sinh tất cả, vốn là hoàn toàn không biết tình huống. Hiến đan trước đài, các trưởng lão đã bắt đầu rồi giám định, trước hết giám định chính là dược đông luyện đan dược. Bẩm trưởng lão, viên thuốc này tên là yêu nguyệt trấn phong đan. Dược đông cực kỳ thận trọng, lên trước hướng về các trưởng lão thi lễ một cái, giới thiệu một tiếng, liền cung lập một bên, không lại lên tiếng. Các trưởng lão đều hài lòng gật gật đầu, dược lãm cũng là khẽ gật đầu, hiếm thấy người này vừa có tài, lại hiểu được tiến thối, như vậy chi mạch đệ tử, ở trong tộc, mới có càng sâu xa phát triển tiền cảnh. Giống dược hỏa, chính là tính cách quá mức phóng túng, không vì là đích mạch mừng, không phải vậy, lấy thiên phú tài cán. Dược lãm lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa đoạn mấu chốt này, người đã thệ, nhiều tư vô ích, đem sự chú ý đặt ở dược đông luyện yêu nguyệt trấn phong đan trên. Dược lãm mở ra bình thuốc, một mùi thơm nức mũi mà ra, tinh thần vì đó rung một cái, há, không sai. Đem đan dược đổ ra một viên, dùng đấu khí bao vây nâng ở trên tay, một tia linh hồn năng lực nhận biết liền rót vào đan dược bên trong. Cẩn thận giám định trong đó thành phần công hiệu cùng với cấp bậc. Đầy đủ nửa nén hương, dược lãm mới thu hồi nhận biết, đem đan dược đổ về trong bình, quay đầu mặt hướng dược đông, từ tốn nói, viên thuốc này phương pháp luyện đan, trong tộc cũng không thu gom, là mới phương pháp luyện đan. Không sai, là đệ tử nửa năm trước ở gian ngoài rèn luyện thời gian thu được một tấm tàn phương, mãi đến tận gần nhất, mới phục hồi như cũ hoàn chỉnh. Rất tốt, dám ở thi đấu bên trong thử nghiệm hoàn toàn mới phương pháp luyện đan. Không sai, dược lãm, tam phẩm yêu nguyệt trấn phong đan, dùng viên thuốc này, có thể ở thời gian nhất định bên trong, đối với phong hệ đấu khí sát thương đưa đến nhất định giảm miễn hiệu quả, càng thêm đáng quý chỗ ở chỗ coi như là đấu giả, cũng có thể dùng, phó độc cơ hồ có thể quên. Còn phẩm chất, cũng là cấp cao, rất tốt. Dược lãm khẽ mỉm cười, liên tục dùng tới rất tốt, không sai hai từ, đây đối với từ trước đến giờ nghiêm khắc hắn mà nói, dĩ nhiên cực đúng cao đánh giá. Dược đông vẫn cứ là cung lập một bên. Không nhúc nhích chút nào, trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ sắc mặt vui mừng, thận trọng như núi, chậm rãi trả lời, tạ trưởng lão mâu tán. Dược lãm lần thứ hai gật gù, liền chuyển hướng đặt tại vị thứ hai đan dược. Lý Ngôn Tin một bước lên trước, bình đan dược này, là hắn luyện, lúc này liền thi lễ một cái giới thiệu, bẩm trưởng lão, viên thuốc này tên là Thạch Phu Đan. Há, tam phẩm Thạch Phu Đan, thú vị. Dược lãm nhẹ nhàng gật đầu, một phen dám coi, liền đưa ra đánh giá. Tam phẩm Thạch Phu Đan, phương pháp luyện đan đến từ tộc Khố, dùng chi sau, có thể ở một phút bên trong, toàn thân da rẻ hóa thành chất liệu đá, uy lực kinh người, phối hợp hệ thổ đấu khí, càng có hiệu quả, phẩm chất vì là cấp cao. Gầy gò Tả Hoành Nhạc lúc này một bước nhảy tới, cười hắc hắc nói, trưởng lão, đến phiên ta đi, ta luyện chính là phá giáp đan, lần này, ta khẳng định so với Lý Ngôn Tinh cường. Một bên dừng lại cợt nhả, liền muốn trục phân. Tả Hoành Nhạc le lưỡi một cái. Nhưng là không nói gì thêm. Bên này không ngừng giám định các loại đan dược, phía bên kia, dược trần cũng tiến vào thời kỳ mấu chốt nhất, nguyên khí phá quyết thủ quyết không ngừng đánh ra, trồng chất trước người đấu khí. Lúc này, những đấu khí này cùng dược trần thân thể nối liền một thể, nhưng là huyền ảo địa lệnh dược trần tiến vào đấu sư cảnh giới làm bên trong, chỉ là, loại cảnh giới này, là ngụy đấu sư, rầm rầm rầm, từng đạo hỏa diễm không ngừng đánh vào luyện trong dược đỉnh. Chỉ là, bất luận dược trần lúc này làm sao bạo phát, các trưởng lão đều không có lại nhìn của hắn dự định. Vào lúc này, thời gian chính là ngạnh thương, dưới cái nhìn của bọn họ, dược trần coi như thông qua đấu kỹ bùng nổ ra đấu sư thực lực cũng đã muộn, tuyệt đối không thể ở trong thời gian quy định hoàn thành lần này luyện đan. Nhưng không có nhân phát hiện, dược trần lò luyện đan, lúc này chính bùng nổ ra cực không bình thường nhiệt độ, hòa kinh lực cường độ, vượt xa khỏi đấu sư cảnh giới, đó là lớn đấu sư mới có thể đạt đến một cái khủng bố nhiệt độ. Ngoại trừ đấu kỹ, dược trần linh hồn nhận biết, ở trong này, cũng đưa đến tác dụng to lớn. Trên thực tế, đấu khí tuy rằng thấp kém, thế nhưng, dược trần linh hồn nhận biết nhưng là lớn đấu sư. Thậm chí là vượt xa lớn đấu sư. Rầm rầm rầm. Lúc này, trong lò luyện đan, các loại vật liệu tụ hợp càng lúc càng nhanh, tạp chất ở linh hồn năng lực nhận biết mẫn cảm tra xét bên dưới, bị nhanh chóng phân biệt ra được, lại ở nhỏ bé đấu khí bên dưới, bị sắp xếp ra đan dược ngưng đáng bên trong, rơi vào lò luyện đan biên đáy bên dưới, nhưng những tạp chất này cũng là có chứa đầy đủ quý giá dược tính. Lúc này, dược trần cũng không lãng phí, mà là điều động thông qua trồng chất mà bộc phát ra đấu khí, không ngừng nghiền ép những tạp chất này, lại dùng lô trong đỉnh hỏa ôn không ngừng nung đốt. Đùng đùng nhẹ vang lên thanh bên trong, từng sợi dược tính bị ép rút ra, lại truyền vào chính đan ngưng đáng bên trong. Thời gian một chút trôi qua, toàn bộ chế thuốc khu bên trong, ngoại trừ dược trần cũng không còn những đệ tử khác, nên từ bỏ đều từ bỏ, tuy nói tiếp tục nữa, vẫn có thể luyện thành đan dược, thế nhưng, thi đấu đều kết thúc, còn lưu lại ở chỗ này, chỉ có thể nhận người chế nhạo. Ở này dưới tình hình, lại có mấy người đồng ý vì kiên trì mà tiếp tục. Vẫn cứ ở kiên trì dược trần, nhất thời trở nên bắt mắt lên. Hà! Vẫn còn tiếp tục. Chính đang giám định đan dược dược lãm nhàn nhạt liếc mắt nhìn, trong lòng khẽ động, liền để tâm liếc mắt nhìn, này vừa nhìn, nhưng là để hắn nở nụ cười khổ. Hắn nhận ra dược trần chính đang luyện chế dĩ nhiên là nhị phẩm thanh viêm đan. Hắn lắc lắc đầu, rất nhanh lại quay đầu đi, thanh viêm đan này loại không ra hồn đồ vật, thực sự là không cần nhìn nhiều. Lúc này, còn có 5 người đan dược cần giám định, tuy rằng cũng không bằng dược đông, Lý Ngôn Tin, Tả Hoành Nhạc 3 người này, thế nhưng, cũng có cực kỳ tốt nhị phẩm đan. So với thanh viêm đan, tuy rằng đồng liệt nhị phẩm đan dược phạm chủ làm bên trong, nhưng liền đan dược công hiệu mà nói, cường ra đâu chỉ gấp 10 lần. Một viên giám định đi qua, vài tên tộc học trưởng lão đều thỉnh thoảng hài lòng gật đầu. Này một nhóm tộc học đệ tử, làm thực sự là ra không ít nhân tài, không tính là đại tài, nhưng cũng có thể trên đến mặt bàn, đặt ở dược tộc trong tộc, hay là thoáng bình thường, nhưng phóng tới tộc ngoại đi, vậy thì là người khác cần ngưỡng mộ đối tượng. Này, cũng là dược tộc gốc gác thực lực. Thời gian đã đến cuối cùng, dược lãm đã nắm lên cuối cùng một bình đan dược, đấu khí bao vây đan dược, tinh tế đánh giá, phút chốc, liền nói ra lời bình nói. Hạ cấp tăng cường đan, sau khi uống, đấu khí có nhỏ bé tăng cường, nhị phẩm đan, phẩm chất, phổ thông. Phẩm chất đan dược, từ phổ thông, đến cấp trung, lại tới thượng giai, sau đó cấp cao, cuối cùng, chính là không chỗ thiếu hụt nào cực phẩm, chỉ là, cực phẩm, đúng là có thể gặp không thể cầu. Cực phẩm đan dược xuất thế, coi như là luyện dược sư bản thân, cũng thường thường đều sẽ làm cất giấu. Cuối cùng một bình đan dược, cũng là cuối cùng đưa trước, căng thẳng hoàn thành đan dược, có thể luyện thành thế là tốt rồi, phẩm chất tự nhiên cũng không có bảo đảm. Lúc này, dược lãm thả xuống đan dược, tuyên bố, lần so tài này. Đang muốn tuyên bố thi đấu kết thúc, bỗng nhiên, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy chế thuốc khu bên trong, một đường nồng đậm khói trắng bay lên trời. Dược lãm tiếng nói sát trụ, ánh mắt rơi vào dược trần vị trí, chỉ thấy xương trắng mờ mịt, từ bên trong truyền ra nhàn nhạt đấu khí gợn sóng, từ cảm ứng nhìn lên, hẳn là thu đan quyết. Đan khí sông vân, đây là... Không thể nào. Chuyện này, muốn thành đan. Thời gian, có phải là đã qua? Đột nhiên, một tên tộc học trưởng lão quay đầu hướng về thời gian lậu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy cuối cùng một tia lưu sa chính đang nhẹ nhàng lướt xuống, còn có không tới mấy lần hô hấp thời gian. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy phóng lên trời đan khí, lại tiếp tục trở xuống trong lò luyện đan, thoáng qua nâng một viên màu vàng óng trạch đan dược từ lô bên trong lao ra, rơi vào dược trần trong tay bình thuốc làm bên trong. Đan khí về đỉnh, cực phẩm dấu hiệu. Dược lãm ánh mắt chìm xuống, âm thanh mang theo một tia dị dạng, làm sao cũng liêu không nghĩ tới, dược trần có thể hoàn thành. Hơn nữa, dĩ nhiên hoàn thành chính là một viên có cực phẩm dấu hiệu đan dược. Tuy rằng không nhất định chính là cực phẩm, thế nhưng thành tích như vậy, so sánh 2 năm trước cái kia chàng sự cố, dược lãm trong lòng, nhưng là tư vị khó hiểu. Vài tên trưởng lão cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, nhìn dược trần thu cẩn thận đan dược, hướng về bên này đi tới. Dược trần đã là hết sức mệt mỏi, lúc này đã là lên dây cót tinh thần, mới không còn ngã xuống, bẩm các vị trưởng lão, viên thuốc này, tên là tử viêm đan. Dược lãm tự tay tiếp nhận bình thuốc, nói, Người đến, dìu hắn một bên nghỉ ngơi. La Thụ nhanh chóng từ một bên lao ra, đi ra thời gian, còn không quên chừng Thi Bạch đám người một chút. Một cái đỡ lấy Dược Trần, La Tiểu Bàn hai con mắt chát cái liên tục, ngay ở trước mặt chúng tộc học trưởng lão trước mặt, không dám lên tiếng, nhưng trong mắt tràn đầy sùng bái nhiệt tình, chặn cũng không ngăn nổi. Dược Trần nở nụ cười, nhưng cũng là có chút sốt sắng địa nhìn về phía Dược Lãm. Dược Lãm mở ra bình thuốc, mắt Trần có thể thấy, nhàn nhạt bạch khí từ miệng bình tràn ra, lại hóa thành lưu phong, tán hướng bốn phía, nhất thời đan hương phân tán. Hảo đan. Vài tên tộc học trưởng lão không nhịn được mở miệng khen. Không ít chốc lát, Dược Lãm giám định xong xuôi, đem màu tím đan dược thả lại bình thuốc làm bên trong, ánh mắt nhưng là có chút di động, nửa ngày, mới mở miệng nói. Rất tốt, tốt vô cùng, này viên tử viêm đan, thoát thai từ thanh viêm đan, còn hiệu dụng, Dược Trần, ngươi đến nói một chút coi. Một câu nói này, nhưng là gây nên một trận ồ lên, lấy Dược Lãm trưởng lão tính tình, lại nói lên tốt vô cùng, đánh giá như vậy. Mặc dù là Dược Đông, đến cũng bất quá là không sai, rất tốt đánh giá như vậy. Lúc này nói ra tốt vô cùng, hiển nhiên có thể là chỉ Dược Trần lần này luyện ra đan dược, có thể so với Dược Đông còn muốn càng hơn một bậc. Này, khả năng sao? Hết thảy ánh mắt, toàn bộ đều rơi Dược Trần thân trên. Lúc này, liền nghe Dược Trần nói, vâng, trưởng lão, viên thuốc này cùng thanh viêm đan như thế, có thể tăng cường thuộc tính hỏa, công pháp uy lực, thế nhưng chỗ bất đồng ở chỗ, thanh viêm đan nhiều nhất chỉ có thể tăng cường một thành, mà viên thuốc này có thể tăng cường 5/10 trở lên. 5/10, còn trở lên, tất cả mọi người lộ ra không có thể tin tưởng ánh mắt, để thuộc tính hỏa công pháp uy lực tăng cường 5/10 trở lên. Đó là tứ phẩm đan dược mới có thể có công hiệu chứ. Loại đan dược này, nhưng là trực tiếp tăng cường sức chiến đấu, không giống với thể lực đan, khôi phục đan loại này đan dược, đối với chiến làm bên trong, một phương thực lực đột nhiên tăng lên dữ dội một thành 2/10, đều đủ để quyết định sinh tử, huống hồ 5/10. Có hay không có cái gì di chứng về sau? Lúc này, có nhân mở miệng kêu lên, thực sự khó có thể tin tưởng được. Một cái trước hắn liền tên, cũng không biết nhân dĩ nhiên luyện ra để hắn muốn đều không dám nghĩ tới đan dược tăng cường đấu khí uy lực 5/10. Lúc này, Dược Lãm nhưng vung tay lên, nói. Viên thuốc này trước đây chưa từng xuất hiện, có thể xếp vào tam phẩm đan phạm trù, còn cái khác, còn cần tiến một bước thâm nhập giám định, mới có thể làm ra cuối cùng kết luận. Dược Lãm trưởng lão âm thanh hơi trầm, cuối cùng tuyên bố nói. Đoàn người một trận nổ vang, Dược Lãm trưởng lão dĩ nhiên không thể ngay lập tức đưa ra viên thuốc này, cụ thể kết luận. Khái niệm này nghĩa là gì? Dược Trần một tiếng hót lên làm kinh người. Hảo, chấm dứt ở đây, lần này thi đấu chính thức kết thúc, còn xếp hạng, sẽ ở trạng vạng công bố ở tộc học bảng thông báo trên. Dược Lãm tuyên bố chi sau, lại sâu sắc địa nhìn Dược Trần một chút, liền dẫn các trưởng lão đồng loạt rời đi. Các trưởng lão vừa đi, chúng tộc học các đệ tử đều dồn dập dâng tới Dược Trần, ánh mắt lại tật lại tiện, liền ngay cả Dược Lãm trưởng lão, cũng không thể một chút nhận ra viên thuốc này cấp bậc, bất luận kết quả cuối cùng làm sao, Dược Trần ở trong tộc, tuyệt đối đều sẽ là thanh danh tức lên. Chương 7 thu được tư cách. Trạng vạng, ánh tà dương như máu, tộc học cửa lớn ở ngoài, dĩ nhiên tụ tập mấy trăm dược tộc tộc nhân. Ngoại trừ tộc học đệ tử cùng với gia nhân bên ngoài, còn có trong tộc các chi các mạch người. Tộc học thi đấu, không chỉ có là vì dược hội chân tuyển tiêu chuẩn, đồng thời, cũng là một cái phát hiện nhân tài cơ hội tốt. Một ít đệ tử, tuy rằng không đủ tư cách được dược hội tiêu chuẩn, thế nhưng, chỉ cần có biểu hiện xuất sắc, liền có thể có cơ duyên khác. Dược tộc ở bên ngoài các loại sản nghiệp cần đại lượng nhân tài, dấn thân vào trong đó, cũng là vô cùng tốt tiền đồ. Đồng thời, ở bên ngoài tu hành tuy rằng không sánh được ở trong tộc cấp tốc, thế nhưng dược tộc đệ tử ở bên ngoài địa vị từ trước đến giờ cực cao, này rồi lại là một loại khác tôn nghiêm. Lúc này, mọi người đều đang đợi tộc học yết bảng. Bảng lên trước 8, không chỉ có tham gia dược hội tư cách, càng là các chi các mạch giao hảo đối tượng, 30 tên trước, cũng là đại gia tích cực mời chào mục tiêu. Lúc này, Dược Trần cùng La Thụ cũng tới đến tộc học. Tộc học trước cửa, tuy không tính là người ta tấp nập, nhưng cũng là rộn rộn ràng ràng, đem đạo lộ chen đến nước chảy không lọt, đồng thời đã có các chi các mạch thám tử, ở sớm mời chào nhân tài. Người vẫn đúng là nhiều, La Thụ nói, hắn còn chưa dứt lời hạ, liền thấy đám người tản ra, nhường ra điều tiểu đạo. La Thụ khóe mắt khá, chân đều có chút như nhũn ra, quay đầu nhìn về phía Dực Trần, tựa hồ muốn hỏi dò đây là tình huống thế nào. Yết bảng, chỉ là một câu trả lời hợp lý. Về thực chất, ở trong tộc có nhất định quyền thế người, đều có thể để biết trước bảng trên tên trình tự. Trước mắt tình hình như thế, hiển nhiên là 8 người đứng đầu tin tức đã sớm tiết ra, mà Dược Trần, tất nhiên ghi tên trong đó không dám nói đến số 1, thế nhưng 3 vị trí đầu nhưng là rất có hy vọng. Không phải 3 vị trí đầu, lại nhẫm sao có thể làm cho mọi người nhường ra một con đường đi ra. Dược Trần hít sâu một hơi, tuy nói trong lòng sớm đã có mấy, luyện thành tử viêm đan, ra đan thời gian, có cực phẩm hình ảnh, vậy thì có chắc chắn 8 phần 10 có thể đi vào 8 vị trí đầu, chiếm đến dược hội tiêu chuẩn. Thế nhưng, thật trường thi thời gian, nhưng trong lòng là dầm nhảy lên, khó tránh khỏi có căng thẳng. Bất quá, tộc học thi đấu thứ tự bao nhiêu, đối với hắn kỳ thực đều không quan trọng. Hắn muốn, chỉ là dược hội tiêu chuẩn. Nói trắng ra, hắn hiện tại đấu khí, vẫn cứ còn chỉ là 9 sao đấu giả. Tuy rằng có đấu kỹ có thể bùng nổ ra đấu sư cấp đấu khí, thế nhưng, môn đấu kỹ này thuật có rất lớn khuyết điểm. Ứng đối địch chiến, còn có thể nói là quyết tử chi sát chiêu. Thế nhưng, đối với chế thuốc mà nói, chút thực lực này trên tăng trưởng, ở dược tộc làm bên trong, thực sự không xưng được là có ưu thế, không biết có bao nhiêu kỳ dị thuật chế thuốc, vượt ra khỏi này loại thuần bạo phát đấu kỹ. Bất quá, Dược Trần cũng không phải là không có đến tiếp sau dự định, lần này thi đấu chi sau, còn có tới một tháng mới là chính thức dược hội. Mặc dù có chút gấp gáp, thế nhưng, chỉ cần có nghị lực đi làm, đầy đủ Dược Trần đem trong thân thể kinh nghiệm tắm thuốc ẩn giấu thực lực khám phá ra. Ầm ầm ầm. Rốt cục tộc học cửa lớn lớn mở, chỉ thấy chúng tộc học trưởng lão nối đuôi nhau mà ra, đi ở trước nhất chính là tộc học xếp hạng thủ tịch Dược Lãm trưởng lão. Chỉ thấy Dược Lãm trưởng lão một tay cầm một cái giới xích, một tay kia nhưng là nâng một tấm xuân trục. Đây là này hai lần tộc học thi đấu sau mở bảng nghi thức, không hề là nhiều lần tộc học thi đấu đều có thể có như thế đãi ngộ, chỉ có việc quan hệ 5 năm một lần dược hội mới có như thế long trọng. Này hai lần, ghi tên 8 vị trí đầu giả, tên sẽ viết vào tộc học học sử làm bên trong. Tuy kém xa dòng họ bia như thế vinh quang, nhưng cũng là tộc học lưu danh, cực đúng lớn vinh quang. Dược Lãm trưởng lão ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người, lúc này, ở tộc học trước cửa chính, không chỉ là tộc học đệ tử, còn có người nhà của bọn họ, cùng với các chi các phòng các mạch nhân mã. Những đệ tử này, tương lai chính là dược tộc sức mạnh trung kiên. Náo nhiệt như thế, mà này, cũng chính là dược tộc mạnh mẽ, chứng minh, tuổi trẻ đệ tử đời 2, chính đang trưởng thành. Lần so tài này, nhân tài hiện lên, cộng 52 tên đệ tử hoàn thành luyện chế, so sánh lẫn nhau lần trước thi đấu, lại có 17 người lực liên kết. Lời này tuy là chế tạo nói chuyện, nhưng mà, này loại tình cảnh bên dưới, càng là như vậy, càng ngậm lấy nồng đậm mấy câu nói tất, chính trực ngày bên một viên khải ban đêm tinh lấp lóe bay lên. Giờ lành đã tới, yết bảng. Nương theo một trận pháo đốt vang lên, Dược Lãm trưởng lão làm bên trong. Trong tay quyển sách ầm một tiếng triển khai, nhưng là tự mình phù giữa không trung. Người thứ 30, Dược Hòa. Thứ 29 tên, Dược Khấu. Thứ tự, là từ tên cuối cùng hướng lên trên báo. Mỗi báo ra hai cái tên, trong đám người, chính là một trận kịch liệt ủng hộ. Lần này tham dự thi đấu tộc học đệ tử. Có tới hơn 300 người, có thể đi vào 30 vị trí đầu, chân chính là vinh xương gia thân. Bất quá, lúc này mọi người vẫn là duy trì tương đương khắc chế. Đến dược hội tiêu chuẩn 8 vị trí đầu, mới thật sự là về mặt ý nghĩa lên bảng. Người thứ 9, Dược Duẫn. Dầm, trong đám người, nhưng là một chàng thốt lên. Trước đại môn, một tên vóc người thon dài đệ tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Dược Trần cũng hướng về biên liếc mắt nhìn, Dược Duẫn là tộc học người tài ba, bình thường ở tộc học làm bên trong rất là coi trọng. Tự được xưng là bất luận tộc học ba đại cao thủ Dược Đông, Lý Ngôn Tín, Tả Hoành Nhạc ba người, cũng chưa luận đấu khí thực lực, chỉ so với so sánh thuật chế thuốc, tộc học làm bên trong, liền lại không nhân có thể cùng so với. Nhưng mà lần này hắn nhưng chỉ xếp hạng thứ 9, liền 8 vị trí đầu đều không tiến vào. Ha ha, ta nói rồi cái gì, ác hữu ác báo, bình thường chính nhân phẩm, thời khắc mấu chốt liền xui xẻo. Quanh năm ở tộc học xếp hạng thứ 2, hoặc đệ tam Tả Hoành Nhạc nhất thời cười ha ha, nhưng là chút nào không nể mặt mũi địa chào táp lên. Này lời nói đến mức bốn phía một mảnh cười nhẹ, trong ngày thường, Dược Duẫn thực sự quá mức không coi ai ra gì, rõ bên trong bóng tối, cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Dược Duẫn sở dĩ không coi ai ra gì, là bởi vì hắn là đích mạch thiên tài Thuốc Phong dưới trướng đầy tớ. Thuốc Phong một khi có việc, cơ hồ đều là Dược Duẫn đảm nhiệm người tích cực dẫn đầu đi làm. Người thứ 8, Dược Đông. Dược Lãm trưởng lão âm thanh uy nghiêm, vẫn cứ đang tiếp tục báo chữ danh thứ. Chỉ là, người thứ 8 tên vừa báo ra, ầm ầm một tiếng, hiện trường trở nên càng thêm hừng hực lên. Người thứ 8 Dược Đông, lập tức bị nhân vây lên, có chúc mừng lấy lòng. Cũng có mời chào, đến còn có biểu thị phải đem con gái gả cho của hắn, thật dài đồ cưới tờ khai đều lấy ra. 8 vị trí đầu, liền có tham dự dược hội tư cách, này ở trong tộc đã là vinh dự cực lớn. Ở trong tộc, xem như là dương danh lập vạn, đồng thời, cũng chứng minh thiên phú của chính mình cùng tài cán. Các phòng các chi, đều là ưu ái rất nhiều, các loại phương pháp mời chào, tầng tầng lớp lớp. Mặc dù mọi người cùng là bộ tộc, thế nhưng, thời đại thượng cổ đến nay, dược tộc chi lớn, người thường là khó có thể tưởng tượng, chi nhánh nhiều vô số kể, các chi đều có tài sản sự nghiệp của chính mình, coi như là đích mạch, cũng có hơn 10 phòng, mỗi phòng đều mỗi người có sức của. Người thứ 7, người thứ 6, mỗi người tên từ Dược Lãm trưởng lão trong miệng đọc lên, hiện trường khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt, mỗi cái bị niệm đến tên người, sắc mặt đều biến đến mức dị thường hồng hào. Ở trong tộc, dược hội tư cách thì tương đương với thu được hai loại tán đồng, về thiên phú, tư chất trên, còn tư lịch. Dược tộc tuy lớn, thế nhưng, mầm cũng lớn, nhiều hơn nữa tài nguyên, cũng có phân không đều thời điểm. Muốn có được trong tộc tài nguyên càng nhiều nghiêng, thiên phú cùng tư lịch, đều là cứng nhắc chỉ tiêu, không đeo cũng chỉ có chỗ dựa công lao đi thay đổi. Nhưng mà, không cần nói mọi người còn đều là đấu giả, coi như là đấu sư, có thể lập bao nhiêu công lao, có thể có bao nhiêu công có thể đi cho người lập. Vì lẽ đó, được dược hội tư cách, chẳng khác nào là vì là tương lai mở ra một cái hoạn lộ thanh thang, tộc học đệ tử, đại thể là tại vì thế mà phấn đấu. Người thứ 4, Dược Lãm trưởng lão âm thanh, tới đây đột nhiên một trận, ánh mắt rơi Lý Ngôn Tín thân trên. Lý Ngôn Tín biến sắc mặt, hầu kết khẽ động, nhưng là khẩu khí. Lý Ngôn Tín, quả nhiên, từ Dược Lãm trưởng lão trong miệng, đọc lên tên của hắn. Bốn phía, không hề là tưởng tượng thiệu sao nhiệt liệt, càng nhiều, là khiếp sợ kinh ngạc. Tộc học mấy trăm đệ tử, Lý Ngôn Tín từ vào tộc học bắt đầu, ở tộc học thi đấu làm bên trong, liền chưa từng có rơi ra quá ba vị trí đầu vị trí, nhưng mà, ở lần này trọng yếu nhất tộc học thi đấu làm bên trong, hắn dĩ nhiên xếp tới người thứ 4. Lý Ngôn Tín ánh mắt, rơi Dược Trần thân trên. Xem ra, nghe đồn là thật sự, Dược Trần tiến vào ba vị trí đầu. Ta còn tưởng rằng là truyền nhầm. Không thể nào, Dược Trần đứa nhỏ này ta biết, đấu khí nên vẫn chưa tới đấu sư cảnh giới, liền hắn. Nghe nói là có bạo phát tăng trưởng thực lực đấu kỹ, tình huống cụ thể, còn không rõ ràng lắm. Không thể. Tuyệt đối không thể, cái gì bạo phát đấu kỹ. Dùng này loại đấu kỹ chế thuốc, 8-9 phần 10 dược tính bên trong đều sẽ có chứa kịch độc, rất lớn xác suất luyện thành phế đan. Lúc đó Dược Lãm trưởng lão không có tuyên bố hắn đan dược phẩm chất, hiển nhiên cũng là nguyên nhân này. Lúc này còn không niệm đến tên của hắn, khẳng định là bị đào thải. Nói đến, Dược Trần ở tộc học luyện đan ghi lại làm bên trong. Không ít bạo quá chế thuốc đỉnh chứ. Có nhân ước ao, liền có người đố kỵ lô, tuy nói có tin tức truyền đến, nhưng hay là có người trong lòng không phục, nói không lạnh. Không nhạt nói mát, càng là nhảy ra Dược Trần qua lại một ít mô sự tới nói, hai cái tiềm lực đều bị cháy hết người. Người thứ 3, Dược Lãm trưởng lão âm thanh, tác động lực chú ý của chúng nhân, chỉ một thoáng, chân chính là mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Tả Hoành Nhạc, trong đám người lần thứ 2 nổ vang. Người thứ 3 lại là Tả Hoành Nhạc, người thứ 2 sẽ là ai? Dược Trần. Ngược lại, người thứ nhất, xưa nay đều là kiên trì, tất nhiên sẽ là Dược Đông. Thế nhưng muốn nói người thứ 2 là Dược Trần, không tin nhân càng nhiều. Người thứ 2 sẽ là Dược Trần thuyết pháp này, ha ha cũng thật là sai lầm nghiêm trọng, buồn cười không thể tả. Đợi đến chân chính then chốt thời gian mới phát huy được. Ha ha, ngươi có thể nói ra lời này, chứng minh ngươi còn không biết cúc sinh tình huống, nhà hắn bên trong chỉ có hai cái mẫu. Thế nhưng lén lút càng tranh, cũng là phi thường tàn khốc. Liền nắm xạ bản phố nguyên đan tới nói, 3 tháng mới phát một viên, thực là trong nhà không có một cái làm trụ cột nam nhân, lại không hướng về trong tộc triển thắng một tắc còn chỉ là miễn cưỡng có thể đuổi tới, như bày ra thực lực, được đặc biệt đãi ngộ chống đỡ. Cái gọi là ẩn nấp thực lực, kỳ thực chính là đoạn đi bạch kỳ con đường đi tới. Còn có thể có so với này càng thêm không khôn ngoan hành vi. Xuyệt, tất cả câm miệng, phải báo người thứ 2. Dược Lãm trưởng lão ở hơi dừng lại thời gian, trong tay giới xích nhẹ nhàng vung lên, ồn ào tiếng người bình yên lặng xuống. Ho nhẹ một tiếng, cần phải bốn phía nha tỉnh không hề có một tiếng động chi sau, mới từ từ mở miệng thổ nói, người thứ 2. Vẫn cứ đủ hơi dừng lại một chút, sau đó, ánh mắt của hắn rơi Dược Trần thân trên. Bốn phía mọi người cảm giác được Dược Lãm ánh mắt là ở Dược Trần thân trên, trong nháy mắt, mọi người trên mặt các loại màu sắc, khó không được, vẫn đúng là để tiểu tử tầm thường này một tiếng hót lên làm kinh người. Dược Đông. Dược Lãm trưởng lão lớn tiếng đọc lên thứ tự. Yên tĩnh. Một bên vẫn duy trì bình tĩnh vẻ mặt Dược Đông, khi nghe đến tự mình tên trong nháy mắt, sắc mặt biến đổi lớn, người thứ 2. Người thứ 2. Tự vào tộc học tới nay, Dược Đông vẫn hạc đứng trong bầy gà, cao cao tại thượng. Vị trí thứ nhất, xưa nay đều là vật trong túi của họ, cái gì tộc học ba đại cao thủ, hết thảy đều là người khác tự ý gọi ra, Dược Đông xưa nay đều là ung dung cười. Lý Ngôn Tín cùng Tả Hoành Nhạc. Căn bản cũng không có bị hắn để vào trong mắt quá, mấy lần lén lút khiêu chiến kết quả. Đối với Dược Đông mà nói, chỉ có ha ha hai chữ, không đáng nhắc lên, lẫn nhau trong lúc đó, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Dù sao cũng liêu không nghĩ tới, lần này trọng yếu nhất tộc học thi đấu, thấp đường đường Dược Đông, dĩ nhiên chỉ xếp hạng người thứ 2, người thứ nhất là ai? Dược Đông ánh mắt vi lãi một hồi, sắc mặt lại khôi phục quán có hờ hững, chỉ là tầm mắt liếc nhìn Dược Trần. Lẽ nào, thực sự là hắn? Khả năng sao? Khả năng duy nhất, viên tử viêm đan phẩm chất, cuối cùng bị phán định vì là cực phẩm. Trừ này ra, căn bản cũng không có nhân có thể cùng, của hắn tam phẩm yêu nguyệt chấn phong đan đánh đồng với nhau. Bất quá, Dược Đông vẫn cứ có tự tin, coi như là cực phẩm thì lại làm sao? Dược Trần bất luận làm sao cũng khó cùng hắn tranh chấp, không chỉ là hắn ở tộc học bên trong xếp hạng hai thẳng khá cao, càng quan trọng chính là, hắn luyện chế yêu nguyệt chấn phong đan, là đến từ cổ lão tàn phương, này ý nghĩa liền cực kỳ bất phàm, bù đắp tàn phương, ở thi đấu làm bên trong, thêm phân nhưng là so với cực phẩm càng trên một tầng. Bốn phía những tộc nhân khác, cũng rõ ràng biết đạo lý này, lần này thi đấu, yêu nguyệt chấn phong đan tuyệt đối là danh tiếng vô lượng, tốt nhất chi tuyển, những đan dược khác, cũng khó khăn có thể ganh đua. Còn Dược Trần tử viêm đan, nói rất êm tai, thành đan là có cực phẩm hình ảnh, thế nhưng, có không nhất định là thực chất, đan phó độc đến tột cùng làm sao? Một cái quanh năm đều ở tộc học 40 tên có hơn, thực lực không trên không dưới đệ tử, thực sự là khiếm khuyết sức thuyết phục. Nhưng là, nếu như không phải hắn, người thứ nhất thì là ai? Trước giám đan làm bên trong, ngoại trừ Dược Trần cái này bất ngờ bên ngoài, liền không còn người thứ hai có thể cùng của hắn yêu nguyệt chấn phong đan so với. Dược Trần cũng là tim đập tăng nhanh, việc của mình tự mình biết, tử viêm đan hiệu quả, dù cho là thật sự luyện thành cực phẩm, cùng yêu nguyệt chấn phong đan so với, vẫn có chênh lệch, huống hồ, tử viêm đan khuyết điểm không ít đương nhiên, tự tin là có. Theo Dược Trần ý nghĩ, hắn có thể đi vào 8 vị trí đầu là được, thế nhưng hiện tại, niệm đến người thứ hai lại còn đều không có tên của hắn. Thi rớt, hay là số 1, đệ nhất, này, khả năng sao? Dược Trần chính lo được lo mất thời gian. Liền nghe được Dược Lãm trưởng lão lại mở miệng lần nữa, trong tay giới xích nhẹ nhàng vung lên, có vẻ hết sức trịnh trọng, hoãn thanh thì thầm, người thứ nhất. Bốn phía, tĩnh lại không hề có một tiếng động, đến không ít tộc nhân đều nín thở. Mấy năm qua này, tộc học thi đấu người thứ nhất, lần thứ nhất không phải Dược Đông. Sẽ là vừa lực lượng mới xuất hiện Dược Trần sao? Các phòng các chi thuyết khách, lúc này đều đưa mắt rơi Dược Trần thân trên, nếu như đúng là hắn trong lúc nhất thời. Chỗ tối liền có ánh mắt như ánh đao bóng kiếm giống như đan sen chém giết, Dược Trần hào không bối cảnh, trong nhà lại nằm ở nghèo khó cảnh giới, chính là thích hợp nhất mời chào đối tượng. Dược Trần, Dược Lãm trưởng lão Hồng Trung đại lữ giống như âm thanh, cao giọng vang lên. Vừa dứt lời, ầm ầm một hồi, tịch lại hiện trường trong nháy mắt trở nên tiếng người huyên náo. Thực sự là hắn. Này, quá xả đi. Dược Đông sắc mặt không dễ nhìn. Ha ha, trận này thi đấu chi sau, Dược Đông tất nhiên sẽ có hành động. E sợ càng thêm nổi nóng, là Dược Duẫn đi. Dược Duẫn vào lần này tộc học thi đấu bên trong xếp hạng thứ 9, như là thường ngày, lấy Dược Duẫn năng lực là có thể ổn định xếp vào 8 vị trí đầu, có thể nói, nguyên bản hắn là bảo đảm lần này Dược hội tiêu chuẩn, nhưng bởi vì Dược Trần lực lượng mới xuất hiện, bị bỏ ra 8 vị trí đầu, do đó cùng Dược hội vô duyên. Cừu hận này, không thể nói là sống và chết, nhưng cũng không phải dễ dàng có thể hóa giải. Dược hội, đối với Dược tộc đệ tử mà nói, ý nghĩa thực sự là quá sâu quá nặng quá dày. Thế nhưng, tu luyện hai đồ, bản thân liền là tranh đấu không ngớt, cùng ngày cùng kỳ cùng người, không tranh, đó là một con đường chết, cuối đời đến chết đều chỉ có thể bừa bãi không có tên. Đối với Dược Trần mà nói, bốn phía vô số nghị luận, lúc này đều là mắt điếc tai ngơ, chỉ cảm thấy tinh thần bừng tỉnh. Đệ nhất hắn là số 1. Tuy nói không để ý thứ tự, chỉ cần có thể đi vào 8 vị trí đầu, được Dược hội tiêu chuẩn liền có thể. Thế nhưng thật thu được số 1, vẫn cứ không tự chủ được địa tim đập nhanh hơn, một loại trước chu có tươi đẹp cảm giác nhét đầy trong lồng ngực, khó có thể ức chế cái cảm giác này, xa lạ, nhưng tươi đẹp. Bất quá, lúc mấu chốt, đều là sẽ có cái sát phong cảnh nhân xuất hiện, La Thụ so với Dược Trần còn muốn càng thêm hưng phấn. Song tay nắm lấy Dược Trần vai, dùng sức mà lắc cái liên tục, trong miệng liên tục hô, Trần ca ngươi là số 1, ngươi là số 1, đệ nhất a, Thụ ca. Dược Trần lắc đầu bất đắc dĩ. Trần ca. Có việc ngài dặn dò, có thể hay không buông tay, ta hiện tại còn rất yếu. Tuy nhưng đã nghỉ ngơi mấy canh giờ, thế nhưng, liều mạng mới sử dụng tới nguyên khí phá, quái dấu tay đấu kỹ, Dược Trần vẫn là nằm ở một loại hư thoát trạng thái làm bên trong. Hi ha ha, đã quên. La Thụ vồ vồ sau não, khà khà địa cười khúc khích, hắn thực sự là thật là vui. Lúc này, Dược Lãm trưởng lão một tiếng ho nhẹ, đấu lực bác phát, âm thanh như tiếng sấm giống như vậy, nổ vang toàn trường, Dược Trần. Dược Đông, Tả Hoành Nhạc trở lên 8 người, thu được tộc học Dược hội tiêu chuẩn, mong rằng bọn ngươi nỗ lực tu hành, ở Dược hội bên trên, càng trên một tầng. Một phen cố gắng lời nói, Dược Trần nhưng là chút nào nghe không tiến vào trong tai, đây đâu chỉ có thi đấu số 1, cùng với Dược hội tư cách. Cự ly dược hội còn có dòng dã thời gian một tháng, làm sao ở đây một tháng bên trong lên cấp trở thành đấu sư, là dược trần hiện nay thùy cần phải giải quyết khiêu chiến. Không phải đấu sư, coi như tham dự dược hội, mặc ngươi luyện dược sư thiên phú mạnh đến mức nào, cũng chỉ là làm nền mà thôi. Lúc này, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên, trưởng lão, tử viêm đan mặc dù không tệ, thế nhưng cùng yêu nguyệt chấn phong đan so với, vẫn có chênh lệch đi, dược trần xếp hạng nhưng ở dược đông bên trên, không biết có gì lý do. Không công bố ở chúng, e sợ khó kẻ dưới phục tùng a. Chương 8 bế quan. Hô lên lời này người, nhưng là xếp hạng thứ 9 Dực Duẫn, lúc này chỉ thấy hắn sắc mặt mang băng, ánh mắt dường như tiễn, chính hu Dực Trần. Ngay mặt chất vấn tộc học trưởng lão, có thể nói là đại bất kính, thế nhưng, xếp ở vị trí thứ 9, nhưng là một cái lại đau bất quá cảnh ngộ, chỉ kém một tên, liền có thể thu được dược hội tư cách, đổi ai cũng khó tránh khỏi trong lòng oán quán. Huống chi, Dực Duẫn xưa nay không phải cái người phóng khoáng, lần này, liền đem Dực Trần coi là tử địch. Tuy rằng bất kính, nhưng Dược Lãm trưởng lão sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là từ tốn nói, lần này tộc học thi đấu cuối cùng thứ tự, là từ Dược Vạn Hỏa trưởng lão định ra, có người không phục, có thể hướng về Dược Vạn Hỏa trưởng lão biện bạch. Dược Vạn Hỏa trưởng lão, một hồi, tất cả mọi người đều bị đè ép. Dược Vạn Hỏa, Dược tộc đại trưởng lão, ở Dược tộc làm bên trong, địa vị cực kỳ cao thượng, làm người càng là công nhận thiết diện vô tư, vừa là từ Dược Vạn Hỏa trưởng lão chỉ định. Liền không còn có người dám nói hai lời. Dược Duẫn rõ ràng không cam lòng, nhưng lúc này cũng không dám lại cắn thanh. Đối với tộc học trưởng lão hò hét chỉ là việc nhỏ, có thể nói ngữ xông tới đến Dược Vạn Hỏa trưởng lão, thiếu không được muốn lạc hạ cái đại bất kính tội danh. Đoàn người dần dần tản đi, Dược Trần cũng khéo léo từ chối các loại mời. Trước mắt không có bất cứ chuyện gì so với về nhà càng trọng yếu hơn. Một đường không nói chuyện, luôn luôn miệng tạp La Thụ cũng hiếm thấy 10 phần yên tĩnh, trong lòng khuấy động, rũ đi rũ nhanh. Đường tắt khẩu thụ hạ, một đường lệ ảnh, tĩnh nhã hờ hững, chính hướng bên này phóng tầm mắt tới. Mẫu thân, Dược Trần trong mắt sáng ngời, chẳng biết vì sao, trong mũi bỗng nhiên có chút cay cay, trong mắt cũng cảm thấy ướt át. Tộc học thi đấu số 1, trước còn cảm thấy, ngoại trừ được dược hội tiêu chuẩn bên ngoài, cái khác thứ tự, sẽ không có bất kỳ thực chất ý nghĩa. Nhưng mà, lúc này trông thấy mẫu thân trên mặt tha thiết kỳ vọng, liền cảm thấy được có nhiều chuyện muốn hướng về mẫu thân nói hết. Dược Trần chạy vội tới mẫu thân trước người. Há miệng, muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên, đầy bụng biến mất rồi, chỉ nói là nói, ta đã trở về. Về nhà đi. Dược Thanh cười nhạt, trong mắt ôn nhu phảng phất có thể bao dung vạn vật. Thanh Di, Trần Ca cầm người thứ nhất, Thanh Di, ngươi không thấy, lúc đó những người này sắc mặt, khà khà, hai chữ, đặc sắc. Thanh Di buổi tối ăn cái gì? Lúc này, La Thụ rốt cục bạo phát. Trần Ca nắm, nhưng là người thứ nhất a, ngày sau liền có thể như thế hờ hững xong việc. Chí ít, muốn thêm món ăn, đúng không? Xuyên qua quen thuộc đường tắt, về đến nhà, cửa viện trước, dĩ nhiên răng đèn kết hoa. La Thụ phụ thân huynh trưởng, còn ở trước cửa bận rộn. Lúc này, nhìn thấy nhân trở về, hai người đều ngừng công việc trong tay, đi tới. Dực Trần, không nặc, tộc học thi đấu, nắm lấy số 1, nhớ năm đó ha ha, nói chung, không có rơi phụ thân ngươi danh tiếng. La Binh ở Dực Trần trên vai dùng sức mà vỗ hai lần, ánh mắt lấp lóe, hẳn là nhớ lại cùng Dực Trần chi phụ qua lại. Bất quá, ánh mắt một di, rơi mập mạp La Thụ thân trên thời gian, La Binh khóe miệng mỉm cười liền đã biến thành cười khổ. Nhớ năm đó, Dược Hỏa, La Binh, ở tộc học là cỡ nào phong quang một đôi tổ hợp, La Thụ a La Thụ, dám không chịu thua kém chút sao? La Thụ rụt cổ một cái, hắn xem hiểu phụ thân ánh mắt, biết tử chi bằng phụ, tương tự, biết phụ chi bằng tử, lúc này cũng chưa nói sang chuyện khác, lập tức muốn ai huấn, liền ngay cả vội vàng kêu lên. Thanh Di, ngày hôm nay có phải là... Có bữa tiệc lớn ăn yên tĩnh phải cố gắng chúc mừng Trần Ca cầm thi đấu đệ nhất, mới được đi. La Bình lắc lắc đầu, đứa con trai này, xem như là không được cứu trợ. May là hắn còn có một cái có tiền đồ trưởng tử La Sơn. Được rồi, điểm trò vặt đúng là rất tinh, nếu như có thể đem điểm ấy thông minh phóng tới tu hành trên. Nói là chúc mừng, kỳ thực chỉ là rất đồng đơn gia yến. Chỉ là so với bình thường nhiều vài món thức ăn thức, lại mang lên rượu. Hai nhà nhân ngồi ở trên một cái bàn, cười cười nói nói, nhiều là cố gắng rực trần. Những câu nói này, quá nửa là vụn vặt lặp lại, Dược Trần cũng không có một chút nào không kiên nhẫn, một cái ở trong lòng. Chỉ là, nói nhiều hơn nữa, ai cũng không có đi để 2 năm trước sự tình. Tuy nói mở ra rượu chịu, nhưng trên thực tế, Dược Trần cũng chỉ uống 3 chén, rượu liền từ trước mặt hắn lui xuống. Cự ly dược hội còn có 1 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thời gian nước chảy, muốn ở dược hội mặt trên có biểu hiện, Dược Trần lại không thể có một khắc thả lỏng tu hành. Cơm nước non nê, La Binh liền dẫn 2 đứa con trai cáo từ rời đi. Dược Thanh rất nhanh liền đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, quay đầu nhìn về phía Dược Trần, nhưng là nhẹ nhàng ấm áp, nói, Trần Nhi, người thứ nhất cố nhiên tốt, thế nhưng phụ thân ngươi giáo huấn, tiễn bắn chim đầu đàn, ngươi phải tránh tự mãn. Trần Nhi biết, mẫu thân, ta vậy thì đi tu luyện. Hừm, chờ chút, Dược Thanh gật gật đầu, nhưng lại gọi lại muốn đi mật thất dưới đất Dược Trần, trầm ngâm một tiếng, lại nói, một tháng thời điểm, nguyên bản phương thuốc, e sợ không đủ để ngươi lên cấp đấu sư, không tới đấu sư, coi như tinh diệu nữa thuật chế thuốc, ở dược hội làm bên trong, cũng khó có phát huy. Mẫu thân, Dược Trần biếm lại mắt, thời gian cấp bách, thế nhưng, nếu như hạ nhẫn tâm, vẫn cứ là có cơ hội ở một cái giữa tháng, từ đấu giả lên cấp đấu sư. Kể từ hôm nay, dục thuốc phân lượng, lại thêm một thành. Dược Thanh cắn cắn môi, tàn nhẫn hạ tâm nói. Thuốc lượng thêm một thành, tắm thuốc thời gian thống khổ, tăng cường nhưng là gấp đôi. Dược Trần cười cợt, dùng sức mà gật gật đầu, kỳ thực, không cần mẫu thân bàn giao, chính hắn cũng sẽ tăng thêm thuốc lượng. Mở cơ quan, đi tới trong mật thất, bồn tắm cũng sớm đã kinh địa nhiệt thiêu nóng, trong thùng nước tắm đựng nước, cũng không phải trước dùng tiền lộ, mà là một loại khác nước thuốc. Dược Trần từ một bên lấy ra dược liệu, tỉ mỉ phối tốt phân lượng, một tập trung vào trong thùng, chỉ thấy sóng nước lăn lộn, từng tia tự yên tống nhiễu bay lên, gay mũi mùi thuốc cấp tốc tràn ngập cả phòng. Dược Trần chỉ là nghe thuốc mùi, thân thể liền không tự chủ hơi điên run, đó là một loại bản năng phản ứng. Này khoa nước thuốc, cùng tẩy tủy phạt cốt thang không giống, tẩy tủy phạt cốt, chỉ là ngứa lạ vào hồn. Loại nước thuốc này, nhưng là một loại phó đau, dù cho là quanh năm ngâm, trong lòng đã thành thói quen, thế nhưng bản năng của thân thể, nhưng vẫn cứ sẽ có chống cự cự ứng. Dược Trần sâu hít sâu, bỏ đi quần áo, lại từ một bên lấy ra một viên màu xanh nhạt đan dược, bỏ vào trong miệng, sâu khổ vị giác trong nháy mắt xâm chiếm toàn bộ cảm thấy. Là một loại có thể khiến người ta chết rồi lại sống tới được cay đắng, nhưng Dược Trần nhưng đã thành thói quen, cắn phá đan dược, tinh tế địa nhai, tuy nói có thể trực tiếp nuốt vào, thế nhưng loại đan dược này, cắn mở tế ăn, mới có thể đem dược hiệu sử dụng tốt nhất địa hấp thu. Luyện chế này thuốc, muốn dùng đến mấy vị thuốc tiêu tốn to lớn, đối với Dược Trần gia mà nói, kỳ thực là to lớn phụ gia, đại đa số dược liệu, đều là mẫu thân tự mình thải trở về, dù cho là khổ đến chết, Dược Trần cũng cảm thấy đến ngọt. Nửa khắc đồng hồ sau, mãi đến tận đan dược hoàn toàn ở trong miệng hòa tan ra, Dược Trần lúc nãy nhảy vào thùng thuốc làm bên trong. Dầm, oanh. Trong tai truyền đến một trận hư vô nổ vang, chỉ thấy trong thùng nước thuốc làm là sống quá đến rồi giống như vậy, nổi lên sóng nước, lười là một loại nào đó địa trùng bình thường hướng về Dược Trần trong thân thể chui vào. Nhưng là Dược Trần vừa ăn vào đan dược ở trong người hình thành dược tính, cùng này nước thuốc bên trong dược tính có nam châm bình thường cảm ứng. Một oa a a một. Dù cho như vậy tắm thuốc, trải qua không dưới 100 lần, Dược Trần cũng vẫn cứ ăn tiêu không được. Huống chi lần này so sánh lẫn nhau đi qua, lại bỏ thêm một thành thuốc lượng. Dược Trần lần này, coi như là muốn nhẫn cũng không nhịn được, kêu lên thảm thiết. Đau, đây là so với vạn tiễn xuyên tâm còn muốn càng đau nhất. Thù mà, cơn đau này cảm thấy, không hề là gian nan nhất. Càng thêm khó khăn chính là, ở sự đau khổ này bên dưới, Dược Trần nhưng vẫn cứ muốn duy trì đối lập tỉnh táo cùng bình tĩnh, đem chút như đâm bình thường tràn vào trong cơ thể dược lực, hai giờ điểm địa tiêu mất ra, lại quán lấy đấu khí, chuyển thua hướng về các vị trí cơ thể, ngũ tạng, tứ chi, não phủ, đan điền cái này cũng chưa hết, lại muốn mặt khác vận chuyển đấu khí, phối hợp những thuốc này lực đối với thân thể tiến hành cường hóa. Cũng không biết quá bao lâu. Bỗng nhiên, ầm một tiếng, ở Dược Trần trước người, một đường linh hỏa bay lên, lúc này Dược Trần đã hoàn toàn thích ứng thống khổ, đình chỉ kêu thảm thiết. Lúc này, vận chuyển đấu khí truyền vào này nói linh hỏa làm bên trong, hỏa diễm lấp lóe làm bên trong, từng tia một dược lực, chịu đựng này nói linh hỏa thôi hóa thành một chủng loại dường như, đấu khí rồi lại không giống kỳ dị khí, nhét vào Dược Trần trong cơ thể, nhưng cũng không tiến vào đan điền, mà là thâm nhập cơ bên trong, cốt khoát, sau đó là sâu sắc vắng lặng, phảng phất ngủ đông. Lúc này Dược Trần thử nghiệm đi khống chế thâm nhập cơ bên trong cốt khoát làm bên trong này, chút sức mạnh khổng lồ, nhưng mà, bất luận nhẫm sao thôi thúc, những sức mạnh này phẳng phất bùn vào biển rộng giống như vậy, không thấy tăm hơi, đúng là cho Dược Trần mang, đến càng thêm hung mãnh đau đớn một hồi trước mắt trận biến thành màu đen, suýt nữa mất đi bản tâm, ở thống khổ làm bên trong mất đi ý thức, Dược Trần vội vã từ bỏ thử nghiệm, thủ triệu bản tâm, tiếp tục hấp thu dược lực, một khi đã hôn mê, này một thùng nước thuốc, liền coi như là uổng phí, lấy thuốc thư ra hiện huống. Bất kỳ lãng phí, đều là không thể tha thứ. Nước thuốc màu sắc, dần dần từ sâu trở thành nhạt, mãi đến tận biến thành giống như thanh thủy màu sắc, Dược Trần mới thật dài địa thở phào một cái, nguyên bản đau nhức, cũng như hồ nước biến mất tản đi. Lúc này, dầu dũng mồ hôi, mới từ lỗ chân lông làm bên trong đại lượng tuôn ra, chớp mắt chi hỏi, Dược Trần có một loại mất nước cảm giác suy yếu cảm thấy. bên bày ra như 5 cái tung đàn to nhỏ ấm nước, Dược Trần đã nắm một cái, một ngửa đầu, liền lớn khẩu đi uống vào hạ chỉnh ấm nước, chỉ một hơi liền uống đến một giọt không dư thừa. Nhưng mà, này chút vừa bổ sung tiến vào trong cơ thể lượng nước, chuyển thành đại lượng vẩn đục mồ hôi, sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Lại đã nắm một cái khác, lại là một hơi uống đến một giọt không dư thừa, nhưng vẫn cứ là hóa thành vẩn đục mồ hôi, trong chốc lát, liền bài ra ngoài thân thể, tiếp tục, đệ tam, đệ tứ mãi đến tận cuối cùng một bình nước, không ngừng chảy ra mồ hôi mới rốt cục dừng lại. Thế nhưng đại lượng chảy mồ hôi, kỳ thực cũng cực đúng tiêu hao tinh lực thể lực sự tình, lúc này, một trận tâm cật lực tận cảm giác dâng lên trên, Dược Trần chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, vội vã từ trong thùng bò ra, tìm tòi mặc quần áo vào. Lại mò đến phòng bế quan trên giường đá nằm ép, vận lên tam hoa tụ hỏa công, đấu khí tinh tế địa sắp xếp mỗi một tấc kinh mạch, mơ hồ bên trong, có thể cảm giác được 9 sao đấu giả cùng đấu sư cảnh giới chi hỏi bình phong. Lên cấp đấu sư, ngay ở này một đường trong lúc đó, nhưng cũng chính là này một đường, khó có thể vượt qua. Không chỉ là nguyên bản trên cảnh giới hạn chế, 2 năm trước, mẫu thân lưu ở trong cơ thể hắn đạo phong ấn đấu khí, còn phong ấn sức mạnh của hắn, khó có thể đột phá. Lúc này, Dược Trần vận chuyển đấu khí trong cơ thể, hình thành một đường luồng khí xoáy, thế nhưng, cái này luồng khí xoáy nhưng cực không ổn định, lúc ẩn lúc hiện, phảng phất hư huyễn, chính là không thể thành hình. Cũng không biết đi qua bao lâu, Dược Trần gắng gượng ý chí, rốt cục không cách nào lại tiếp tục chống đỡ, chỉ cảm thấy trong đầu một trận chỉ độn, liền triệt để mất đi ý chí. Coi như mất đi ý chí, Dược Trần thân thể cũng bản năng vận chuyển tam hoa tụ hỏa công pháp nhanh, từng điểm một sơ, tẩy thân thể. Mà ở quá trình này làm bên trong, tam hoa tụ hỏa công lên như nhỏ bé biến hóa, nó không hề có tăng cường uy lực, thế nhưng ở cẩn thận sức khống chế trên, tam hoa tụ hỏa công thuộc tính hỏa, đấu khí cùng linh hồn năng lực nhận biết kết hợp phối hợp, càng thêm dễ sai khiến. Một đêm thời gian, lặng yên không một tiếng động địa vượt qua. Sáng sớm, không khí trong lành thông qua lỗ thông gió thổi vào nhà đá làm bên trong, mang theo nhàn nhạt nước xương khí tức, Dược Trần mắt hiểm khẽ động, tỉnh lại. Hàng mở mắt, liền chỉ cảm thấy phàm nga cảm dường như hung thú bình thường lao thẳng tới trong bụng, cô điền cô thốc, thân thể vẫn cứ hiện ra suy yếu cảm giác, thế nhưng, tinh thần nhưng là cực kỳ no đủ. Dược Trần vươn mình rời giường, từ một bên nước suối chỉ đánh ra một thùng nước suối, tắm vòi sen thay y phục chi sau mới rời khỏi luyện công mật thất. Đi tới trong viện, mẫu thân đã rất sớm ra ngoài, trên bàn nhưng giữ lại phong phú cơm canh. Dược Trần cướp được trước bàn, ăn như hùng như sói, ăn được sạch sành xanh. Lúc này mới chú ý tới trên bàn còn lưu như một tờ giấy. Không cần nhìn Dược Trần cũng biết, mẫu thân đi ra cửa dược tộc phía sau núi hái thuốc. Dược Trần mỗi ngày tu hành cần thiết, vẻn vẹn dựa vào trong tộc phái cho trong nhà điểm bán phân phối, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, hơn nữa 2 năm qua, càng ngày càng thiếu. Dược Trần tắm thuốc chút dược liệu, hơn một nửa đều là mẫu thân tự mình vặt hái, nguyên nhân chính là như vậy, dù cho tắm thuốc lại thống khổ, Dược Trần cũng có thể nhịn xuống. Mẫu thân mỗi lần hái thuốc đều phải kể tới ngày không quy. Dược Trần nhẹ nhàng ấm áp, khó tránh khỏi có chút bận tâm, nhưng rất nhanh, Dược Trần liền lại thu thập tâm thần, do dự thiếu quyết đoán không phải nam nhân gây nên, vừa biết mẫu thân khổ cực, chỉ có liều mạng tu hành, mới có thể lấy báo 1/2. Chính suy nghĩ mấy ngày nay tu hành kết cấu, ngoài cửa liền truyền đến tiểu bàn tử tiếng kêu, Trần ca, Thanh Di, ta tới rồi. La Thụ mặt nhất thời tái rồi, tình hình này không ổn, môi một khá, bụi Trần ca, Thanh Di lại ra ngoài. Dược Trần gật đầu cười. Nói, đoạn này thời gian hỏi, chỉ sợ ta muốn bế quan. La Thụ đầy mặt màu xanh lục nhất thời lại chuyển thành tái nhợt, ngơ ngác mà gật gật đầu. Ta biết rồi, ta trở lại ăn bánh màn thầu. Ha ha, đây là mẹ ta lưu đưa cho ngươi tương thịt, mấy ngày nay vấp thèm, nên đủ ngươi ăn. Vẫn là Thanh Di tốt với ta, khà khà, Trần ca ngươi bế quan, ta liền trở về. La Thụ đoạt lấy tương thịt cái bình, rất vui mừng địa lại xông ra ngoài, chậm một chút nữa, trong nhà e sợ liền bánh màn thầu đều không đến ăn. Dược Trần lắc lắc đầu, thu thập tâm tình, chuẩn bị chốc lát, liền che lại trong nhà cửa lớn, trở lại mật thất. Hiện tại thời gian, một khắc cũng không thể lãng phí, không chỉ có nhất định phải ở thời gian 1 tháng bên trong lên cấp đấu sư, càng muốn vững chắc cảnh giới. Đối với luyện dược sư mà nói, luyện đan không thể có chút nào sai lầm, ngoại trừ linh hồn năng lực nhận biết bên ngoài, có thể dài thời gian ổn định ở cường độ nhất định đấu khí, mới có thể sử dụng đến luyện đan. Tắm thuốc là một cái đường tắt, thế nhưng đồng thời cũng là kiếm 2 lưỡi, lúc này, không có tắm thuốc dược lực trợ giúp, tam hoa tụ hỏa công tu hành tiến độ, chậm có chút khiến người giận sôi, đấu khí ở tuần hoàn làm bên trong, đưa đến chỉ là củng cố cơ sở tác dụng, không chút nào xung kích cảnh giới dấu hiệu. 10 lần tuần hoàn chi sau, Dược Trần sâu sắc nôn tức, có chút cười khổ. Cơ sở bền chắc, cố nhiên là việc tốt, thế nhưng đồng thời đã gia tăng rồi đột phá cảnh giới cao hơn áp lực cùng độ khó. Cái gọi là đột phá cảnh giới, kỳ thực là một cái trước tiên phá sau lập quá trình, đánh vỡ có từ lâu đấu khí vận chuyển hình thức, hình thành mới đấu khí phương thức, cơ sở càng lao, muốn đánh vỡ có từ lâu, cần thiết phó xuất lực lượng cùng tinh lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Đương nhiên, cơ sở vững chắc, sau khi đột phá chỗ tốt, cũng là to lớn, đây là một loại đồng giá trao đổi, muốn thu được sức mạnh mạnh hơn, nhất định phải trả giá gấp bội nỗ lực. Khó khăn tầng tầng, đây là đã sớm nghĩ đến, Dược Trần cũng không vội vã. 2 năm qua tắm thuốc hạ xuống, trong thân thể kỳ thực chất chứa sức mạnh kinh khủng. Trên thực tế, liền Dược Trần cũng không rõ ràng, nguồn sức mạnh này đến cùng có bao nhiêu mạnh bao nhiêu, chỉ là có một loại cảm giác mơ hồ, muốn xông ra đấu sư cảnh giới cản trở. Chỉ cần đem này cỗ sức mạnh khổng lồ dẫn dắt đi ra, liền có thể đánh vỡ đan điền làm bên trong vốn có đấu khí hình thức cùng, với 2 năm trước bố trí phong ấn, do đó hình thành đấu sư luồng khí xoáy. Như vậy thử nghiệm, không chỉ một lần hai lần, không có một lần là thành công, thế nhưng, lần này, thời gian 1 tháng, nhất định phải thành công. Nga ăn binh lương đan, khát uống nước suối, còn có đan dược bổ sung thân thể cần thiết, nhiễm chí nhân thân thể bài tiết, đều có rõ chứng đan đi giải quyết. Dòng dã nửa tháng, Dược Trần đều cần phải ở trong mật thất dưới đất, không có một chút nào không kiên nhẫn. Một cái ưu tú luyện dược sư to lớn nhất yếu tố, kỳ thực linh hồn năng lực nhận biết còn bài ở phía sau, trọng yếu nhất kỳ thực là tính nhẫn nại, không thể nhẫn nhịn nại cô quạnh cùng khô khan luyện dược sư, đảm đương thiên phú cao đến đâu, cuối cùng cả người thành tựu chỉ sợ cũng phải có hạn. Này nửa tháng bên trong, mẫu thân đã tới một lần, chỉ là phối chế mới tắm thuốc bột chi sau, liền lại chớ rời đi. Đến không có thể cùng bế quan Dược Trần nói trên dù cho một câu nói. Chương 9 Dược hội khai mạc. Ngay ở Dược Trần bế quan thời gian, toàn bộ dược tộc cũng đều đang vì dược hội tiến hành các loại chuẩn bị. Đây là một hồi thịnh tự đến lúc đó, còn mời những thế lực khác đến đây xem lễ, hướng về thiên hạ quần hùng, bày ra dược tộc hạ 2 đời đệ tử tinh anh. Lúc này, cùng dược tộc giao hảo, hoặc là phụ thuộc vào dược tộc bên dưới thế lực, gia tộc, đều sớm chạy tới. Dược tộc dược hội, không chỉ là dược tộc thịnh hội, đồng thời cũng là những thế lực khác thu được cấp cao quý hiếm đan dược cơ hội tốt nhất. Thường ngày, dược tộc cấp cao đan dược đều là có định số đối ngoại cung cấp, chỉ có ở dược hội thời gian sẽ sưởng quãng đê vỡ, cung cấp thiên hạ quần hào nhu cầu. Cự ly dược hội còn có nửa tháng, dược tộc làm bên trong, các loại giao dịch đã thịnh lên, các phe phái thế lực mang theo các loại hy hữu vật liệu, dùng các loại thủ pháp, ở dược tộc trên đường phố, đánh ra cầu mua các loại đan dược phiên kỳ nhãn hiệu. Trên bảng hiệu mặt viết nắm giữ vật liệu cùng với chờ mong trao đổi đan dược. Thường ngày những đan dược này đều là có thể gặp không thể cầu, thế nhưng nơi này là dược tộc, bất kỳ đan dược đều có khả năng ở đây đổi đến, tiền đề là ngươi phải có đầy đủ đánh động dược tộc nhân đồ vật. Đối với có tư cách tiến vào dược tộc giao dịch thế lực, này xác thực là chàng thịnh hội. Lúc này giao dịch đan dược không nhất định là cho mình môn phái thế lực sử dụng, nắm đi ra bên ngoài dược tộc xuất phẩm đan dược không dám nói giá trị liên thành, có tiền cũng không thể mua được, một đan khó cầu, cũng là sự thực. Có thể ở dược tộc đổi đến các loại đan dược, dù cho là tam phẩm trở xuống đan dược, chỉ cần có sung túc số lượng, cũng có ích lợi thật lớn. Dược tộc sở dĩ mở ra như vậy giao dịch, một trong những mục đích là giao hảo thế lực khắp nơi, tăng tiến lẫn nhau minh hữu quan hệ, nhưng càng chủ yếu là vì thu thập các loại quý hiếm hiếm thấy chế thuốc vật liệu. Dược tộc tuy mạnh, nhưng nhân lực trước sau có hạn, chỉ có mượn thiên hạ quần hùng lực lượng mới có thể tập được thiên hạ các loại kỳ chân dị tài. Dược Lãm lúc này chính ở trên đường du dĩ, ánh mắt thỉnh thoảng từ đủ loại phiên kỳ trên bảng hiệu mặt đảo qua, tìm kiếm hắn cảm thấy hứng thú vật liệu. Nếu dám ở dược tộc làm bên trong bày ra, những tài liệu này đều không đồng đơn, tộc khố làm bên trong tuy có không ít chữ hàng, thế nhưng đại thể cũng là muốn dựa vào công huân đi đổi hy hữu vật liệu. Dược Lãm trưởng lão. Bỗng nhiên, một thanh âm từ phía sau đuổi theo. Dược Lãm dừng bước lại, quay đầu lại. Ồ, là Liêu huynh, không biết có chuyện gì. Xin mời này vừa nói chuyện. Người đến là phụ thuộc vào dược tộc một cái thế gia gia chủ, gọi là Liêu Vân Đồ, lúc này, một mặt tha thiết địa xin mời Dược Lãm. Ha ha, tốt. Dược Lãm gật gù, tình hình như thế, này chút ngày hắn đã gặp phải không chỉ một lần. Trên căn bản, Dược Lãm đều là khéo léo từ chối nói chuyện riêng, muốn giao dịch, có thể, theo quy củ đến. Bất quá Liêu gia lúc đó có tiến cống, ở dược tộc trên thường xuyên chuẩn bị. Rất là đúng chỗ, này chút mặt mũi vẫn là có thể cho. Quả nhiên, đi tới một bên chỗ không người, Liêu Vân Đồ liền nói, biết Dược Lãm trưởng lão quý nhân sự bận bịu, tại hạ liền đi thẳng vào vấn đề thẳng lời nói thẳng, có không tới chỗ, kính xin Dược Lãm trưởng lão nhiều hơn thứ lỗi. Liêu huynh nói quá lời, không biết Liêu gia cần muốn cái gì, một ít việc nhỏ, ta vẫn có thể giúp đỡ một, hai. Dược Lãm cho rằng Liêu gia là muốn phải lượng lớn mua cấp thấp đan dược, bổ sung thể lực, chữa thương các loại thông thường đan dược, ở bên ngoài tuy rằng cũng không khiếm khuyết, thế nhưng liền chất mà nói, so sánh dược tộc xuất phẩm, cái khác luyện dược sư luyện ra đan dược, càng tranh lực hiển nhiên kém xa tít tắp, liền dược hiệu đến luận, dược tộc xuất phẩm đan dược cũng phải càng hơn mấy chù. Nếu như có thể đại lượng mua vào dược tộc cấp thấp đan dược, liền có cực kỳ lợi nhuận to lớn. Chỉ là, dược tộc làm bên trong, ngoại trừ đệ tử trẻ tuổi, còn thật không có những người khác sẽ luyện chế này, chút ở dược tộc bị gọi là không đủ tư cách hạ cấp đan dược, lúc này tìm phụ trách tộc học đệ tử trẻ tuổi tu hành dược lãm, 8-9 phần 10, chính là vì này chút lợi nhuận mà tới. Dược lãm cũng tập mãi thành quen, trong tộc đệ tử muốn tiến bộ, bản thân liền muốn luyện chế đại lượng cấp thấp đan dược. Những đan dược này đặt ở trong tộc, cũng chỉ là kiền thả, không bằng bán đi, vừa làm ân tình, cũng đến thực tế chỗ tốt. Khắc, có người nói lần này quý tộc tộc học thi đấu, xuất hiện một viên gọi là tử viêm đan đan dược, không biết, này tử viêm đan, cùng thanh viêm đan so với, làm sao? Liêu Vân Đồ ho nhẹ một tiếng, nói ra, lại làm cho dược lãm biểu hiện vi chứng. Liêu Huynh, ngài sao đối với này tử viêm đan có hứng thú? Là viên phổ thông tam phẩm đan mà thôi, hơn nữa, không thể đại lượng luyện chế. Ha ha, lời tuy như vậy, thế nhưng, ta nghe nói, dược vạn hỏa trưởng lão đối với viên thuốc này tán dương rất nhiều, nói là tu hành thuộc tính hỏa, đấu khí giả phá cảnh thuốc hay. Ta cũng không phải ham muốn lợi ích, chỉ là muốn vì ta không hăng hái nhi tử cầu trên viên. Hắn kẹt ở đấu sư cửu tinh đã có 10 năm lâu dài, cái này có thể là, hắn hy vọng duy nhất. Lời ấy hay ra, dược lãm liền nhíu mày, dược tộc cùng ngoại giới giao dịch quy giao dịch, thế nhưng, từ chối thế lực khắp nơi lén lút tiếp xúc bổn tộc đệ tử tinh anh. Đây là vì duy trì bổn tộc tinh khiết. Người đều có vào trước là chủ bản tính, không thể để cho đệ tử ở nửa tăng nửa hiểu thời gian, chịu ngoại lai ý nghĩ xâm nhiễm. Ở này trong hoàn cảnh, Liêu gia muốn tiếp xúc luyện gia tử viêm đan dược trần, nhất định phải thông qua tộc học. Lén lút tiếp xúc như là không xảy ra vấn đề gì, cũng là thỏa, xem ở Liêu gia là dựa vào gia tộc, cũng coi như là dược tộc thế lực bên trong hai viên. Dược tộc nhiều nhất hàng con mắt, nhắm con mắt, như hai đán có việc, chính là triệt để trở mặt dược tộc. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Dược lãm ấm áp, dược trần mặc dù có thể đè xuống hoàn thiện cổ tàn phương dược đông, chính là bởi vì tử viêm đan có phá cảnh hiệu quả, tuy rằng không phải tất thành, nhưng có tỷ lệ, vậy thì hiếm thấy, yêu nguyệt trấn phong đan cho dù tốt, lai lịch không chỉ một bậc. Cũng chưa phàm, cũng chỉ là lâm chiến dùng đan dược, nhưng tử viêm đan, hai người gồm cả, liền trên cảnh giới, thắng được không phải biết, trên thực tế, dược tộc có các loại phá cảnh sử dụng đan dược, nhưng mà luyện chế những đan dược này tiêu hao rất nhiều. Mỗi cách mấy năm, dược tộc mới sẽ chảy ra một hai viên, hàng năm luyện, trong tộc đều cung không đủ cầu. Không chỉ có là luyện chế khó khăn, tỷ lệ thành công thấp, càng quan trọng là luyện chế này chút phá cảnh đan thuốc cần thiết vật liệu đều cực kỳ hy hữu. Tử viêm đan tuy rằng chỉ là có phá cảnh hiệu quả, cũng không thể 100% phá cảnh thành công, thế nhưng, có thể có một cái hy vọng, chính là vô giá. Bất quá đánh mò xuống, tử viêm đan dĩ nhiên là dược trần độc nhất, toàn bộ dược tộc dĩ nhiên không còn người thứ hai có thể luyện chế. Muốn có được tử viêm đan, nhất định phải mau chóng cùng dược trần tiếp xúc trên, như là chờ phong thanh triệt để truyền ra, lấy Liêu gia địa vị bây giờ thực lực, trong thời gian ngắn, muốn cướp được tử viêm đan chỉ sợ cũng khó khăn, này còn phải xem dược trần có nguyện ý hay không luyện chế. Dược tộc có tập thể, đồng thời, cũng gồm cả nhỏ ta, không biết ép buộc bất kỳ một tên tộc nhân làm ra hy sinh, một cái cần dùng ép buộc đến để tộc nhân hy sinh gia tộc, tuyệt đối không thể trải qua vạn năm mà không suy chính. Cũng được, có cơ hội. Ta liền cùng ngươi dẫn tiến, bất quá, nên chuẩn bị một gì đó, ngươi nên rõ ràng. Dược lãm trưởng lão xin mời giải sầu, tại hạ tránh khỏi, chắc chắn sẽ không để trưởng lão thất vọng. Liêu Vân Đồ đại hỉ, luôn mồm nói tạ chi sau, liền cáo từ rời đi. Dược lãm trải qua này nháo trò, nhưng là không tâm lại tuần phố xá. Dược trần khoảng thời gian này, đều không có đến tộc học, nghe La Thụ nói là đang bế quan. Dược lãm đối với dược trần bế quan, nhưng là lắc đầu, được dược hội tư cách. Lại có tử viêm đan, dược trần đã nhét vào dược tộc cao tầng trong tầm mắt, tương lai thì sẽ có không ít tài nguyên nghiêng hướng về hắn. Đầu tiên chính là mau chóng giúp đỡ đem tam hoa tụ hỏa công hoàn thành trúc cơ, sau đó sẽ vì hắn cung cấp trong tộc thượng thừa hệ hỏa công pháp. Vào lúc này, dược trần như là thông minh, liền nên nhiều hơn hoạt động, vì là tương lai của chính mình tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Bất luận có lý do gì, dược trần trực tiếp bế quan hành vi, nhưng là cho nhân một loại cao ngạo tự kiêu quan cảm. Dược lãm nhẫm sao cũng không nghĩ ra. Dược trần mục tiêu, không phải cái gì tương lai tiền đồ, mà là dược hội số 1, chấn chỉnh lại gia thanh, khắc tên dòng họ bia trên. Dược hội tư cách, có nhân vui mừng có nhân sầu. Dược trần lên bảng, dược duẫn bị bỏ ra tiêu chuẩn ở ngoài. Cừu hận này, dược duẫn là một khắc cũng không thể quên lãng mảy may. Trong lòng phảng phất thời khắc đều có độc vật ở y cắn không ngớt. Phong ca, là ta vô năng. Lúc này, Dược Duẫn cúi đầu, đứng ở một tên cao to tuấn lãng trước mặt thiếu niên. Thiếu niên mặt như bạch ngọc, dài nhỏ hai mắt cong cong lãi, phẳng phất là đang mỉm cười. Tên này mặt trắng thiếu niên, chính là dược tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người tài ba, 16 tuổi liền lên cấp đấu sư dược phong. Không sao, nguyên bản liền lường trước ngươi chỉ có thể vào 8 vị trí đầu, không nghĩ tới có thuốc cái gì à, mặc kệ tên gì, hắn xem như là lực lượng mới xuất hiện, ta không trách ngươi. Dược Duẫn vẫn cứ không dám ngẩng đầu lên, chỉ nói là nói, Phong ca, có phải là muốn mời chào hắn? Ha ha, hắn nếu làm hại ngươi không bắt được dược hội tư cách, ta tự nhiên sẽ trừng trị hắn. Cái gì mời chào, bất quá là cái lụi bại con cháu thôi, nhất thời vận may mà thôi, chỉ muốn tốt cho ngươi dễ làm sự, chưa đến đúng lúc nơi, thiếu không được của ngươi. Dược Duẫn gật gật đầu, một mặt cảm kích, còn nói mấy tuần biểu quyết tâm sau, liền xin cáo lui. Dược Duẫn vừa rời đi, Dược Phong song hẹp dài hai mắt hơi một diệp, hiện ra một tia ác liệt vẻ, khóe miệng động, hốt bạch ngữ nói, Dược Trần. Quá đời ông nội trả lại dòng họ bia ở riêng, xác thực, có chút ý nghĩa. Thời gian như thoi đưa, nửa tháng thời gian, thoáng qua liền quá. Nhưng mà, khiến cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, chịu đến khắp nơi cửa ải cực kỳ lớn chú Dược Trần. Ở này nửa tháng làm bên trong, dĩ nhiên một thằng bế quan không ra trên thực tế, dòng dã một tháng, đều không có nhân gặp lại được quá Dược Trần. Ngày hôm nay, là Dược hội chính thức khai chiến ngày, toàn bộ Dược tộc khác nào tân niên ngày lễ giống như vậy, từng nhà bộ treo lên đèn màu. Mà ở dòng họ bia vị trí thao trường bên trên, đã dựng 10 tòa đài cao, chính bên trong một tòa, là Dược tộc trưởng lão đài, còn lại 9 tòa bên trên, ngồi đều là đến đây xem lễ khắp nơi hào kiệt. Ngay ở dòng họ bia trước, đã bày hơn 100 chế thuốc đỉnh, mỗi cái chế thuốc đỉnh bên, đều thả một tấm bàn đá, mặt trên bày ra một viên nạp giới làm bên trong, là các loại tài liệu luyện đan, bốn phía, có trong tộc võ sĩ đem đám người vây xem tầng tầng tách ra. Dược hội cùng tộc học thi đấu không giống. Dược hội làm bên trong, cố nhiên cũng cung cấp đại đa số vật liệu, thế nhưng đồng thời cũng có thể sử dụng rất nhiều tỉ mỉ chuẩn bị tài liệu quý giá, Dược Trần tiền đồ tương lai, không phải thuốc gì biết, mà là dựa vào tộc học thi đấu đầu tên cơ hội, hướng về bên trong biểu diễn bạch kỷ, sau đó dựa vào tử viêm đan mở ra cục diện. Cái gì tam hoa tụ hỏa công, cũng có thể trực tiếp thả xuống, đổi một loại công pháp, lại đón đầu truy đuổi gắt gao, tương lai, cũng không thường không thể trở thành trong tộc cao thủ. Trên thực tế, tộc học đệ dư tương lai, cơ hồ đều là như vậy động tác võ thuật, cũng là có tiền đồ nhất con đường. Coi như là Dược Đông thiên tài như vậy, cũng không ngoại lệ, hấp dẫn trong tộc tầm mắt, thắng được trong tộc tài nguyên nghiêng, lấy được con đường tu hành thông suốt. Mà Dược Trần, ở tộc học thi đấu một tiếng hót lên làm kinh người chi sau, cũng là có cơ hội như vậy, đến muốn càng tốt hơn, không chỉ có là được Dược Vạn Hỏa trưởng lão thân chỉ số 1, luyện chế tử viêm đan, đối với sự tu hành thuộc tính hỏa, đấu khí đấu sư, nắm giữ hai định phá cảnh hiệu quả. Bất kể là đem phương pháp luyện đan giao cho trong tộc, vẫn là tự mình khống chế, tương lai tài nguyên, mọi phương diện đều không lo có khuyết. Chính là bởi vì như vậy, ở Dược Lãm chờ tộc học trường trong đôi mắt già nua, Dược Trần sở dĩ đóng cửa không ra, thực là bắt bí tử viêm đan này một kỳ hiệu, trở nên không coi ai ra gì lên, chính là điển hình nhà giàu mới nổi tâm thái. Này Dược Trần, không biết là luống cuống chứ? Tộc học thi đấu số 1, cho của hắn áp lực có thể hay không quá to lớn cơ chứ? Chờ nửa ngày, nhưng vẫn cứ không có nhìn thấy Dược Trần. Liêu Vân Đồ cũng là cấp bách muốn có được tử viêm đan. Lúc này, cũng lại không chịu được tính tình mở miệng nói. Tộc học thi đấu chi sau, Dược Trần liền hai thẳng tránh không gặp người. Chuyện này thực sự là có chút không bình thường, không thể không có lý do gì. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, áp lực là duy hai có thể nói xuôi được giải thích. Cho tới bế quan xung kích đấu sư, muốn đều không biết hướng phương diện này suy nghĩ. Ngăn ngắn hai tháng, muốn lấy tam hoa tụ hỏa công đi đột phá cảnh giới. Cho nhân cảm giác, chính là nói chuyện viển vông. Dược Lãm nhàn nhạt nhìn Liêu Vân Đồ hai mắt, nói, có tới hay không, đều là hắn mình lựa chọn mệnh. Mạc nói xong lời này, Dược Lãm liền hướng về cách đó không xa trưởng lão đài đi đến, gần như là thời điểm tuyên thành phố Dược hội mở Liêu Vân Đồ hai trứng, nhưng là có chút cười khổ, nói thật, liên tục uống thuốc bụi ra bế môn canh, trong lòng hắn cũng là khó chịu, thế nhưng, cũng chưa thoải mái, Dược Trần cũng là Dược tộc đệ tử, bất luận Dược Trần là ra sao tính tình, là tốt hay xấu. Hắn đều chỉ có bồi cười, huống chi, hiện tại là hắn có việc cầu người, chỉ là không nghĩ tới, từ trước đến giờ rất là công chính không a Dược Lãm, đều đối với Dược Trần có chút bất mãn. Kỳ thực, những ngày gần đây, Dược tộc làm bên trong, liên quan với Dược Trần mặt trái tin tức đếm không xuể. Cái gì tư chất phổ thông, có nhục gia phong, lưu truyền đến mức bay lả tả, Liêu Vân Đồ cũng có nghe thấy, chỉ là hắn vẫn cảm thấy những tin đồn này bộ là hư vọng, hẳn là xuất phát từ tật lô, mới từ một ít người trong miệng tin đồn đi ra. Nhưng hiện tại xem ra là không có lửa mà lại có khói, không phải không có lý. Bất quá, này hai chút đều cùng hắn vô can, mục đích của hắn, vẻn vẹn chỉ là bắt được Tử Viêm đan, còn Dược Trần là hạng người gì, hắn cũng không để ý. Hơn nữa, Dược Trần lúc này ở trong tộc càng là quỳ chỉ, hắn bắt được Tử Viêm đan độ khả thi liền càng cao, này kỳ thực là chuyện tốt, e sợ, hiện tại có loại ý nghĩ này người, không phải số ít. Duy nhất vì là Dược Trần lo lắng, chỉ sợ cũng chỉ có La Gia phụ tử ba người. Lúc này, La Bình chính mang theo của hắn tộc binh tiểu đội, duy trì chung quanh trật tự, trưởng tử La Sơn, cũng cùng ở sau người hắn. Nói là duy trì trật tự, kỳ thực cũng là chỉ là đứng ở quận bên trong, trang trí giống như vậy, lễ nghi tác dụng lớn hơn thực tế, ở La Bình nhìn bốn phía, hắn phụ trách địa phương, vừa vặn là tuyển thủ chuẩn bị chiến khu lối vào nơi, mãi đến tận hiện tại, Dược Trần vẫn cứ không thấy tăm hơi. Lại nhìn phía trưởng lão trên đài, chỉ thấy đại trưởng lão Dược Vạn Hỏa đã đứng lên, đang cùng tộc trưởng Thuốc Đan nói gì đó. Hai bên, tộc họp dòng chính các phòng trưởng giả, các ở riêng chi mạch người chủ trì cũng đều chờ đợi. Nhìn tình hình này, hẳn là sắp tuyên bố Dược hội chính thức bắt đầu rồi. La Thụ tiểu tử đến cùng có hay không đi tìm Dược Trần? La Binh cau mày, đối với La Sơn hỏi, trong lòng hắn có chút cuống lên, một khi tuyên bố Dược hội chính bắt đầu, mà Dược Trần vẫn không có chạy tới, chính là trực tiếp đào thải. Một khi bắt đầu luyện chế, toàn bộ chế thuốc đài đều sẽ bị đấu phụ thân, để ta đi tìm một chút xem đi. La Sơn nói, tự mình đệ đệ hắn rõ ràng nhất, La Thụ tà tiểu tử làm cái gì, đều cho nhân loại không dựa dẫm được cảm giác, thân là tiểu đội trưởng. La Binh cũng có phái La Sơn tư cách, nhưng lúc này, rất xa hai bóng người, chính hướng về bên này nhanh chạy tới, trong đó hai người thể hình rộng mập, một chút liền có thể nhận ra chính là La Thụ. Chương 10 Dược hội sơ chiến. Cùng La Thụ đồng thời bay chạy tới, chính là Dược Trần. Chỉ là nhìn qua, Dược Trần tinh thần rất là uể oải, sắc mặt mang theo trắng xám bệnh sắc. Dược Trần rốt cục đến rồi, ha ha. Bốn phía, có nhân nhận ra Dược Trần, kêu lên. Dù sao cũng là Dược tộc tộc học thi đấu số 1, lại có Tử Viêm đan, lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý. Chỉ là, một chút nhìn lại, không quen biết Dược Trần người, trên mặt biểu hiện, nhiều là kinh ngạc. Ồ, đây chính là Dược Trần. Tộc họp thi đấu số 1, liền dáng dấp kia. Bệnh tuy thưa, lẽ nào một tháng này, hắn là ở dưỡng thương. Có thể đi, lấy 9 sao đấu giả thực lực, bắt tộc họp thi đấu đầu tên, muốn nói không điểm văn chương ở bên trong, quỷ đều không tin. Lúc đó xem ra Hảo Liêu là thoát lực, hiện tại đến nhìn, e sợ không có sao đơn giản. Lời nói như vậy đổi thành ta là hắn, ngày hôm nay liền không ra trận, lưu lại điểm cảm giác thần bí, còn có lợi cho sự phát triển của tương lai. Cũng đúng, liền dáng dấp kia. Đến Dược hội chính là mất mặt xấu hổ. Các loại âm thanh truyền đến, có chút chào táp rõ ràng là cố ý nói tới rất lớn thanh, dẫn tới chung quanh một trận cười vang. Nguyên vốn không muốn táp cười người, nhìn thấy Dược Trần lúc này trạng thái, cũng không từ hiểu ý bật cười, xác thực, liền này trạng thái đến Dược hội, thuần túy là người lương thiện. Nhưng mà, Dược Trần đối với này hai thiết, chỉ là mắt điếc tai ngơ, bệnh tuy thưa, trạng thái không được, xác thực có một chút, bất quá đối với Dược hội. Hắn vẫn cứ có tự tin, không có 10 phần, thế nhưng, 7, 8 phần 10 đem nắm vẫn có. La Thụ gò má co rúm hai lần, lời tuy của người khác nhiên khó nghe, thế nhưng, La Thụ trong lòng cũng cảm thấy, lần này Trần ca e sợ có chút chơi thoát, bế quan là tốt, thế nhưng, bế cái đóng, đem mình biến thành như vậy, muốn nói hai tuần lời an ủi, cũng không biết từ phương diện nào tìm từ. Cuối cùng, chỉ nói một tiếng Trần ca cố lên, ta ủng hộ ngươi. Chống đỡ quy chống đỡ, bất quá, hy vọng là không có. Dược Trần cười cợt, ở các loại chào táp thanh bên trong đi vào chuẩn bị chiến khu bên trong. Lúc này, bên trong đã có hơn 100 tên dược tộc đệ tử chính đang làm chuẩn bị. Tộc học tuy rằng chỉ có 8 cái tiêu chuẩn, thế nhưng, các phòng các chi, không hề là đều sẽ đem đệ tử đưa vào tộc học. Tộc học có thể dạy, đều là cơ sở bên trong cơ sở, ngoại trừ ổn định, rất khó tìm ra cái khác ưu điểm. Trong nhà có năng lực, trên căn bản đều sẽ chọn tự mình giáo viên. Hoặc là vì là hài tử ở trong tộc tìm kiếm minh sư, hai đối với một giáo viên, hiệu quả hiển nhiên dễ chịu tộc học không rõ ràng mà giáo. Tộc học có tiếng ngạch, các phòng các chi, cũng mỗi người có tiêu chuẩn, dược tộc rất lớn, lớn đến coi như lại ngày sau áp xúc dược hội tiêu chuẩn. Đến cuối cùng, người tham dự đều có hơn 100 người, mà điều này cũng mặt bên thể hiện rồi dược tộc mạnh mẽ. Có thể tham dự dược hội tuổi trẻ hai bối, chí ít, đều có đấu sư cảnh giới thực lực đương nhiên, này hai lần, muốn ngoại trừ Dược Trần. Bất quá, nhận việc thực mà nói, dựa vào đấu kỹ, Dược Trần kỳ thực cũng nắm giữ đấu sư cấp sức mạnh, cũng là có thể đem nhìn thành đấu sư. Làm viễn cổ truyền thừa đến nay đại tộc, có người nối nghiệp là duy trì ổn định cùng mạnh mẽ cơ sở, chỉ có đi qua, hiện tại, tương lai, đều mạnh mẽ, mới có thể chân chính chấn động khái ngoại địch. Dược Trần đi tới góc, đang muốn khoanh chân ngồi xuống, bỗng nhiên một đường tiếng cười truyền đến, Dược Trần, người này trạng thái, một chút không biết ngất xỉu chứ. Dược Trần cười ha ha, có thể đi. Tả Hoành Nhạc biếm biếm mắt, tiến đến Dược Trần bên tai, Dược Phong muốn bắt ngươi giết gà dọa khỉ, ngươi không thể nào không biết chứ. Như ngươi vậy nói chuyện cùng ta, liền không sợ hắn đem mục tiêu chuyển hướng ngươi sao? Tả Hoành Nhạc liền vuốt mũi, nếu như ta nói ta là tới giúp hắn đánh thăm dò hư thực đây. Ha ha, cũng thực sự là quá coi trọng ta, sẽ không để cho hắn thất vọng liền được. Có ý nghĩ, mặc kệ nhẫm sao dạng, ta thưởng thức ngươi, chúc ngươi nhiều may mắn. Cũng vậy. Bất quá, ta hiếu kỳ chính là, ngươi dự định luyện cái gì đan? Tử Viêm đan mặc dù không tệ, nhưng đây là dược hội, tam phẩm đan, nói thật, có chút không đáng chú ý. Tả Hoành Nhạc đối với Dược Trần kỳ thực rất tò mò, thắng vì đánh bất ngờ chuyện như vậy, có thể chỉ lần này thôi. Bất quá, không biết tại sao, nhìn vẻ mặt trắng xám bệnh sắc Dược Trần, Tả Hoành Nhạc có một loại trực giác, cái tên này, e sợ lại muốn làm ra một chút chuyện. Đối với ở trực giác của chính mình, Tả Hoành Nhạc từ trước đến giờ có tự tin, mỗi lần trong lòng xúc động, 8-9 phần 10, đều sẽ trở thành sự thật. Đến thời điểm liền biết rồi. Dược Trần trên mặt tự tin, để Tả Hoành Nhạc càng thêm hiếu kỳ, chỉ là, bất luận hốt sao nhìn, lấy Dược Trần lúc này trạng thái, đều là lót đáy hình ảnh. Đang lúc này, trưởng lão trên đài, tộc trưởng Dược Đan đã đứng lên, thông lệ nói rồi mấy tuần cổ vũ hậu bối đệ tử sau, biểu diễn một hồi tộc trưởng quyền uy, liền lại ngồi trở xuống, đem chuyện kế tiếp, đều giao cho đại trưởng lão Dược Vạn Hỏa đến chủ trì. Dược Vạn Hỏa mắt sáng như đuốc, đảo qua chuẩn bị chiến khu trung đẳng hậu mỗi một tên dược tộc đệ tử, âm thanh uy nghiêm vang lên, bọn ngươi là ta dược tộc tương lai, hy vọng bọn ngươi đem hết toàn lực mặt khác, còn có một tin tức tốt, lần này dược hội, đầu tên xuất sắc, đem có cơ hội bái vào tộc trưởng đại nhân môn hạ học tập, đồng thời, mở ra địa giai tộc khố, đảm đương tuyển một môn địa cấp đấu kỹ. Oanh! Bốn phía một mảnh hoan hô. Hàng năm dược hội, đều có ngoài ngạch khen thưởng làm liệu đầu. Dĩ vãng, đều là thần binh lợi khí thêm, vào đi huyền giai tộc khố chọn một môn huyền giai đấu kỹ, so sánh bên dưới, khóa này khen thưởng khiến người ta có chút điên cuồng. Địa cấp đấu kỹ chỉ là phụ, trực tiếp bái vào dược đan tộc trưởng môn hạ, mới là để chúng đệ tử điên cuồng khen thưởng. Tộc trưởng dược đan, bất kể là đấu khí thực lực, hay là luyện đan thuật, ở trong tộc đều là trí cường giả, trước cửa nhưng chỉ lập một đồ, chính là đại trưởng lão Dược Vạn Hỏa. Tục truyền, Dược Vạn Hỏa ở bái vào tộc trưởng môn hạ làm đồ đệ trước. Tư chất tiềm lực, ở lúc đó trẻ tuổi đệ tử làm bên trong, vẻn vẹn chỉ là trung thượng mà thôi. Nhưng mà, ở dược đan dạy dỗ bên dưới, ngăn ngắn một năm, liền siêu tuyệt bạt tụy, thiên tài gì, toàn bộ đều bị hắn đè xuống. Cho đến ngày nay, Dược Vạn Hỏa càng là trong tộc thực lực kể đến hàng đầu đấu thánh đại trưởng lão. Có thể nói, chỉ cần có thể trở thành dược đan môn hạ đồ, tương lai không nhất định có thể trở thành là thứ hai Dược Vạn Hỏa. Thế nhưng, khởi điểm cực cao, bối phận trực tiếp chính là đại trưởng lão sư đệ. Tương lai tất nhiên là trong tộc hạt nhân trưởng lão. Cái gọi là hạt nhân trưởng lão, cùng dược lãm này chút phụ trách tộc học trưởng lão, hoặc là phụ trách ngoại môn trưởng lão hoàn toàn khác nhau, địa vị cực kỳ cao thượng. Nhưng này kỳ thực cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể, chân chính khiến người điên cuồng, vẫn là dược đan hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. Trở thành của hắn đồ đệ, chỉ cần không phải trời sinh đồ ngu, tương lai thỏa thỏa chính là một tên đấu thánh. Chuẩn bị chiến khu bên trong, chúng đệ tử trong mắt đều bùng nổ ra mãnh liệt đấu chí. Một thằng lẳng lặng nhân lập Dược Đông, trên mặt cười nhạt thu lại lên, ánh mắt, nhưng là hướng về Dược Phong phương hướng nhìn sang. Cảm nhận được Dược Đông ánh mắt, Dược Phong trên mặt nhưng vẫn cứ là cân nhắc nụ cười, có đấu trí là không sai, thế nhưng, có ý nghĩa sao? Thực lực, chính là thực lực, lâm trận mới mài gươm, cũng chỉ là đẹp đẽ mà thôi. Địa cấp đấu kỹ, tộc trưởng đồ, đều là vật trong túi của họ. Trên thực tế, đối với tin tức này, Dược Phong kỳ thực là đã sớm biết. Không chỉ đại ca là chấp trưởng trong tộc hình phạt hình đường thủ tịch, phụ thân, càng là địa vị chỉ đứng sau Dược Vạn Hỏa đại trưởng lão nhị trưởng lão, trưởng khống dược tộc cùng ngoại tộc đại tông giao dịch quyền bính, này ở trong tộc, cực đúng trọng thực quyền, trong tộc bất kỳ phượng âu cỏ động, đều rất khó vòng qua Dược Phong này một phòng. Dược Phong đến cảm thấy, tộc trưởng vào lúc này đưa ra muốn mượn dược hội tuyển đồ, kỳ thực, chính là vừa ý của hắn tư chất, ở dược tộc trẻ tuổi bên trong, xá hắn ai? Dược Đông không phải là đối thủ, Dược Trần thì càng thêm chẳng là cái thá gì. Cho tới cái khác cắt ra các chi làm bên trong, đệ tử xuất sắc là có, nhưng hơn nửa cũng là chỉ là Dược Đông một nửa trình độ. Nếu là muốn cùng hắn đấu, hắn cũng chỉ có hai chữ dâng tặng hắn một chữ. Non nớt Dược Trần sắc mặt tái nhợt, bởi vì là tin tức này mà nổi lên một tia hồng hào, nội tâm hết sức kích động. Phụ thân từng nói, dược tộc làm bên trong, nhất công chính không a người, chính là Vạn Hỏa đại trưởng lão. Mà tạo nên Vạn Hỏa đại trưởng lão chính là tộc trưởng Dược Đan, ở phụ thân trong mắt, Dược Đan tộc trưởng, chính là thần thoại bình thường nhân vật. Dược Trần từ nhỏ mưa dầm thấm đất, như là có cơ hội có thể trở thành là tộc trưởng đệ tử, dù cho là đệ tử ký danh. Không, không cần nói tộc trưởng, coi như là trở thành vạn hòa trưởng lão đệ tử ký danh, đều là một khoa cực kỳ tươi đẹp sự tình, như là phụ thân dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Bày ra các ngươi tài hoa, hướng về tộc nhân chứng minh các ngươi mạnh mẽ, hiện tại, ai vào chỗ nấy, đây là chàng thuộc về các ngươi thịnh hội. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng vang ầm ầm pháo minh, chỉ thấy nói đạo hỏa quang nhảy vào phía chân trời, khói hoa bình thường muốn nổ tung lên, mặc dù là ban ngày, chút hỏa diễm hào quang, vẫn cứ có thể thấy rõ ràng, đây là dược hội chính thức khai mạc tín hiệu. Chuẩn bị chiến khu bên trong, hơn 100 tên dược tộc đệ tử đều túc nhiên nhi lập, một cách tự nhiên xếp thành một hàng, ở tộc binh dưới sự dẫn đường, hướng về luyện đan khu bên trong từ từ bộ hành mà đi. Dược Trần cũng là một mặt nghiêm túc, đối với toàn tộc trên dưới, đối với hắn, vào giờ phút này đều là một cái thần thánh thời khắc. Khai mạc chiến, cũng là nghi thức chiến, đem quyết định có thể tham dự quyết chiến bát cường tiêu chuẩn. Ở phía trên chiến trường này, kẻ thù của ngươi, là cùng ngươi đồng dạng xuất sắc, đến càng thêm xuất sắc hơn 100 tên luyện dược sư ai bộ có thể cười. Vào bát cường, được trong tộc tinh anh hạt giống, được chân chính trọng dụng bồi dưỡng. Những người khác, tuy rằng cũng sẽ có sự khác biệt trình độ tài nguyên nghiêng, thế nhưng đối lập tinh anh hạt giống đãi ngộ, lại là một cái khác nhau một trời một vực trình độ. Dược Trần tìm tới thuộc về vị trí của hắn, dựa vào góc, bày ra nạp giới trên bàn, còn bày ra một cái viết tên hắn bài. Vừa đứng lại, liền nghe được một tiếng nổ vang từ ngày bầu trời vang lên, chỉ thấy một vệt sáng từ 4 phương 8 hướng tản ra, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi, đây là đóng kín chế thuốc khu đấu trận chính đang mở ra. Đồng thời, cái này cũng là dược hội chính thức bắt đầu tín hiệu. Tất cả mọi người đều thật nhanh động tác lên. Dược Trần cũng ngay lập tức cầm lấy bày ra ở trước mặt viên nạp giới, hướng về nạp giới làm bên trong truyền vào sợi đấu khí, cơ hồ trong nháy mắt, linh hồn ý thức liền cảm ứng được nạp giới làm bên trong bày ra các loại vật liệu. Tuyệt đại đa số đều là thông thường chế thuốc vật liệu, cũng có một chút tài liệu quý giá, thế nhưng số lượng đều cực kỳ rất ít, không thể làm thành chủ tài đến chế thuốc, chỉ có thể dùng để trung hòa tăng lên những tài liệu khác phẩm chất. Dược Trần thở một hơi thật dài, nếu như dựa theo nạp giới làm bên trong vật liệu đi chế thuốc, chỉ có thể luyện ra một ít phổ thông cấp cao đan dược. Đặt ở dược tộc ở ngoài, có lẽ sẽ gây nên vạn người tranh mua, thế nhưng, đây là dược tộc dược hội, muốn dựa vào cấp cao đan dược, liền kích chính hơn 100 tên dược tộc xuất sắc nhất đệ tử tinh anh, chuyện này quả là chính là vọng tưởng. Dược Trần ngẩng đầu lên, hướng bốn phía nhìn xung quanh vài lần, chỉ thấy không ít người đã bắt đầu vận công, nhen lửa chế thuốc đỉnh, ánh lửa làm bên trong. Nhưng là lấy ra trước kia chuẩn bị các loại hy hữu vật liệu, rất hiển nhiên, là muốn buông tay một kích. Dược Trần nhíu mày, lúc này liền đem trước kia tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng vật liệu dùng đi, đến quyết chiến thời điểm lại muốn dùng cái gì. Phổ thông ở riêng không giống với dòng chính, tiêu tốn mấy năm, khả năng cũng chỉ, có thể thu thập được chỉ đủ luyện chế một lần đặc thù đan dược hy hữu vật liệu, muốn nhiều hơn nữa, trừ phi là có thể ở trong tộc trưởng khống nhất định quyền lực cường thịnh chi nhánh. Dược Trần, liền ngay cả luyện chế một lần đặc thù đan dược hy hữu vật liệu cũng không đủ, vào lúc này, hắn có thể sử dụng vật liệu, cũng chỉ có trong tộc cung cấp này một ít đấu trận ở ngoài, La Gia phụ tử 3 người, chính đại mắt long mắt nhỏ, La Bình nhìn vô dụng tiểu nhi tử, có chút bất đắc dĩ, Dược Trần hắn là xảy ra chuyện gì? Ngươi chưa thấy ngươi thanh di sao? Dược hội có thể hay không thông qua hải tuyển, đi vào chính tuyển 8 vị trí đầu, đều không quan trọng, liền tiền đồ mà nói, ở dược hội làm bên trong bày ra thực lực của chính mình. Mới là mấu chốt nhất, thiên phú, thực lực, hơn nữa dược hội vầng sáng, còn dùng sầu trong tộc không biết chống đỡ. Bất luận cái nào thiên phú ở trình độ trở lên đệ tử, chỉ cần có thể được trong tộc to lớn chống đỡ, tương lai tiền đồ đều là không thể đo lường, ở La Thụ xem ra, Dược Trần nên theo đuổi chính là cái này. Còn bắt dược hội người đứng đầu, dòng họ bia trên lưu danh như vậy sự tình, muốn cũng không muốn suy nghĩ. La Thụ tao ra đầu, ta cũng không biết, ta đi qua thời điểm chưa thấy thanh di, đúng là Trần ca vừa vặn xuất quan. Cái này tình hình có thể là luyện công quá độ chứ? La Bình lắc lắc đầu, trong mắt lấp lóe, tựa hồ là biết Dược Thanh tâm tích, thế nhưng ngay ở trước mặt hai đứa con trai trước mặt, hắn nhưng không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, phong tỏa toàn bộ luyện đan khu đấu trận phát sinh một tiếng dị vang, thanh âm này, không biết truyền vào luyện đan khu bên trong, thế nhưng, đấu trận ở ngoài, nhưng là tiếng sấm rền vang giống như nổ vang. Dị hỏa, cửu u phong viêm, khán đài bên trong, đến từ các thế lực lớn đám người. Dồn dập biến sắc. Viêm tộc, Viêm Tiêu trưởng lão ánh mắt ngưng lại, hướng về bên người phụ trách tình báo đệ tử hỏi, người kia là ai? Viêm tộc, tương tự am hiểu dùng hỏa, trong tộc nuôi có tam đại dị hỏa, là lấy, đối với đồng dạng am hiểu thuộc tính hỏa, công pháp. Dược tộc cực kỳ mẫn cảm. Dược tộc làm bên trong, cũng còn có hai đại dị hỏa, Cửu U Phong Viêm cùng Quy Linh Địa Hỏa. Có thể cùng Viêm tộc ở hỏa trên phân cao thấp, chỉ có Dược tộc, bởi vì dị hỏa, hai tộc trong lúc đó có quá không ít tranh chấp. Thân đệ, án trưởng lão, người này tên là Dược Phong, năm nay 17, xuất thân dòng chính đích tôn, chính là hình phạt đường thủ tịch Dược Vạn Quy đệ đệ. Ồ, Dược Vạn Quy đệ đệ, 17 tuổi, cũng đã trưởng khống Cửu U Phong Viêm không đúng, này không phải hoàn toàn trưởng khống, mà là mượn dùng đan dược sức mạnh, vẫn chưa có thể triệt để hàng phục Cửu U Phong Viêm, chỉ là mượn dùng. Viêm tộc là đùa lửa tổ tông, đối với dị hỏa cũng là không thể quen thuộc hơn được, ngắn ngủi vài lần, liền nhìn ra Dược Phong nội tình, bất quá mặc dù là mượn dùng, sức mạnh bản nguyên, nhưng là chân thực dị hỏa, dùng để giết địch, hay là còn kém châm lửa hậu, thế nhưng dùng để chế thuốc, nhưng là lại vừa đúng bất quá, chính là bởi vì mượn dùng đến dị hỏa uy lực không đủ, vì lẽ đó mặc dù là đấu khí thực lực không đủ, cũng có thể giá sử này cỗ dị hỏa luyện đan. Viêm Tiêu đối với dược hội ai thắng ai điền cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể từ dược tộc làm đến đan dược, ai quản dược tộc bên trong làm sao? Chỉ là, dược tộc có thủ đoạn, có thể làm, cho hai tên tuổi mới 17 tuổi đệ tử trực tiếp mượn dùng dị hỏa lực lượng. Viêm Tiêu ánh mắt hai ngưng, nhìn về phía Dược Phong ánh mắt trở nên nghiêm nghị lên. Tư, hai tay phát sinh ầm ầm phong thanh, chỉ thấy hai đạo nói Cửu U Phong Viêm từ hắn song trưởng làm bên trong phun ra, sau đó rơi luyện trong dược đỉnh. Những ngọn lửa này phẳng phất sống lại, quốc vòng quanh chế thuốc đỉnh không ngừng đảo quanh, vù vù dụ dụ. Kỳ dị phong thanh nương theo mà sinh, âm thanh cũng không lớn, nhưng sâu kín truyền vào trong tai mọi người, không tên khiến lòng người sinh buồn bực. Dược Trần vừa vận chuyển Tam Hoa Tụ Hỏa công đem chế thuốc đỉnh lò lửa điểm lên, trong tai đột nhiên truyền đến Cửu U phong thanh, không tự chủ, trong lòng chính là không tên một trận khô nóng, suýt nữa liền muốn mất đi đối với chế thuốc đỉnh hỏa khống chế. Cửu U phong viêm. Trong tộc còn có hai đại dị hỏa, đây là công khai bí mật, chỉ là... Dị hỏa tuy ở trong tộc, nhưng cũng không là ai cũng có thể hàng phục. Dị hỏa cũng có tôn nghiêm, cũng có tính nết, cái kia Cửu U Phong Viêm, sinh ở cực âm nơi vô tận vực sâu, thành hình ở âm cương cực gió mãnh liệt nhất chỗ, không biết bao nhiêu năm rồi, nhiếp hồn đoạt phách, thôn rồi cực âm, cũng sớm đã đản sinh ra dị hỏa thần trí, càng là khó có thể hàng phục. Nhưng mà lúc này, ở dược hội làm bên trong, nhưng có nhân sử dụng Cửu U Phong Viêm, lần này, khiến cho... Rất nhiều nguyên bản tràn đầy tự tin có dã tâm đệ tử quyết tâm dao động lên, dĩ nhiên là Cửu U Phong Viêm, điều này làm cho bọn họ dù sao đi đấu. Dị hỏa, đối với luyện dược sư mà nói, là một loại thần thoại, nắm giữ dị hỏa luyện dược sư, đều là chế thuốc giới bên trong. Kiệt xuất, đều không ngoại lệ. Mỗi một cái dị hỏa luyện dược sư tồn tại, đều là từng đoạn thai trích nhân khẩu truyền kỳ. Dược Trần tâm thần cũng là một trận khuấy động, trong tay dụ dụ làm minh, trong lòng không từ một trận phiền muộn. Không tên địa sinh ra một loại muốn từ bỏ tất cả phiền muộn cảm giác. Làm lại chuẩn bị thêm thì lại làm sao, đối thủ nắm giữ dị hỏa, chính là vô địch, hắn lại lấy cái gì đi tranh đi đấu, càng không nói đến, mục tiêu của hắn là. Bỗng nhiên, Dược Trần trong lòng một trận cảnh giác. Từ bỏ. Hắn vừa nãy dĩ nhiên nghĩ đến từ bỏ dược hội. Cửu U Phong Viêm Dược Trần trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, dược hội là Dược Trần trong lòng to lớn nhất chấp niệm, là hắn duy có thể đem tên khắc lên dòng họ bia cơ hội. Tình nguyện đi chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua dược hội. Đậu lớn mồ hôi giọt từ Dược Trần trên mặt chảy ra, dọc theo gò má lướt xuống mà xuống. Nguy hiểm thật, kém điểm ở giữa Cửu U Phong Viêm nói. Cửu U Phong Viêm, âm phong cương hỏa, thanh nhiếp hồn đoạt phách thẳng kích lòng người. Nghe phong thanh giả, nhẹ thì hôi buồn nôn phiền, nặng thì tạp niệm sống lại, tự giận mình. Thu thập tâm tình, Dược Trần lực lượng linh hồn bỗng nhiên mở ra, cũng không đi chống đỡ Cửu U Phong Viêm phong thanh, chỉ là khắp cả lại một lần kiên định niềm tin của chính mình. Muốn thắng, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Ầm, tam muội hỏa diễm ở chế thuốc đỉnh hạ ầm ầm dựng lên, Dược Trần hít sâu một cái, cầm lấy trên mặt bàn nạp giới, đấu khí lưu chuyển, từ bên trong lấy ra hai dạng lại một dạng tài liệu, dùng đấu khí bao vây cẩn thận từng ly từng tí một quăng vào luyện trong dược đỉnh, linh hồn nhận biết lấy đấu khí vì là khế thằng, bất cứ lúc nào nhận biết những tài liệu này, ở tam muội hỏa diễm hạ dung hợp biến hóa đá vân mẫu tinh kim. Hóa cốt nham, về ngạn trùng mỗi loại vật liệu, mỗi hai phần biến hóa, ở đấu khí điều động, dung hợp tam muội hỏa diễm sức mạnh, dần dần, Dược Trần toàn bộ tâm thần đô hòa tan vào. Vào giờ phút này, hắn phảng phất tạo hóa giống như, vượt lên lò thuốc làm bên trong, lấy linh hồn vì là dẫn, lấy đấu khí ra sức, khống chế bịa đặt hai thiết trưởng lão trên đài. Đại trưởng lão Dược Vạn Hỏa ánh mắt dò xét toàn trường, những đệ tử này đều là trong tộc tương lai hạt giống, khi thấy Dược Phong hai thân Cửu U Phong Viêm thời gian. Dược Vạn Hỏa khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, mặc dù là mượn dùng, thế nhưng, có thể bác đến Cửu U Phong Viêm linh trí tán thành, tương lai hay là thì có hy vọng chân chính dung hợp một, hai thốc gió viêm hóa thành mồi lửa hơi ngừng ruộng. Dược Vạn Hỏa ánh mắt lại kết thúc ở Dược Đông thân trên. Người này tuy là ở riêng xuất thân, thế nhưng cha ở trong tộc rất có quyền thế, tổng lĩnh một bộ gia binh, lập xuống quá không ít công lao, người khác không biết, Dược Vạn Hỏa nhưng rất rõ ràng Dược Đông tiềm tàng thực lực. Chỉ là, lúc này, Cửu U Phong Viêm bên dưới, Dược Đông tâm thần tựa hồ chịu đến gió viêm thu hút, luyện trong dược đỉnh đấu hỏa không ngừng phụt ra hút vào, tựa hồ buồn bực không thể tả. Kỳ thực, không chỉ là Dược Đông một người như vậy, cơ hồ toàn bộ chế thuốc khu bên trong đệ tử đều chịu ảnh hưởng, cách Dược Phong càng gần giả, chịu đến ảnh hưởng cũng là ngày càng lớn, bất quá, mọi người đều là tinh anh, ngắn ngủi kiền kháng chi sau, trên căn bản đều có thể thu thập tâm tình, một lần nữa vùi đầu vào chế thuốc làm bên trong. Chỉ là, so sánh lẫn nhau ban đầu, thiếu rất nhiều nhuệ khí, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến luyện đan phẩm chất. Xem ra, lần này dòng chính lại muốn đỗ Trạng Nguyên, trừ phi. Đột nhiên, Dược Vạn Hỏa ánh mắt ngưng lại, nhưng là rơi Dược Trần thân trên, trong ánh mắt, hơi lộ ra một tia nghi vấn, kỳ quái. Một tên thon gầy người đàn ông trung niên chính từ một bên đi qua, nghe được Dược Vạn Hỏa lời này, liền mở miệng nở nụ cười, nói, đại trưởng lão, có gì chỗ không ổn? Dược Vạn Hỏa xoay người lại, khẽ mỉm cười, hóa ra là Vạn Hoang trưởng lão, cũng không thích hợp, chẳng qua là cảm thấy người này có chút kỳ quái. Dược Vạn Hỏa nói, liền vươn ngón tay, hướng Dược Trần chỉ tay. Người đàn ông trung niên mặt mày hẹp dài, tị mang ưng câu, mặt có nham hiểm hình ảnh, chính là trong tộc địa vị chỉ đứng sau Dược Vạn Hỏa hai trường chuyên hình đường thủ tịch Dược Vạn Quy, chính là trưởng tử, mà chính đang chế thuốc khu bên trong tỏa sáng dị hỏa Dược Phong, là thứ hai tử. Dược Trần, đại trưởng lão tổng không biết cho rằng, hắn tiến vào vật ngã lưỡng vong chỉ có hai đan cảnh giới chứ. Dược Vạn Hoang hẹp dài hai mắt đảo qua Dược Trần, khóe miệng phác họa ra hai tia cười gằn, hóa ra là tộc học thi đấu đầu tên nhỏ hai việc tình, thuốc không hoang tự nhiên có nghe thấy. Nhưng mà, hắn cũng là chỉ là xem là hai cái tin đồn thú vị tới nghe. Thự, cũng là chỉ hai tuần đánh giá, Dược Đông quá bất cẩn, Dược Trần vận khí quá tốt, dù sao, tổ tông là từng gia có thể nhân. Mới có thể đi vào, người này bất quá là một tinh đấu sư, nơi nào có thực lực như vậy. Đến thời điểm lên cấp đấu sư, có thể, người này tu chính là tam hoa tụ hỏa công, lấy của hắn tiến độ, làm sao có khả năng lúc này đột phá. 20 tuổi, tuyệt tu không tới đấu sư cảnh giới, 20 tuổi trước, lại ngài sao tinh nghiên, cũng chỉ có thể là 9 sao đấu giả. Này công tu hành ban đầu, bởi bớt đi trúc cơ chi lao, vì lẽ đó, từ đấu giả vượt qua đấu sư cần thiết đấu khí điều kiện, chỉ là chờ đợi mùi vị. Nói lời này, Dược Vạn Hỏa ánh mắt lần thứ hai rơi vào Dược Trần thời gian, con mắt hơi hai lãi, nhưng là mang tới một tia kỳ. Nhìn thấy cái kia tia tâm thần Vạn Hoang nham hiểm biểu hiện khẽ nhúc nhích, lần thứ hai nhìn về phía Dược Trần, lần này, nhưng là nghiêm túc cẩn thận, dùng tới xếp nhận thưởng, thuốc không hoang hẹp dài hai hàng lông mày cao lên đến. Một cái đánh vỡ tam hoa tụ hỏa công thường thức người, xuất hiện,